Tìm kiếm nửa ngày mà không thấy bóng người, Các Dưa Hấu Người vội vã trở về tiền viện. Một dưa hấu người bị thương, nước dưa hấu chảy ra. Cảnh Trí y lập tức phân phó cho người hầu băng bó vết thương. Giả Toàn Sinh đứng bên cạnh lên tiếng, Ca, ngươi cẩn thận quá rồi, thứ này nào phải người sống. Cảnh Trí y liếc nhìn Giả Toàn Sinh, ngươi có biết thứ này tốn bao nhiêu tiền không? Nếu không phải vì ngươi, ta đâu có bỏ ra số vốn lớn như vậy. Đúng thế, đúng thế. Giả Toàn Sinh mặt mũi cười làm hòa, cũng là vì ta. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn không thoải mái. Nghe như Cảnh Trí uy bị thiệt thòi, nhưng thật ra Tần Tiểu Bàn đã thu hết 10 khỏa rắn ban đan, còn Dư Nam là người của Dư gia hãng buôn vải, cuối cùng lại mang lợi về cho hắn. Nói cho cùng, hắn chỉ đổi một dung tiến an, nhưng lại phải bỏ ra hơn 20 trái dưa hấu. Giả Toàn Sinh đã gặp vị canh tu đó, một dưa hấu người đã bán hơn 2 vạn khối. Cảnh Trí uy đổi lấy một hãng buôn vải, như vậy có phải hắn bị thiệt thòi không? Hơn nữa, những dưa hấu người này có thể sử dụng 1 năm, chỉ cần tưới chút nước, chúng có thể khép lại. Với giá tiền dễ dàng như vậy, mua được đồ vật tốt như thế, sao Cảnh Trí y lại bị thiệt thòi? Dĩ nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng, Giả Toàn Sinh không dám nói ra. Các dưa hấu người không biết nói chuyện, lại bị thương, hẳn là đã gặp mai phục. Cảnh Trí uy dẫn theo người đến hậu viện tự mình kiểm tra một lần, không thấy bóng dáng ai, liền ra lệnh phóng lửa, đốt cháy Dư gia lão trạch. Ngọn lửa cháy rực, biến một tòa trạch viện thành cho tàn. Cảnh Trí uy nhìn về phía Giả Toàn Sinh, nói, ngày mai tại Lý Câu, ta sẽ dán bố cáo, cấm Dư Nam lộ diện ở Dược Vương Câu. Nếu ai gặp nàng mà không báo cáo, sau này chính là kẻ thù của ta. Cảnh Trí uy, hắn hô lớn, đi. Đám thuộc hạ cùng với Cảnh Trí uy, cùng những người dưa hấu xếp thành một đội và theo sau. Lý Bạn Phong ở giữa đám đông, lặng lẽ vuốt ve máy quay đĩa, nhẹ giọng hỏi, bảo bối nương tử có thể tạo ra được những người dưa hấu này là do canh tu mấy tầng? Ta không muốn đánh về hắn, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu, hôm nào cũng mua một ít đồ tốt về. Nương tử, ngươi nghĩ sao về dưa leo người, cái loại có gai đó? Nương tử, ngươi hãy nói với ta một câu, hôm nay ta phải ở nhà chờ rất lâu, ngươi từ nãy giờ không nói gì, làm ta buồn bực không chịu nổi. Xì, xì, xì, máy quay đĩa bắt đầu phát ra âm thanh bàng làng, chim trống vang lên. Máy quay đĩa đang hát một khúc hí khúc, Tô Tam rời Hồng Động huyện, đem thân đi tới đường cái trước. Nghe nói Lạc Dương Hoa giống như gấm, là nổ lúc đến lại gặp sương tuyết lạnh. Đoạn hát quen thuộc vang lên, chính là Ngọc Đường Xuân, kể về Tô Tam tội phạm bị áp giải. Giọng hát từ máy quay đĩa rất tràn đầy cảm xúc, hát hai câu mà âm thanh run rẩy, giống như đang khóc. Không, thực sự là đang khóc. Nước mắt từ máy quay đĩa chảy ra, từng giọt giống như nước mắt lăn xuống. Lý Bạn Phong không phải là một người cứng rắn, hắn là một người đàn ông đầy tình cảm. Nhìn thấy máy quay đĩa đang khóc sướt mướt, Lý Bạn Phong vội vàng tiến lại an ủi, nương tử, ngươi sao lại khóc? Xùi, xùi, máy quay đĩa nức nở một tiếng, rồi phát ra một đoạn độc thoại. Phu quân đã nhiều ngày không mang mễ lương trở về nhà, làm nô trong bụng đói khó nhị, nha, giọng hát kéo dài đầy bi thương, ngươi cứ nói thẳng là đói bụng chẳng phải xong sao? Lý Bạn Phong có chút bất mãn, trước đó ở nhà lão thái thái, ta đã cho ngươi ăn nhiều như vậy, hôm trước còn ăn một cái dung tiến an tươi ngon, ngươi bây giờ còn nói đói bụng. Bàng làng làng làng, máy quay đĩa đổi phách, nhịp điệu hát tiếp, nghèo hèn vợ chồng trong sự tình ai. Ta biết phu quân ở bên ngoài bôn ba không dễ, đói một bữa, no bụng dừng lại. Nô gia nào dám có nửa câu oán hận, uy nhà, nói đến đây, máy quay đĩa lại khóc. Lý Bạn Phong thở dài, đây là lần trước ăn nhiều, làm nương tử bụng bành ra, máy quay đĩa khóc thảm thiết. Độc thoại càng thêm bi lụy, làm nô chưa từng phàn nàn kham khổ, phu quân sao lại mỉa mai nô, nha nha nha, đừng khóc. Lý Bạn Phong cảm thấy tâm tình không được tốt, theo lý thuyết, sống chung một mái nhà, cho nương tử ăn ngon một chút cũng là điều nên làm. Lý Bạn Phong không thiếu tiền, ngày ngày vẫn chăm chút cho nàng, thực sự không nên để nàng phải đói, nhưng mà nương tử ăn đồ vật đặc biệt quá, Những nguyên liệu chân quý ấy khó tìm a. Nương tử, ta một hồi sẽ đi hái trái dưa hấu cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lý Bạn Phong lấy ra phần dưa hấu còn lại. Xùy, máy quay đĩa hử một tiếng. Đó chính là canh tu trồng ra dưa hấu. Không có linh tính, vậy mà gọi làm nô như thế nào mà ăn được? Nương tử không thích dưa hấu, vậy ta sẽ mang về chút thi thể cho nương tử ăn. Xì xì, tiểu nô kêu lên, ta không ăn thi thể. Lý Bạn Phong cau mày nói, ngươi sao lại còn chọn lựa? Người ta hoa sen ăn có thể thơm. Phu quân, đừng muốn xách Hồng Liên tiện nhân kia. Hồng Liên, có phải là đồng liên hoa hay không? Máy quay đĩa tiếp tục độc thoại, phu quân thương yêu tiện nhân kia, ăn ngon uống sướng đều cho nàng, cũng không để ý làm nô chết sống nha. À, lời nói này thật không có lý. Lý Hạn Phong giải thích, nương tử, thi thể vẫn còn ở đó, muốn ăn, người cũng ăn đi nha. Phốc, miệng kèn phun ra một đoàn hơi nước, có vẻ như gắt một cái. Lại bẩn thỉu đồ vật đó. Làm sao mà nô ra nút xuống, Hồng Liên không ăn sống, nô ra không ăn chết. Lý Bạn Phong tức giận, người nữ nhân này, quá khó hầu hạ. Phu quân, không đau tiếc nô ra, không đau tiếc nha. Xoẹt, một mảng lớn hơi nước đánh tới, làm Lý Bạn Phong đỏ bừng cả người. Lý Bạn Phong không nói gì, máy quay đĩa cũng không nói thêm. Hồng Liên không ăn sống, chỉ là Hồng Liên không ăn vật sống. Nàng ăn thi thể, uống thuốc tài, cũng ăn các vũ khí đặc thù. Máy quay đĩa không ăn chết, chỉ là nàng không ăn tử vật, nàng ăn oan hồn vật này. Không dễ làm nha. Lý Bạn Phong lại nghĩ ra một chủ ý, nhưng có lẽ chủ ý này phải gánh chịu không ít phong hiểm. Cảnh Chí Uy đã trở về Dược Hành, chuyên môn chuẩn bị một gian phòng ánh nắng tốt để an trí cho dưa hấu người. Trong phòng này bày biện hơn 20 cái thùng nước, mỗi cái đều có một dưa hấu người. Bọn hắn chân đạp vào trong thùng nước, thẳng tắp đứng. Nếu đứng như vậy một ngày một đêm sẽ có thể khôi phục tinh lực, ngày hôm sau lại có thể ra trận. Ban ngày, dưa hấu người phơi đủ dưới ánh mặt trời, vết thương trên người bọn hắn đều khép lại. Đến ban đêm, có người giúp việc từ Dược Hành đến, chuyên lo cho dưa hấu người thêm nước. Rạng sáng 1 giờ, một cái dưa hấu người bụng phồng lên, lập tức phát ra tiếng răng rắc, toàn bộ thân hình bạo liệt ra. Lý Bạn Phong nắm lấy chìa khóa, từ chậu nước đầy dưa hấu ruột đứng lên, tùy thân cư theo chìa khóa đi, chìa khóa theo dưa hấu người mà đi. Lý Bạn Phong chui ra từ bụng dưa hấu người, giờ đã đến cảnh ra Dược Hành. Sau khi dưa hấu người bị vỡ vụn, cảm xúc ổn định, những dưa hấu người khác cũng lặng yên không một tiếng động. Bọn hắn không ăn phân bón, không có sức chiến đấu. Lý Bạn Phong thì lớn miệng ăn dưa hấu ruột, bọn hắn cũng không biểu hiện ra định ý với hắn. Nếm qua dưa hấu nhão, chảy một thân mồ hôi, Lý Bạn Phong nhìn quanh bốn phía trong phòng dưa hấu, vội vàng ngồi xuống. Trong phòng có mấy phiến cửa sổ thủy tinh, ánh sáng rất tốt. Từ trong nhà bên cạnh có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên ngoài sân. Bên ngoài phòng có hai tên hộ vệ thủ vệ, hai người này là thuộc hạ đắc lực của Cảnh Chí Uy. Vì dưa hấu người liên quan trọng đại nên đặc biệt để hai người bọn họ trấn giữ nơi này. Vừa rồi nghe thấy tiếng nổ của dưa hấu người, hai người liền tiến lại bên cạnh nhìn quanh. May mắn thay, dưa hấu người đứng ở góc tường, không nằm trong tầm nhìn của cửa sổ. Một người thì thầm nói, người cứ đứng đây nhìn chằm chằm, ta vào xem thử. Người kia lắc đầu, nhìn cái gì chứ, thứ này thật quái dị, ngươi còn biết sợ à? Tháng trước thiếu gia để ngươi thu sổ sách, một nhà mười mấy người, nam đều để ngươi giết, nữ đều để ngươi ngủ, quỷ gặp ngươi cũng phải run rẩy, vậy mà còn sợ mấy cái dưa hấu này làm gì? Cái đó không thể giống nhau, đây là thành tinh dưa hấu, ban ngày đánh trận ngươi cũng thấy đó, thứ này tả tính ghê gớm. Đây là thiếu gia bỏ ra một số tiền lớn mới mua được dưa hấu, nếu xảy ra chuyện, chúng ta không thể gánh nổi. Hay là hai ta cùng vào xem? Ngươi nói đúng là. Hai tên hộ vệ mở cửa khóa, cẩn thận từng chút một tiến vào phòng, nhìn thấy một dưa hấu người nổ tung, ruột dưa vung vãi khắp nơi. Một người giật mình hỏi, đây là thế nào? Người còn lại quay đầu nhìn xuống cái dưa hấu người khác, phát hiện một cái đứng ngay ngắn trong chậu nước, không thiếu một cái nào. Dưa hấu người không thiếu một cái, vậy cái nát kia là chuyện gì xảy ra? Còn thêm một cái, làm sao có thể? Người kia cảm thấy lông tơ dựng đứng, một lần nữa quét mắt nhìn đám dưa hấu người, phát hiện tình hình có chút không đúng. Thực ra, dưa hấu người thiếu một cái, Lý Bạn Phong không biểu tình, thẳng đứng trong chậu nước, chính là giả mạo dưa hấu người. Trạch Tu bị người coi nhẹ đặc tính, nhưng hai người giữ cửa này lại không nhận ra điều đó. Một tên hộ vệ tiến tới gần Lý Bạn Phong, mở to mắt nói, cái này không phải Phóc. Lý Bạn Phong vùng lưỡi hái, cắt đứt yết hầu của hắn. Một tên hộ vệ khác vẫn đang kiểm tra những mảnh dưa hấu vỡ vỡn trên mặt đất, nghe thấy động tĩnh phía sau, vừa định quay đầu lại thì đã thấy một thanh lưỡi hái kề sát cổ mình. Đừng lên tiếng, ta là người tốt, Lý Bạn Phong thì thầm bên tai hắn. Người kia không dám lên tiếng. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nói thật, ta sẽ để ngươi đi. Các ngươi có thuốc đáng giá để ở đâu? Đều ở kho thuốc, tiền viện Đông Xương phòng. Chính là, người kia đáp, nói rất chi tiết, ở đó có những thuốc gì tốt? Ngài hỏi dược liệu hay đan dược? Dược liệu ta không biết hết, nhưng đan dược thì ta thật sự biết một chút. Vậy người hãy nói một chút về đan dược, ở đó có mấy chục viên rắn bàn đàn, nhưng cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ. Lý Bạn Phong không tin, nhà dược hành lớn như Cảnh Gia, chỉ có rắn bàn đàn thôi sao? Ta là người tốt, người không nên gạt ta, hảo dược không để cửa hàng, đều ở nhà lão gia. Người này nói mà không hề nói dối. Trong dược hành không có quá nhiều đan dược quý giá, muốn mua được những thứ đó thì phải định thời gian từ sớm, người bán mới đi lấy hàng. Lý Bạn Phong lại hỏi, tiền trong dược hành để ở đâu? Cửa trước trong quầy có một ít, còn lại một khoản lớn ở hậu viện, trong phòng thiếu gia. Thiếu gia các ngươi ở chỗ nào? Hậu viện, ngươi ngủ ở trong phòng của Tam Di Thái. Hậu viện có hậu vệ không? Có, bình thường là 10 người, có tu vi không? Có, tên lớn tuổi nhất là Tống Bách Minh, hắn là tầng 2 thể tu, còn có hai tên thuộc hạ, là một tầng võ tu. Đây không phải là chuyện dễ dàng, một tên tầng 2, hai tên một tầng, cùng với 7 tên lâu la, Lý Bạn Phong một mình không thể ứng phó được. Những hộ vệ khác đâu? Hắn nhớ rõ Cảnh Chí Uy có hơn 30 tên hộ vệ, những người khác đang ngủ trong ngôi viện này. Hảo hán, ta nói đều là thật lòng, nếu ngài đồng ý thả ta đi, cho ta một con đường sống, ta cam đoan sẽ không kinh động đến ai khác. Hộ vệ này khóc lóc van xin, tốt, ta sẽ thả ngươi đi. Lý Bạn Phong cười, nhưng mà một nhà mười mấy người, ngươi cũng không bỏ qua, ta vừa rồi đã nghe thấy hết. Hộ vệ nước mắt giàn giụa nói, hảo hán, đây là thiếu gia của chúng ta đã phân phó, hắn bảo chúng ta làm gì, chúng ta chỉ biết làm theo. Ngài đừng nghe tên vương bát đản kia nói bậy, hắn còn hung ác hơn cả ta, giết người còn nhiều hơn ta nữa, có thể so với ngươi không? Lý Bạn Phong nhìn thi thể trên mặt đất, ta thấy tình nghĩa giữa hai người rất sâu, ta đưa ngươi cùng hắn đi, tha mạng. Hộ vệ kia nghĩ kêu lên, nhưng không dám la lớn. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng vung đao, cắt đứt yết hầu của hộ vệ. Lý Bạn Phong thay đổi quần áo hộ vệ, lặng lẽ tiến vào kho thuốc. Các loại dược liệu xếp chồng chất đầy kệ hàng. Hắn không biết gì về dược liệu, cũng không biết cách chế biến thuốc, nhưng bao tải lớn chứa dược liệu có lẽ không quá đắt giá, hắn từ bỏ, bởi bên trong đoán chừng đều là đồ tốt. Lý Bạn Phong lần lượt chuyển hết tất cả vào túi của mình, có một cái hộp gỗ khóa lại, hắn đoán rằng trong đó chứa vật quý giá nhất, nên cũng nhận lấy. Khi nhìn thấy Lý Bạn Phong chuyển về một đống đồ vật, máy quay đĩa phun ra một ngụm hơi nước, có chút khinh thường. Kho thuốc trống rỗng, Lý Bạn Phong lại đi ra trước quầy hàng. Từ trong quầy, tìm ra được 83.218 nguyên tiền mặt, cùng với 126 khối đại dương, hắn thu hết vào túi. Đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm. Lý Bạn Phong trở về gian phòng của dưa hấu người, lại nhặt được một ít ruột dưa hấu, nuốt vào bụng. Từ trong một góc phòng hẻo lánh, hắn đẩy ra một cái bao tải. Trong bao tải chứa những hạt tròn màu nâu, tỏa ra một mùi tanh gây mũi. Đây chính là phân bón của dưa hấu người. Lý Bạn Phong không biết thứ này có nguồn gốc gì, nhưng biết rõ công dụng của nó. Hắn đem phân bón rác vào miệng dưa hấu người, vốn dĩ chất phác. Giờ đây đôi mắt dưa hấu người trợn tròn, trở nên đằng đằng sát khí. Lý Bạn Phong tự mình hướng nội bên ngoài, đều là mùi dưa hấu. Dưa hấu người coi hắn như một phần của gia đình. Hắn ra lệnh một tiếng, giết, hơn 20 trái, dưa hấu người chỉnh tề đi ra khỏi phòng, tiến vào viện tử. Trong dược hành, 10 cái hộ vệ đang ngủ say trong sương phòng, thì bất ngờ nghe một tiếng ầm vào, cửa phòng bị phá tan, 20 mấy cái, dưa hấu người kéo đến. Một gã hộ vệ xoa xoa con mắt, khi nhìn thấy đám dưa hấu người vào phòng, liền cao giọng hô, không tốt, nhanh, chưa kịp nói hết câu. Một trái dưa hấu người đã chặn đầu hắn. Bọn hộ vệ lập tức bừng tỉnh, nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra, nên đã trực tiếp bị dưa hấu người ném lăn trên mặt đất. Những kẻ gan lớn cầm lấy binh khí, cố gắng chém giết với dưa hấu người. Nhưng những dưa hấu người này thì không biết đau, cũng không biết sợ hãi, nên bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Chỉ sau một vài đòn, nhiều người đã mất mạng dưới lưỡi đao. Hai tên hộ vệ thông minh nhất thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, cao giọng hô, đại trì quài, xảy ra chuyện. Trong hậu viện, đại trì quài hộ vệ trưởng Tống Bách Minh nghe thấy động tĩnh, lập tức phân phó hai tên võ tu một tầng, các người ở lại hậu viện trông coi, đừng có đi đâu cả. Nói xong, Tống Bách Minh vọt vào tiền viện. Hắn vốn định xem xét kẻ gây rối là ai, nhưng khi nhìn thấy khắp nơi trong viện đều là dưa hấu người, thì lông mày lập tức nhíu lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dưa hấu người ra tay hại người, đòi hỏi có hai điều kiện tiên quyết. Điều kiện thứ nhất, phải ăn phân bón. Điều kiện thứ hai, có người ăn những trái dưa hấu đặc biệt, đổ mồ hôi, rồi mới có thể ra lệnh cho bọn hắn. Những dưa hấu người này có người chuyên chân giữ. Theo lý thuyết, chuyện này không thể nào phát sinh, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Tống Bách Minh liền gọi một gã hộ vệ đi lấy dưa hấu tới. Hộ vệ vừa chạy hai bước thì bị một trái dưa hấu người cắm thẳng vào ngực. Tống Bách Minh thấy thế, liền phóng tới hiệu thuốc, chuẩn bị lấy dưa hấu. Những dưa hấu người gặp người thì liền tấn công, khiến Tống Bách Minh bị vây ở giữa sân. Lo lắng nhìn xung quanh, Tống Bách Minh đột nhiên khom người, đôi tay của hắn ngay lập tức nhô lên, xé rách quần áo. Từ đầu vai đến đầu ngón tay, hai cánh tay của hắn bao trùm một lớp giáp cứng. Bàn tay hắn tiếp tục phình ra, năm ngón tay biến thành hai ngón tay, giống như một cái kẹp lớn, có thể bẻ gãy đầu của dưa hấu người. Ruột dưa chảy ra, Tống Bách Minh nhặt lấy dưa hấu, định đưa vào miệng. Nhưng hắn không kịp, tốc độ không đủ nhanh, lại còn bị lớp khôi giáp làm chậm đi. Hắn rơi mất đầu dưa hấu người. Trong khi dưa hấu này tiếp tục tấn công, Tống Bách Minh cầm cái kẹp trên tay, vung vẩy, chém dưa hấu người thành những mảnh ruột dưa vương vãi khắp đất. Người này giống như một con cua, cái gọi là thể tu dường như rất có đặc điểm sinh học. Lý Bạn Phong không chỉ hoãn, lợi dụng thời điểm Tống Bách Minh bị ngăn cản, hắn bò lên nóc nhà trong hậu viện. Cảnh Trí Uy đứng ở giữa sân, tức giận mắng mỏ hộ vệ, ai mẹ nó lại phóng dưa hấu, hôm nay ta nhất định phải lột ra hắn. Hai tên võ tu khuyên Cảnh Trí Uy quay về phòng, thiếu gia, mau trở về đi, trong viện nguy hiểm lắm, ngươi sợ cái gì? Hắn cầm trái dưa hấu lên, tiếng ồn ào trong chốc lát ngừng hẳn. Ta nói với các ngươi, đây là ta bỏ ra một khoản tiền lớn để mua được, nếu làm hỏng một hai cái, ta không so đo, nhưng nếu làm hỏng hết, xem ta sẽ xử lý các ngươi thế nào. Một gã hộ vệ chạy vội đến tiền viện của hiệu thuốc để lấy dưa hấu. Tuấn Tiếu Tam Di Thái khoác một chiếc áo ngắn màu lam gấm vóc, từ trong nhà bước ra, kéo tay Cảnh Trí Uy, giọng dịu dàng nói, già, mau về phòng đi, nô gia sợ lắm. Tam Di Thái quả thật đang sợ, người nàng run rẩy và lương tâm cũng run theo, ngay cả Đào Nhi to lớn cũng không thoát khỏi cảm giác này, run rẩy theo nàng. Cảnh Trí Uy một tay đẩy Tam Di Thái ra, quát về phía hộ vệ, dưa hấu đâu, sao còn chưa lấy ra, muốn chậm chạp đến bao giờ? Đây là điểm yếu của dưa hấu người, chỉ cần ăn dưa hấu và ra mồ hôi, hắn có thể điều khiển được chúng theo ý mình. Theo tình thế này, Cảnh Trí Uy sắp sửa ăn được dưa hấu, và chẳng mấy chốc sẽ khống chế lại được dưa hấu người. Nhưng mục đích của Lý Bạn Phong lần này không chỉ là lấy đan dược, cũng không chỉ là lấy tiền, càng không phải chỉ để gây náo loạn với dưa hấu người đơn giản như vậy. Hắn muốn làm một chuyện lớn, một chuyện rất lớn, mặc dù hắn có thể tự mình xử lý, nhưng để hoàn thành nhanh chóng, tốt nhất là có người trợ giúp. Đại sự cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, càng phải có những quyết định dứt khoát. Lý Bạn Phong ghé vào trên sàn nhà, châm một que diêm, đốt lên một tờ tiền giấy trong tay. Một trận mùi rượu xộc tới, và hắn nghe thấy giọng của Diêu lão tiên sinh. Ngươi tìm ta có việc gì? Chẳng lẽ muốn ta giết người? Câu chuyện đang tiến triển thật thú vị, cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ khám phá ra nhiều tình tiết hấp dẫn nữa. Việc này không hợp với thân phận của ta. Hắn biết rõ điều này. Diêu lão tiên sinh từng nói qua, những việc không hợp với thân phận của hắn thì không thể làm. Giết người như vậy, nào dám làm phiền lão nhân gia ngài. Vậy ngươi có chuyện gì? Chữa bệnh hay là mua thuốc? Chuyện khác không bàn nữa. Lý Bạn Phong nói, ta muốn mua thuốc, mua chút rượu thuốc thượng hạng. Mua rượu thuốc? Lão tiên sinh cười cười, rượu mạnh hay rượu nhạt? Rượu mạnh càng tốt. Một mình ngươi uống? Lý Bạn Phong đại khái tính toán một chút, để đủ cho hơn 100 người uống. Nhiều rượu như vậy, ta bán là rượu thuốc, không phải rượu độc. Ngươi nghĩ thông suốt đi. Lý Bạn Phong kiên định trả lời, ta đã nghĩ thông suốt. Cho béo con chữa bệnh rượu thích hợp nhất. Rượu này sẽ uống ở đâu? Ngay tại hành lý thuốc này. Lão tiên sinh đáp, ta có bình giả rượu, cũng có hàng rời rượu. Hàng rời rượu càng dữ dội hơn, nhưng vụn vặt không dễ dọn dẹp. Người có muốn như vậy không? Hàng rời càng tảng càng tốt. Tốt nhất lão nhân gia ngài tự mình phun một ngụm. Lão tiên sinh cười nói, trừ tiền đặt cọc, tiền thưởng khác tính 50 vạn, không được trả giá. Ngay tại hành lý thuốc này mà uống, không cho phép ngươi mang ra ngoài. Lý Bạn Phong gật đầu, thành rào. Tiếng nói vừa dứt, tiền giấy được đốt sạch. Hô, một trận gió nổi lên, nồng đậm mùi rượu lập tức bao trùm toàn bộ dược hành. Bên tai lại vang lên giọng nói của Diêu lão tiên sinh, ngươi hãy ghi nhớ, thuốc của ta là thuốc tốt nhất ở Dược Phương Câu, chỉ có thể dùng để chữa bệnh. Lý Bạn Phong nghiêm túc đáp, ngài yên tâm, đây chính là để chữa bệnh cho bọn hắn. Hắc hắc hắc, một trận cười vang lên, âm thanh của Diêu lão tiên sinh cũng dần dần biến mất. Lý Bạn Phong lấy ra chiếc đồng hồ quả lắc ngậm huyết, vặn ốc vít, phun ra một ít dầu trơn. Hắn châm lửa bằng một que diêm, nhét vào dầu trơn và phun ra, một ngọn lửa to lớn bùng lên trên bầu trời đêm. Trong chớp mắt, toàn bộ cảnh gia dược hành lâm vào biển lửa. Lý Bạn Phong mở túi của mình ra, ném chìa khóa ra ngoài tường viện của dược hành. Ngồi bên trong phòng, hắn cẩn thận nghĩ về Diêu lão tiên sinh. Diêu lão tiên sinh đã từng nói, nếu Lý Bạn Phong là người thông minh, chờ đợi việc làm ăn thành công, tự nhiên sẽ biết được thân phận của hắn. Bây giờ Lý Bạn Phong đã biết gì? Hắn đã biết, Diêu lão tiên sinh nói rằng, thuốc của hắn là thuốc tốt nhất của Dược Vương Câu. Ai là người sản xuất thuốc tốt nhất? Đương nhiên là Dược Vương. Ở bên ngoài Dược Vương Câu, Dược Vương không còn sức để hoạt động. Nhưng trong Dược Vương Câu, Dược Vương Bang thì lại bận rộn. Dược Vương Câu, Dược Vương chính là rượu tu. Kinh ngạc lắm sao? Lý Bạn Phong không có thời gian để kinh ngạc. Hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Đại thiếu gia Cảnh Trí Y lần này không bình tĩnh, xông ra khỏi phòng, đứng giữa sân, hô to gọi nhỏ, các ngươi đang thất thần làm gì vậy? Cứu hỏa đi. Ta đã sẵn các ngươi phải để dự trữ nhiều nước. Sao bây giờ vẫn còn đứng đó? Hai người các ngươi cùng ta vào nhà, mang đồ đạc ra ngoài, trước tiên hãy đem tiền mặt ra ngoài, rồi đến đại dương và các bức tranh chữ nữa. Cảnh Trí Y dẫn theo hai dương tiền mặt. Hai tên võ tu nâng hai dương đại dương ra khỏi phòng. Hắn còn chào hỏi người tới bắt tranh chữ. Lúc này ngọn lửa lớn đã thiêu đốt tới trong phòng bên. Bọn hộ vệ không dám vào phòng, nheo nhao chạy về cửa sau để thoát thân. Cảnh Trí Y gầm thét, đám này vô dụng, trước hết đi mang đan dược theo. Hắn định đi ra tiền viện lấy đan dược thì thấy nhóm Dưa Hấu Người đã chỉnh tề đội ngũ tiến vào hậu viện. Dưa Hấu Người sao lại tiến đến đây? Đại chi quải hộ vệ trưởng Tống Bách Minh đâu? Tống Bách Minh đã chạy trốn. Hắn không thể trách đại chi quải không trung thành, bởi vì hắn là người, còn sợ lửa. Nhưng Dưa Hấu Người thì không. Ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt, số lượng Dưa Hấu Người càng ngày càng nhiều. Hai tên võ tu hộ vệ vội vàng khuyên Cảnh Trí Y, thiếu gia, đi mau, nếu ngươi không đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Cảnh Trí Y khẽ cắn môi, dẫn theo hai dương tiền hướng về phía cửa sau. Hai võ tu theo sát phía sau, Tam Di Thái chạy chậm, thất tha thất thểu, miễn cưỡng đi theo. Khi đến gần cửa sau, Khói dày đặc làm hắn không thể mở mắt, suýt nữa bị vật gì trên đất đẩy ngã xuống. Một gã hộ vệ tiến lên đỡ lấy Cảnh Chí Uy. Thiếu gia, theo ta đi. Cảnh Chí Uy vội vàng đi theo hộ vệ, trong khi sau lưng hai võ tu hộ vệ tức giận. Người này là ai vậy? Thật là không biết xấu hổ. Hắn ta đã gần ra cửa, còn chạy đến đoạt công lao. Chúng ta liều mạng bảo vệ thiếu gia, còn hắn thì chạy đi đâu mất rồi. Hai tên võ tu lập tức đuổi theo. Ra cửa sau thì phát hiện thân hình thiếu gia đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Không tốt, vừa rồi người kia có gì đó không ổn. Hắn khả năng không phải là hộ vệ. Thiếu gia, hai tên võ tu kêu lên, đuổi theo hướng Cảnh Chí Uy biến mất. Vừa chạy được hai bước, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại. Đinh linh, Lý Bạn Phong ném chìa khóa ra ngoài, ầm, cửa phòng đóng lại. Người vừa chạy trốn cùng Cảnh Chí Uy chính là Lý Bạn Phong. Hắn vẫn mặc quần áo hộ vệ, lại dễ dàng bị người khác coi nhẹ. Cảnh Chí Uy trong lúc hoảng loạn không phát hiện ra hộ vệ kia thật ra là một người xa lạ. Lý Bạn Phong cứ như vậy dẫn Cảnh Chí Uy vào căn phòng riêng. Cảnh Chí Uy lo lắng nhìn quanh và hỏi, đây là đâu? Chỗ này là nơi nào? Hai tên hộ vệ cảm nhận được khí tức của Lý Bạn Phong, nhưng không xác định được vị trí cụ thể, liền cao giọng mắng, đồ tạp nham nào ở đây, ngươi dùng cái gì mà chứa mắt, mau mau ra đây, lão tử sẽ lưu cho ngươi một cái toàn thây. Lý Bạn Phong thở dài, sợ nương tử ăn quá nhiều, vốn chỉ định cho nương tử ăn một cái, ai ngờ lại thành ba cái. Hắn thực sự chỉ muốn đưa Cảnh Chí Uy vào bên trong, không ngờ hai tên võ tu trung thành cũng đi theo vào. Nghe thấy tiếng nói của Lý Bạn Phong, hai tên võ tu lần ra được vị trí của hắn, liền tiến lên muốn cùng Lý Bạn Phong đánh nhau. Nhưng bọn họ có thể đánh thắng được Lý Bạn Phong sao? Trong nhà hắn là trạch tu, chiến lược có thể đối đầu với tầng hai tu giả. Huống chi nương tử vẫn đang chờ dùng bữa. Bang bang bang, tiếng chiêng trống vang lên. Lý Bạn Phong nhẹ nhõm ứng phó hai cái võ tu, nhưng vẫn không quên căn dặn mày quay đĩa một câu, nương tử, ăn tiệc hãy từ từ, nương nhân, chậm không được à, xin đừng cười lời nói của nô gia thật sự đói bụng nha, hít sâu, chịu đựng, ngươi nhất định không sao đâu, Cảnh Chí Uy bị thương nặng, máu tươi không ngừng trào ra, chịu đựng, ngươi có thể làm được. Lý Bạn Phong đưa chiếc đồng hồ quả lắc, đã ngậm huyết cắm vào cổ Cảnh Chí Uy, giúp hắn ngừng chảy máu. Cảnh Chí Uy thở dốc, hắn không muốn chết, dù cho trên người đều là thương tích, chịu rất nhiều khổ sở, nhưng hắn vẫn không muốn chết. Thấy tình trạng của Cảnh Chí Uy càng ngày càng tệ, Lý Bạn Phong mồ hôi đổ đầy trán, nói, bảo trì hô hấp, ngươi nhất định phải kiên trì, hãy nghĩ lại, ngươi có một gia nghiệp lớn như vậy, ngươi không muốn chắp tay nhường cho người khác đâu. Hãy nghĩ lại, ngươi có nhiều tài sản như vậy, ngươi không muốn để người khác chia cắt đâu. Hãy nghĩ lại, người có nhiều vợ bé như vậy, người không muốn để họ chui vào giường người khác đâu. Hít sâu, kiên trì, người không thể chết. Nghe lời khích lệ từ Lý Bạn Phong, hô hấp của Cảnh Chí Uy bỗng trở nên gấp rút và mạnh mẽ. Hắn không cam tâm để mất đi tất cả những gì mình có. Trong sự tức giận và không cam lòng, ý chí sinh tồn trong hắn tăng lên một cách mãnh liệt. Lý Bạn Phong liếc nhìn chiếc máy quay đĩa. Chiếc đầu tiên đã ăn sạch sẽ linh hồn, chiếc thứ hai đã ăn hơn một nửa, mười mấy phút sau, chiếc thứ hai cũng ăn hết. Lý Bạn Phong lau mồ hôi cho Cảnh Chí Uy, nói, chịu khổ nhé, Chí Uy, chịu khổ, không sao đâu, bây giờ đến phiên ngươi, lập tức sẽ được giải thoát. Lý Bạn Phong để Cảnh Chí Uy kiên trì đến bây giờ, là vì nương tử của hắn muốn ăn một ngụm hồn phách tươi mới, việc này chẳng khác gì ăn lẩu, thịt được chế biến tươi sống. Nhưng hắn lại không cảm thấy ngon. Cảnh Chí Uy cảm giác tay trái của mình bị kéo xuống một cách nặng nề, cảm giác rất mỏng manh. Thực ra, tay trái của hắn không bị tổn thương, mà hồn phách của hắn mới chính là thứ bị xé rách. Hồn phách bị hao tổn khiến cho Cảnh Chí Uy vốn đã yếu ớt càng trở nên rét lạnh vì tuyết và sương giá. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội lại khiến hắn giữ được sự tỉnh táo từ đầu đến cuối. Máy quay đĩa phát ra tiếng kèn, treo lủng lẳng, không biết là mồ hôi hay nước miếng đang chảy xuống. Lý Bạn Phong hỏi, nương tử, vị giác như thế nào? Tươi, thật sự quá tươi, những nguyên liệu này, há có thể so sánh với những thứ năm xưa mà lão thái thái trong nhà nấu. Phu quân thật sự rất thương yêu nô gia. Cái gọi là những thứ năm xưa mà lão thái thái nấu chỉ là những oan hồn không biết đã chết bao nhiêu năm, sao có thể so sánh với thịt tươi sống mà hiện tại hắn đang được ăn. Quải, máy quay đĩa lại phát ra một tiếng kêu. Lý Bạn Phong có âm dương nhãn, nên trong thời khắc dung tiếng an chết khác biệt, giờ đây hắn có thể thấy rõ ràng hồn phách của Cảnh Chí Uy đang thiếu đi một phần, giống như sợi bún gạo bay vào trong miệng máy quay đĩa. Cảnh Chí Uy biểu lộ rất dữ tợn, cặp mắt của hắn nhìn về phía Lý Bạn Phong, khiến hắn cảm nhận được nhịp tim đang tăng tốc từng đợt. Khác với truyền thuyết, Cảnh Chí Uy không phải là một con dê trắng non, hắn có tu vi, là một tầng hoan tu, một người một tầng hoan tu, cộng thêm hai vệ sĩ một tầng võ tu, sao lại có thể chết dưới tay Lý Bạn Phong? Bởi vì bọn họ đã tiến vào tòa nhà của Lý Bạn Phong. Ở trong nhà, trạch tu cường đại khiến ngay cả Lý Bạn Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai tên võ tu am hiểu cận chiến, nhưng về tốc độ và sức mạnh, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cảnh Chí Uy mặc dù đã gây ra một chút quấy nhiễu cho Lý Bạn Phong, nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận áp lực từ linh khí, chỉ khiến cho nhịp tim của Lý Bạn Phong hơi gia tăng. Ba người bọn họ chỉ có một cơ hội phản kích. Cảnh Chí Uy tạo ra ảo giác cho Lý Bạn Phong, khiến hắn thấy được một người phụ nữ mặc váy, màng kính, Tống lão sư. Thừa dịp Lý Bạn Phong bị bất ngờ, hai tên võ tu chuẩn bị hợp lực đánh hắn. Thế nhưng, Lý Bạn Phong đã nhanh chóng trốn vào một phòng khác, lợi dụng địa hình mà đối thủ không quen thuộc, thuận lợi hóa giải nguy cơ. Máy quay đĩa sử dụng một làn hơi nước hung hãn, trực tiếp kết thúc trận chiến. Đây là một cuộc nghiền ép thuần túy. Nếu không phải vì sợ đả thương Lý Bạn Phong, máy quay đĩa có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến hơn nữa. Cảnh Chí Uy, mặc dù linh hồn đã bị tổn thương gần một nửa, nhưng vẫn chưa chết. Hắn còn tiếp tục dùng kỹ pháp quấy nhiễu tâm trí Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong có chút không thể khắc chế. Tay phải hắn đang tìm tòi trên máy. Uy nha nha, quan nhân, ngươi sở rất đã chứ? Nương tử, chúng ta đã là vợ chồng, không cần phải động phòng vào lúc này. Phóc phóc, hụ hụ hụ, đang lúc chuyên tâm, máy quay đĩa bỗng sặc một ngụm, phun ra mấy làn hơi nước và ho khan một hồi. Cái miệng kèn bằng đồng lớn lập tức trở nên đỏ ửng. Cái này, tướng công, không phải vì nô không biết chuyện, cũng không phải nô không muốn tận tâm phục vụ. Làm nô thân thể này không mấy hữu dụng, chỉ sợ sẽ làm hỏng hứng thú của tướng công. Tướng công, ngươi hãy tạm chờ, để nô tĩnh dưỡng vài ngày, thay đổi một thân thể tốt hơn, nô nhất định sẽ tận tâm tận lực để tướng công thỏa mãn. Uy nha, nhìn thấy dáng vẻ do dự của máy quay đĩa, Lý Bạn Phong không khỏi rụt tay lại. Ta đây là thế nào? Tại sao lại phải đối với một cái máy quay đĩa ra tay? Phương pháp hoan tu lợi hại như vậy. Hắn nhìn đồng hồ quả lắc, nơi này còn có Cảnh Chí Uy huyết, không biết hiện tại đồng hồ quả lắc đã hút đầy, những huyết dịch này sẽ thả đi đâu? Có cách nào bảo tồn huyết dịch không? Thấy Lý Bạn Phong không nói lời nào, máy quay đĩa vội vàng giải thích. Tướng công, người đã trúng phải gian tạc tình mị, đốt tâm kỹ năng, hoàn tù, kỹ pháp thật sự bẩn thỉu. Tướng công, người chớ có sốt ruột, tiểu nô sẽ giúp người xuất khí. Cái tên gian tạc kia, ngươi đừng loạn, hãy nhìn ta từng chút ăn sạch ngươi. Nhìn thấy máy quay đĩa nhiều lời như vậy, Lý Bạn Phong lại không nhịn được mà tìm hiểu máy quay đĩa, khiến nó ho khan một trận, khụ khụ khụ. Tướng công à, nếu không thì ngươi hãy đi ra ngoài tạm lánh một chút. Lý Bạn Phong vừa muốn đi ra ngoài tránh một lát, chợt nhận ra trong phòng này thiếu đi một vài đồ vật. Thứ gì thiếu nhỉ? Suy nghĩ một lúc, Lý Bạn Phong chợt nhớ ra, ta cầm về dược liệu cùng đan dược, chúng để ở chỗ nào? Máy quay đĩa một bên lắm điều, một bên hát nói, tướng công ơi, nô gia cảm thấy những bình lọ chứa mắt kia, hãy đưa hết ra ngoài. Lý Bạn Phong vội vã đi ra ngoài. Trước đó, khi ở bên ngoài tránh né công kích, hắn không để ý, nhưng bây giờ thắp sáng ngọn nến nhìn kỹ, thì thấy bình lọ vỡ vụn khắp nơi, ngay cả chiếc giường gỗ chứa đan dược cũng bị đổ nát. Nương tử, nàng thật thô bạo. Lý Bạn Phong nghĩ đến việc kiểm tra dược liệu có bị hao tổn hay không, nhưng khi hắn cầm lên vài cái bình xem xét, bên trong đều trống không. Tình huống gì đây? Dược liệu đâu hết rồi? Hắn lật ngược chiếc giường gỗ, nhưng cũng không thấy đan dược. Những đồ tốt đó đã đi đâu rồi? Lý Bạn Phong nhìn về phía đồng liên hoa, phát hiện cánh hoa đóng chặt, ánh sáng chói mắt, nó đang luyện chế đan dược. Nó đã nuốt hết đan dược và dược liệu, sau đó bắt đầu luyện chế. Lý Bạn Phong rất nổi giận, hắn ra ngoài, trở về chính phòng, đang hát thì thấy trên thân phi cơ có lục lọi. Máy quay đĩa ngạc nhiên, nói, tướng công ơi, tâm tư của ngươi còn chưa ổn định sao? Nương tử ơi, Lý Bạn Phong cũng hát một câu. Quả đào nhỏ dưới lưng, ngươi hiện giờ ở đâu rồi? Máy quay đĩa sững sờ, ấp úng nói, tiểu nô ở cái mái hiên này, còn chưa có quả đào nhỏ nhỏ, chờ ngươi mọc ra quả đào. Lập tức vểnh lên, để ta ra sức đánh một trận. Máy quay đĩa có chút lúng túng, cái kia, tướng công, vì sao lại muốn đánh nô gia? Người đem đan dược và dược liệu mà ta vất vả kiếm được đều trà đạp, còn không nên đánh sao? Âm thanh từ máy quay đĩa có phần mờ mịt. Cái này, nô gia đã đem những vật kia đưa đi ra ngoài, không có trà đạp nhá. Người đưa đi ra ngoài đều bị đồng liên hoa ăn hết, hiện tại không còn gì nữa. Cái này. Máy quay đĩa lắp bắp hồi lâu, rồi lại hát, muốn trách, lại trách Hồng Liên tiện nhân kia. Tiện nhân tham ăn, lại chọc giận tướng công. Tướng công không nên tức giận, tướng công không muốn. Được rồi, đừng hát nữa. Lý Bạn Phong nhìn thi thể của Cảnh Chí Uy, hồn phách đã ăn xong rồi à? Máy quay đĩa vội vàng đáp, đã ăn xong. Tạ tướng công thương yêu, đã ăn xong thì hãy thu dọn, đem thi thể đưa đi ra ngoài, giao cho hoa sen. Suy suy, máy quay đĩa hừ hai tiếng, giận dỗi, tướng công, vì sao lại yêu thương Hồng Liên tiện nhân kia? Lý Bạn Phong cười lại một tiếng, đáp, bởi vì tâm sen có 7 cái lỗ nhỏ nha. Nói xong, Lý Bạn Phong rời đi, máy quay đĩa phun ra một ngụm hơi nước, tự nhủ, 7 cái lỗ có gì tốt, 3 cái loa còn chưa đủ dùng à. Được rồi, cái này điên hán cũng không biết phát cái gì điên. Lý Bạn Phong ra khỏi nơi ở, tại cảnh gia dược hành gần đó, nhặt về chìa khóa. Cảnh gia dược hành đang bốc cháy lớn, người trong cảnh gia vội vàng chạy đi cứu hỏa, hàng xóm chung quanh cũng chạy đến để tránh thiệt hại. Thực ra, việc này đều dư thừa, Diêu lão đã nói rõ ràng, rượu thuốc của hắn chỉ có thể uống trong viện, không cho phép mang ra ngoài. Trận đại hỏa này sẽ không gây thương tổn cho người bên ngoài. Cảnh gia nhất định không để lại bất cứ thứ gì, ngay cả những thứ tàn dư cũng không có, cứu hỏa cũng trở nên vô dụng. Lý Bạn Phong lặng lẽ rời khỏi cảnh gia dược hành, vội vã bước trên đường. Hắn không chỉ muốn tránh né người của cảnh gia, mà còn có việc khẩn cấp phải làm. Hôm nay hắn ở nhà một mực tu hành, nhưng việc tu luyện lại không tiến bộ nhiều. Hắn mở ra địa chỉ mà Dư Nam đã để lại, quyết định đến tìm kiếm kiếm dược Vương Câu, một nơi mé. Lý Bạn Phong thực sự muốn xem thử nơi tân sinh này trông như thế nào. Lý Bạn Phong bay qua ngoại thành Gia Nguyệt Sơn, đi hơn 100 dặm đường núi. Vào lúc 3 giờ sáng, hắn đến một đầu hẻm núi, theo miêu tả của Dư Nam. Xuyên qua đầu hẻm này chính là tân sinh chi địa. Tuy nhiên, đầu hẻm không dễ đi, chỗ rộng nhất chỉ khoảng 2-3 mét, chỗ hẹp nhất thì chỉ có thể nghiêng người mà thông qua. Hắn nghiêng người, đi hơn một dặm trong khe hở hẹp dài. Theo cảm giác của hắn, đoạn đường này dài hơn so với 10 dặm ở Lý Cầu Trấn. Mới vừa ra khỏi khe hở, Lý Bạn Phong không chú ý đến dưới chân là một vách đá cao mười mấy mét, hắn trực tiếp ngã xuống. May mắn thay, hắn là một lữ tu có bước chân vững vàng, trước khi rơi xuống đất đã dọc theo sườn dốc mà giảm sóc, do đó không bị thương. Quần áo có hơi bị rách, nhưng cũng không sao, đây là quần áo của cảnh gia hộ vệ, nhưng giày thì đã bị mài mòn. Lý Bạn Phong có chút đau lòng, hắn đập bụi đất trên người, quay đầu nhìn về phía đoạn vách đá, bỗng thấy một con nhện lớn từ trong khe hở bò ra, treo tơ nhện chậm rãi rơi xuống. Một con nhện có gì đặc biệt? Tuy nhiên, con nhện này thật sự khá lạ, nó rất lớn, thân thể đã vượt qua 1 mét mà chưa tính đến chân. Đặc biệt hơn, trên đầu con nhện còn mang một cái mũ dạ màu đen. Khi nó đến bên cạnh Lý Bạn Phong, nó còn đặc biệt nhấc mũ dạ lên, hướng hắn hành lễ một cách lịch sự. Không chỉ biết hành lễ, con nhện còn có thể nói, vị nữ sĩ này, vì sao ngươi lại một mình đi vào chốn hiểm ác này? Nữ sĩ, Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm con nhện, sau đó hỏi, ngươi nhận lầm người rồi chăng? Nghe xong âm thanh của Lý Bạn Phong, con nhện sửng sốt một lúc, vị này mang trên mặt nùng trào, dùng mạo tuấn mỹ, nữ tử, thế mà lại là một nam nhân, nguyên lai là vị tiên sinh. Ta thật thất lễ, ngươi có phải là muốn đi đến vùng đất mới khai hoang không? Chúng ta vừa vặn đi cùng đường, khai hoang, trồng trọt, Lý Bạn Phong hỏi, khai hoang. Con nhện cười, ngươi thật biết nói đùa, nhìn ta bộ dáng, hẳn là ngươi cũng biết, ta là thể tu. Cách nói chuyện của con nhện này không giống như người địa phương, cũng khác với Lý Bạn Phong quen thuộc trong xã hội hiện đại. Người này nói có giọng điệu giống như một loại dịch chế phiến. Dĩ nhiên, giọng điệu không phải là điều quan trọng. Quan trọng là, hắn là một con nhện biết nói. Tại cảnh gia dược hành, Lý Bạn Phong đã gặp Tống Bách Minh, một tên thể tu có dáng dấp giống con cua. Trước đó, Lý Bạn Phong trên khổ vụ núi cũng đã gặp một thể tu. Người kia có một thân khôi giáp, giờ lại thấy được một con nhện. Thể tu trong đạo môn thật phong phú về hình thái. Đoạn đường phía trước tương đối rộng rãi. Con nhện bước nhanh vài bước, cùng Lý Bạn Phong sóng vai mà đi. Bằng hữu, nhìn chân ngươi bước vững vàng, hẳn là một lữ tu thuốc bột rất đắt đỏ. Ngươi hẳn là một kẻ có tiền. Qua loa thôi, Lý Bạn Phong tùy tiện đáp, ta mệnh khổ, không có tiền tích lũy căn cơ, cũng không có tiền mua thuốc phấn. Chỉ có thể đi ba đầu xóa tìm vận may. Con nhện này rất biết ăn nói. Hắn nhấc lên ba đầu xóa. Lý Bạn Phong thật sự cảm thấy hứng thú. Ngươi tại ba đầu xóa tích lũy căn cơ sao? Ngươi đã đạt được ba viên đầu rồi ư? Nhện cười một tiếng. Lời này của ngươi, có phải cố ý châm biếm chúng ta thể tu không? Lý Bạn Phong lắc đầu. Ta cả đời chưa từng rời khỏi Dược Phương Câu. Đối với ba đầu xóa không biết nhiều. Nhện vừa đi vừa nói. Coi như ngươi chưa từng đến ba đầu xóa, cũng phải nghe nói về nơi phát ra thể tu. Thiên hạ thể tu đều xuất phát từ ba đầu xóa. Những kẻ cùng khổ muốn đạt được tu vi, chỉ có thể đi con đường này. Tại sao lại là người nghèo? Lý Bạn Phong không quan tâm, thẳng thắn hỏi, miệng cười một tiếng, bằng hữu. Ngươi cố ý giả bộ hồ đồ sao? Người nghèo không mua nổi linh đan diệu dược, không có tiền thu hoạch đạo duyên, chỉ có thể đến ba đầu xóa thử vận may. Nơi ba đầu xóa này, trời sinh mang theo đạo duyên, nhưng không phải ai cũng có thể hưởng thụ. 10 người đến thì có 9 người trở thành ba đầu quái. Những người đó, đời này chỉ có thể làm quái vật. Chỉ còn một cá thể may mắn, có thể tu thành 9 quả. Cho nên con đường này của chúng ta được gọi là thể tu. Tu thành 9 quả, tức là tu thành nhện ư. Ta luôn cảm thấy ngươi đang châm chọc ta. Nhện nói, đôi mắt sáng lên, có thể tu thành bộ dạng gì thì phải xem vận khí và thiên phú của mỗi người. Có người tu luyện thành phi cầm, cũng có người thành tẩu thú, không ít người thành bọ cạp nhện. Người có phải xem thường ta bộ dạng này không? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, thế thì không, con đường này khó khăn như vậy. Ngươi so với ta cái này lữ tu đều thông thuận, đó mới thật sự là bản sự. Cảm ơn người đã tán dương, nhện nâng mũ dạ, lại thi lễ một cái. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn cho ngươi biết, ta là người thành thật, ta là người thành thật. Nếu như ngươi cũng đi khai hoang cho Lục gia, chúng ta sẽ là đồng bạn. Làm đồng bạn, điều này khiến Lý Bạn Phong nhớ tới những kết cục thê thảm mà hắn đã trải qua. Ta thật không phải đi khai hoang, hắn lễ phép từ chối lời mời của nhện. Nếu ngươi không phải đi khai hoang, vậy thì không thể trách ta. Trách ngươi cái gì? Lý Bạn Phong nở một nụ cười. Nhìn chằm chằm vào nhện, nhện với 8 đôi mắt chăm chú, nhìn vào hai mắt của Lý Bạn Phong. Hai người đối diện nhau một lát, rồi nhện đột nhiên phun ra một ngụm tơ nhện. Lý Bạn Phong vẫn giữ nụ cười, bởi vì tơ nhện không nhằm vào hắn. Hắn cũng không cảm thấy nhện có ý ác. Sợi tơ nhện treo trên vách đá, ở hẻm núi phía trước. Nhện thu hồi tơ nhện, dán vào vách đá và tiếp tục bỏ. Nếu như ngươi không phải khai hoang, ta sẽ không mang theo ngươi đi. Hoắc ha ha ha, con đường phía trước rất hẹp và đầy bùn lầy. Lý Bạn Phong chật vật bôn ba trong nước bùn, trơ mắt nhìn nhện dương dương, đắc ý di chuyển tự nhiên trên vách đá. Mấy phút sau, bóng dáng của nhện biến mất khỏi tầm mắt Lý Bạn Phong. Sau 2 giờ vật lộn, cuối cùng hắn cũng đến được phần cuối của hẻm núi. Khó trách Dư Nam muốn đến nơi này để tránh tai nạn, đường đi gian nan như vậy, người khác mà gặp phải thì chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Phần cuối của hẻm núi không phải lối ra như Lý Bạn Phong đã tưởng tượng. mà lại là một mặt vách đá. Nói cho đúng, nơi này, hẻm núi, giống như một khe đá khảm nạm trên vách núi. Hiện tại Lý Bạn Phong muốn từ trong khe đá tiến vào. Đứng ở vách đá, hắn có hai lựa chọn. Một là nhảy thẳng xuống, hai là dùng cả tay chân để bỏ xuống. Vách đá cao mấy trăm mét dưới chân. Vì vậy cả hai lựa chọn đều không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cuối cùng, Lý Bạn Phong quyết định chọn phương án khoa học nhất. Hắn mở túi đồ của mình. Trước khi vào trong, liền ném chìa khóa ra vách núi. Ngồi chờ một lúc trong phòng, Lý Bạn Phong rời khỏi túi đồ, dưới một cây lớn, nhặt lại chìa khóa. Trước mắt hắn là một cây, xung quanh đều là cây cối, thân cây rậm rạp và cành lá che khuất hơn 9 phần tầm nhìn của hắn. Hắn bước về phía trước một bước, nhưng đất đầy, cành khô lá rụng đã che mất mắt cá chân hắn. Càng bước tới, hắn bị một cái rễ cây giấu dưới lá rụng đẩy lảo đảo. Một chân đã dẫm vào nước bùn. Cú dẫm này sâu đến mức nước bùn che gần kín bẹn đùi hắn. Lý Bạn Phong nhanh trí bắt lấy một cây mây để rút chân ra. Vừa đứng vững thì bỗng cảm thấy nguy hiểm đang tiếp cận. Không phải chỉ gần, mà là đã đến gần. Hắn cảm thấy bắp chân ngứa ngáy, cuốn ống quần lên kiểm tra thì thấy một đám bỉa đang lít nha lít nhít trên đùi hắn, phảng phất như hắn đang mặc một cái quần lông. Lý Bạn Phong lột ra một con đỉa. Nhưng đây không phải là loại đỉa bình thường. Sức mạnh của nó rất lớn, cắn rất mạnh, trực tiếp kéo một mảng da thịt trên đùi hắn. Nếu như mà đem cái đầu, lông quần này giật xuống, chắc hẳn trên đùi Lý Bạn Phong cũng không còn da. Hắn trở về, cởi quần ra, lấy ra một bình muối, rồi vẩy lên đỉa trên thân thể mình. Không ngờ rằng, bọn đỉa này vô cùng cường hãn. Dù có mũi gắn vào vẫn không chịu buông ra. Lý Bạn Phong định dùng dao để cắt đĩa khỏi cơ thể. Thì bỗng thấy máy quay đĩa phun ra một mảnh hơi nước, nhiệt độ cao làm hắn bị bỏng, khiến đĩa kịch liệt đau nhức khó chịu, chúng nheo nheo nhả ra. Máy quay đĩa lại dùng hơi nước thổi quét mấy vòng lên đùi hắn, nhằm loại bỏ độc tố trong vết thương. Có chút đau, nhưng sau đó lại cảm thấy sảng khoái. Máy quay đĩa còn phát một bài hát an ủi Lý Bạn Phong. Nếu như không có tà, thời gian làm sao sống? Hắn nhớ rằng nguyên khúc ca từ là: nếu như không có người, nương tử, người an ủi ta hay là khoe khoang vậy? Cảnh Chí Uy đã sớm bị ăn sạch linh hồn, thi thể cũng đã bị đồng liên hoa ăn mất, hoa lá đóng chặt, còn đang luyện chế đan dược. Trên mặt đất vương vãi không ít tạp vật. Lý Bạn Phong đơn giản dọn dẹp một chút, thừa dịp đồng liên hoa đang bận rộn, nhanh chóng thu thập Cảnh Chí Uy cùng hai tên võ tù và binh khí của bọn họ. Binh khí của bọn chúng cũng không tệ. Một cái vũ tu binh khí là một cây dài hơn một thước, có gai sắt gốc rễ, còn có hai cái gai nhỏ dài ba tấc. Lý Bạn Phong gọi nó là gai sắt, nhưng bị máy quay đĩa vô tình cười nhạo. Trò cười ta làm gì? Ngươi biết vật này gọi là gì không? Máy quay đĩa không trả lời. Một kiện binh khí khác cũng rất đặc biệt, giống như hai cái lưỡi liềm lớn nhỏ giao thoa, tạo thành một cái xiên. Lý Bạn Phong gọi nó là cái xiên, lại bị máy quay đĩa cười nhạo. Cảnh Chí Uy có một thanh súng ngắn, băng đạn bên trong còn chứa đạn. Lý Bạn Phong cất kỹ binh khí, ném những vật vô dụng ra khỏi tỷ thân cư, dựa theo bản đồ do Dư Nam vẽ, tiếp tục đi sâu vào rừng rậm. Đi hơn một giờ, Lý Bạn Phong liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ mà trời sao còn chưa sáng. Tại Dược Vương Câu, vùng đất mới ra Nguyệt Sơn, trong Lục Gia Đại Trạch, một sợi ánh nắng chiếu vào chính sảnh. Lục Gia Gia Chủ, Lục Đông Lương Nghị và Thái Trác Dụ Linh nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lặng lẽ chờ khách nhân đến. Ước chừng một giờ sau, một nam tử vóc người trung đẳng, theo quản gia dẫn dắt, đi vào chính viện. Nam tử này mặc bộ áo đuôi tôm màu đen, đầu đội mũ dạ màu đen, trên mặt mang kính râm tròn phun màu đen, gương mặt đầy đặn, ngũ quan đoan chính, toát lên khí chất thần sĩ. Hắn tháo nón xuống, hướng về Trác Dụ Linh thi lễ: thám tử tư Gia Boyens, vì ngài cống hiến sức lực. Gia Boyens đứng đối diện, rõ ràng là một cây hồng bỉ tóc đen người địa phương, lại tự gọi mình bằng cái tên phương Tây. Hắn và Trác Dụ Linh vẫn có mối quen biết cũ. Trác Dụ Linh chưa trở về lễ, nàng thậm chí không đứng dậy từ ghế, nhìn nam tử hành lễ, chỉ trả lời bằng một nụ cười khinh miệt: mấy năm không gặp, ngươi sao lại biến thành cái nhỉ quỷ Tây Dương? Âm thanh nàng rất nhu hòa, nhưng lời nói lại thật chói tai. Gia Boyens lễ phép đáp: "Phu nhân, thân sĩ bất luận huyết thống, phong độ không phân biên giới." Trác Dụ Linh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi đi." Gia Boyens tháo mũ dạ, đối với Trác Dụ Linh có phần ngạo mạn và bất mãn, nhưng vẫn ngồi xuống ghế. Trác Dụ Linh châm một điếu thuốc, hít một hơi, từ tốn nói: "Ta tìm ngươi hôm nay là vì ba việc. Việc thứ nhất là khai hoang, việc thứ hai là tìm người, việc thứ ba là giết người. Việc khai hoang không cần phải bàn, ngươi hiểu giá thị trường. Việc tìm người, ta đã nói trong thư, đó là nữ nhi của ta, việc này là khẩn yếu nhất. Còn việc giết người, người nọ có tên là Lý Bạn Phong, đây là hình của hắn và thông tin, tốt nhất có thể bắt sống hắn." Gia Boyens nhìn bức ảnh Lý Bạn Phong, im lặng một lát, rồi nói: "Đáng tiếc." "Cái gì đáng tiếc?" Trác Dụ Linh khẽ giật mình. Gia Boyens cười nói: "Không có gì, đang nói về sinh ý trước đó." Thám tử Tư Gia Boyens hỏi một sự kiện: "Phu nhân, với thân phận và địa vị của ngươi, có rất nhiều người tài giỏi vì ngươi mà làm việc. Những chuyện này, ngươi không cần phải tìm ta." Trác Dụ Linh trầm mặc một lát rồi hồi đáp: "Về hai chuyện này, ta không muốn để cho người khác biết, nhất là không muốn để cho người của Lục gia biết." Gia Boyens cười nói: "Khai hoang là việc của Lục gia, nhưng đó chỉ là ngụy trang. Việc cứu người và chuyện giết người, có phải là do phu quân của ngươi thực hiện không?" Trác Dụ Linh có chút nhíu mày: "Ta nhớ ngươi trước kia không nhiều lời như vậy, mau nói giá tiền đi." Gia Boyens châm trước một lát, rồi nói với Trác Dụ Linh về ba chuyện mở bảng giá. "Chuyện thứ nhất, khai hoang, việc này có giá cụ thể, ngươi muốn mảnh đất đó, cần 3.000 đại dương, không cần nói nhiều." Trác Dụ Linh gật đầu đồng ý. Gia Boyens tiếp tục nói: "Chuyện thứ hai, tìm người, việc này rất khó, còn khó hơn mỏ kim đáy biển. Một cây châm rơi vào biển rộng, nó sẽ không tự chạy loạn. Nhưng nữ nhi của ngươi hiện đang phải tránh né Hà gia truy sát, muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng chút nào." Nghe xong lời này, trong lòng Trác Dụ Linh không vui, nhưng trên mặt không lộ ra dấu hiệu gì. "Ngươi nghe ai nói Hà gia muốn giết nữ nhi ta? Nữ nhi của ta đã làm gì để đắc tội với Hà gia?" Gia Boyens cười đáp: "Phu nhân, trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua. Chuyện này không phải từ ta truyền ra, ngươi cũng không cần phải phát cáu với ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng chuyện này khó thực hiện." Trác Dụ Linh dập tắt điếu thuốc lá, không muốn tiếp tục đề tài này, liền nói: "Ngươi chỉ cần quan tâm đến giá cả, không cần phải nói nhảm nhiều." Gia Boyens duỗi ra một ngón tay: "1 vạn đại dương." Trác Dụ Linh hỏi: "Sự tình có đảm bảo không?" Gia Boyens lắc đầu: "Khó mà giữ được, nhưng nếu tìm không thấy người, ta sẽ không thu ngươi tiền." Trác Dụ Linh gật đầu: "Tốt, vậy ta đồng ý theo giá của ngươi." "Chuyện thứ ba, giết người, tốt nhất là bắt sống Lý Bạn Phong." Gia Boyens trầm ngâm một lát: "Sống 2 vạn đại dương, chết 1 vạn đại dương." Trác Dụ Linh nâng chén trà lên nhấp một miếng, suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Giết cái tạp nham đó cũng phải 1 vạn đại dương sao? Ngươi có thấy điều này hợp lý không? Nàng muốn nói rằng tính mạng của Lý Bạn Phong không đáng giá, làm sao có thể so sánh với Lục Tiểu Lan. Nhưng lời này nàng không nói ra, vì nàng sẽ không bao giờ so sánh Lý Bạn Phong với nữ nhi của mình. Trên thực tế, dựa theo giá bắt sống mà Gia Boyens đưa ra, Lý Bạn Phong có giá trị hơn cả nữ nhi của nàng." Gia Boyens liếc nhìn thông tin liên quan đến Lý Bạn Phong, rồi nói với Trác Dụ Linh: "Ta không biết nội tình của Lý Bạn Phong, mà thông tin của ngươi cũng không đủ. Điều này có nghĩa là ta sẽ phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm." "Vì sao lại nói giúp đỡ không được?" Trác Dụ Linh hơi nhíu mày. Gia Boyens rất kiên nhẫn: "Phu nhân, thông tin của ngươi đã nói Lý Bạn Phong không có tu vi. Theo như ta biết, hắn chỉ là một tu giả cấp thấp." "Tu giả?" Trác Dụ Linh không tin vào lời Gia Boyens. "Ngươi làm sao biết hắn là tu giả?" Gia Boyens cười nói: "Ta nói ta vừa gặp qua hắn, ngươi có tin không?" "Ngươi gặp hắn?" Trác Dụ Linh cười một tiếng, lắc đầu: "Lại lời này, nàng đương nhiên không thể tin tưởng." Gia Boyens căn bản không biết Lý Bạn Phong, càng không có khả năng có bất kỳ mối quan hệ nào với Lý Bạn Phong. Có thể Gia Boyens cho rằng người vừa rồi trên đường gặp chính là Lý Bạn Phong, người đàn ông trang điểm yêu diễm đó. "Người già giá quá cao." Trác Dụ Linh lại đốt một điếu thuốc, lắc đầu nói: Lý Bạn Phong không đáng giá nhiều như vậy, hắn có giá trị bao nhiêu, ta không quan tâm, chỉ cần ta đáng đồng tiền là được. Già Boyens nâng đỡ kính râm, Trác Dụ Linh cố gắng khống chế cảm xúc, duy trì nụ cười nhu hòa lười biếng nói. Đại Bân Tử, ta gọi người đến, là bởi vì ta nhớ tới một trận tình cảm quen biết. Ngươi đừng có không biết tiến lùi. Tạ phu nhân nâng đỡ, Già Boyens tháo mũ dạ ra, lại thi lễ một cái, lập tức hạ giọng nói. Ta gọi ngươi là phu nhân, cũng là để tỏ sự kính trọng đối với ngươi, Tiểu Linh Tử, ngươi cũng làm phu nhân, sao còn không phóng khoáng như vậy? Trác Dụ Linh khóe mắt run lên, ánh mắt lộ ra hàn quang. Nhện Bân, nói chuyện thì nhìn một chút sâu cạn. Già Boyens cười một tiếng. Thạch Sùng Linh, chính ngươi cũng nhìn lại bản thân, nếu trả nổi tiền, ta giúp ngươi làm việc, còn không đủ tiền, thì ngươi tìm người khác. Biểu cảm của Trác Dụ Linh thay đổi, sự lười biếng và lạnh nhạt đều biến mất, thay vào đó là khó mà che giấu được cơn giận dữ. Già Boyens đeo lại mũ giả, trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện như cũ. Lý Bạn Phong ngồi bên trong Dư Gia Trại, cùng Lão Chu, người gác cổng, nói chuyện phiếm. Hắn tự giới thiệu mình là bằng hữu của Dư Nam. Lão Chu tin ngay, không một chút hoài nghi. Lý Lão Bản, ngươi xem, chúng ta đang thiếu một trưởng quỹ, nàng giống như ngươi, đều thích mặc y phục của nam nhân. Mặc y phục nam nhân, hắn vốn chính là nam nhân. Lão đầu tử này, sao lại nói vậy? Lý Bạn Phong sờ sờ mặt mình, cảm thấy làn da trơn nhẵn. Đây là chuyện gì vậy? Má đỏ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trong hạp cốc, con nhện kia lại muốn gọi hắn là nữ sĩ. Còn dùng huyết của tiện nhân kia để vẽ lên mặt hắn một lớp phấn trang điểm. Nàng lúc nào ra tay mà hắn không phát hiện? Chu lão tiên sinh, làm phiền ngươi rót cho ta một chậu nước, ta muốn tẩy rửa mặt. Lão Chu là người hầu trong Dư gia, 17 tuổi vào làm và vẫn ở lại đến nay. Hiện giờ đã lớn tuổi, không còn làm nổi công việc hầu hạ. Nhưng Dư Nam cũng không đuổi Lão Chu đi, mà tại vùng đất mới đã cho hắn 2 gian phòng, để hắn hỗ trợ trông coi Dư gia trại. Cái gọi là Dư gia trại thực ra chỉ là 2 hàng nhà gỗ, tổng cộng có khoảng 7-8 gian. 2 hàng nhà gỗ này rất đặc biệt, xung quanh đều là rừng rậm mênh mông, tối đen một màu, chỉ có những ngôi nhà gỗ ở đây là sáng sủa. Lý Bạn Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện trong màn đêm có một vài vầng sáng chiếu rọi lên Dư gia trạch viện. Nguồn sáng này từ đâu mà đến? Rơi xuống đất không hề có độ phát tán. Dựa theo lý giải của Lý Bạn Phong, trên không có cá tính, có thể vô cùng tốt, và độ chính xác của nguồn sáng thể cực cao. Có lẽ Lão Chu không hiểu như vậy. Vùng đất mới này nguyên bản không có ánh mặt trời, chỉ có sau khi khai hoang thì ánh mặt trời mới có thể chiếu vào. Lão Chu nói, ánh mặt trời. Lý Bạn Phong rất gấp gáp, hắn nhớ tới mình đã từng chiếu qua ánh mặt trời. Lão Chu liên tục khoát tay, không phải ánh mặt trời đó, đây là ánh sáng ban ngày. Lý Bạn Phong hỏi, nơi này nguyên lai cũng đen kịt một màu sao? Vậy cũng không. Lão Chu thở dài nói, thiếu trưởng quỹ, một người kinh doanh hãng buôn vải không dễ dàng. Toàn bộ hơn 1.000 đại dương đều tiêu vào vùng đất mới này. Lý Bạn Phong càng nghe càng không rõ, đất này là mua được sao? Mua, đi đâu mà mua? Lão Chu cười khổ một tiếng, thiếu trưởng quỹ mướn 6 người khai hoang, mỗi người nhận 200 đại dương, nhưng 6 người thì có 5 người chết, mới mở ra mảnh đất này, 6 người mà chết 5 cái, trồng trọt có thể làm chết người sao? Lý Bạn Phong kinh ngạc không thôi. Lão Chu giải thích, khai hoang không phải là trồng trọt, là trong đất hoang 3 ngày, chủ nhà lên trước cung cấp lập minh, rồi phái người đi vào khai hoang. Người khai hoang hôm nay đi vào, 3 ngày sau mới ra, chỉ cần mặt đất lên sáng thì chủ nhà sẽ nhỏ máu để lưu lại ký hiệu, mảnh đất này liền mở ra. Hắn không hiểu quy trình này rốt cuộc là gì. Lão Chu cẩn thận giải thích một lần, Lý Bạn Phong mới phần nào hiểu được. Dư Nam đã mở ra khối đất hoang này, tổng cộng chia thành 3 bước. Bước đầu tiên, Dư Nam mang cống phẩm tế hiến cho thần linh bên trong hoang dã, lập một minh ước với thần linh. Cụ thể về thần linh đó thì không thể biết được. Bước thứ hai, vào ngày lập minh ước, Dư Nam phái người khai hoang, trông coi bàn thờ tại đất hoang trong 3 ngày 3 đêm. Chỉ cần có một người khai hoang còn sống sót, coi như việc khai hoang thành công. Bước thứ ba, Dư Nam trở lại khối đất hoang, để lại máu của mình trên mặt đất làm ký hiệu. Lúc đó, mảnh đất này sẽ thuộc về Dư Nam, Lý Bạn Phong đại khái đã hiểu quy trình trên, nhưng thấy quy trình này không hợp lý. Nếu Dư Nam mướn 6 người, chết 5 người, cuối cùng chỉ còn lại một người sống sót, rồi người đó để giọt máu lên đất hoang, vậy mảnh đất đó chẳng phải trở thành của hắn sao? Lão Chu lắc đầu nói, không được, hắn chưa lập minh ước với thần linh của khối đất này. Lập minh ước không phải đơn giản sao, chỉ cần mang một phần cống phẩm lên là được, đúng không? Vẫn chưa đủ, chúng ta cần có trưởng quỹ đã lập minh ước với thần linh của khối đất này. Thần linh trong vòng 3 ngày sẽ không thu nhận cống phẩm của người khác. Nếu như hắn muốn đổi khối địa phương này để lập minh ước, đó sẽ là đất của hắn. Hắn phải tự mình ra mặt, bỏ ra 1.000 đại dương để mua khối đất hoang này. Tất cả phụ thuộc vào việc hắn có nguyện ý hay không. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu. Người đã khai hoang mà không muốn mua, thì vì sao Dư Nam còn phải tốn rất nhiều tiền để mua mảnh đất này? Lão Chu thở dài nói, thiếu trưởng quỹ muốn giữ lại đường lui, nhưng chúng ta khuyên nàng thế nào, nàng cũng không nghe. Lý Bạn Phong không hỏi thêm, vì hiện tại hắn quan tâm hơn đến hành trình của Dư Nam. Lão Chu, các ngươi khi nào thì thiếu trưởng quỹ mới tới? Lão Chu suy nghĩ một chút rồi nói, theo như người biết, bọn họ đã lên đường từ đêm qua, đoán chừng phải đến đêm mai mới có thể tới. Đi 2 ngày 2 đêm sao? Lão Chu gật đầu, 2 ngày 2 đêm thì tính là nhanh. Lý Bạn Phong đến đây sớm, hắn là lữ tu, chỉ mất 7 giờ đã đến vùng đất mới. Nhưng Dư Nam không có khả năng đó. Nàng còn mang theo một đám thuộc hạ không có tu vi cùng một đống tài sản nặng nề. Nếu 2 ngày có thể tới nơi, thật sự là rất nhanh. Lão Chu đứng dậy nói, Lý lão bản, ta sẽ dọn dẹp phòng cho ngài. Ngài tắm rửa và nghỉ ngơi một chút, ta đi mua sắm cơm tối. Vừa lúc gặp mặt, Lý Bạn Phong chỉ giới thiệu sơ lược về mình. Không ngờ lão Chu lại hoàn toàn không nghi ngờ hắn. Ngươi không sợ ta là người xấu sao? Lý Bạn Phong thuận miệng hỏi. Lão Chu lắc đầu, đây là Dư gia trại, là địa bàn của thiếu trưởng quỹ, có thần linh phù hộ cho nàng, người xấu không dám tới nơi này. Chỉ cần thiếu trưởng quỹ để giọt máu của mình tại Dư gia trại, ai dám xông vào sẽ bị thịt nát xương tan. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, còn có loại sự tình này sao? Dư Nam mang theo một đám bộ hạ vẫn đang trên đường bôn ba, một đường đi so với dự đoán còn chậm hơn, bởi vì thủ hạ thương binh quá nhiều, thêm vào đó là một tên Tần Tiểu Bàn, ngoài việc ăn cơm ra thì hắn chỉ biết ngủ, gần như không thể nào tỉnh lại. Cách Gia Nguyệt Sơn còn 100 dặm, Dư Nam nhận được tin tức Dư gia lão trạch đã bị đốt cháy. Tuy rằng việc này đã nằm trong dự liệu, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy tức giận, mặt đỏ ngầu. Vương Tuyết nũng nịu mắng, Cảnh Trí Y Tương bắt đản này, phải đem hắn băm cho chó ăn. Trưởng quỹ, chúng ta không đi, hãy tìm hắn liều mạng đi. Một đám người theo sau ồn ào, tìm bọn hắn liều mạng đi, không thể tha cho tên Cảnh Trí Y kia. Tinh trùng lên não, Dư Nam hùng hằng cắn điếu thuốc, không lên tiếng. Lão quản lý kho Trương Thế Toàn khuyên nhủ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, chúng ta nên nghe lời trưởng quỹ, hãy bớt đi vài câu đi. Đi thêm hơn 30 dặm, mọi người dừng lại nghỉ ngơi bên đường, một tên người hầu chạy tới đưa tin, thở dốc hồi lâu, rồi nói, trưởng quỹ, Cảnh gia Dược Hành đã bị người đốt cháy, Cảnh Chí Uy không rõ tung tích, có lẽ đã bị thiêu chết. Dư Nam kinh ngạc, im lặng, Cảnh gia Dược Hành bị đốt, ai đã làm? Rốt cuộc là ai đã đốt đi Cảnh gia Dược Hành? Dư Nam lâm vào trầm tư, nhưng những người giúp việc trong tiệm lại không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Họ đang gào thét, không ít người đã rơi lệ. Vương Tuyết Kiều là người đầu tiên khóc. Lão bát, ngươi nghe thấy không? Cảnh gia Dược Hành bị người ta đốt. Cảnh Trí Y tên Vương bát đảng kia đã bị thiêu chết. Lão bát, tỷ không có bản lĩnh, không thể giúp ngươi báo thù. Lão Thiên Gia mở mắt, hãy để thần tiên trên trời hạ phàm giúp chúng ta báo thù. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt kêu lên, Cảnh Trí Uy tên điều nhân này, hắn đã làm đủ trò xấu, Lão Thiên Gia khẳng định sẽ thua hắn. Hắn vừa đối xử với chúng ta bằng bàn tay đen, Cảnh Gia Dược Hành liền bốc cháy. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, đây chính là báo ứng. Đám đông càng thêm kích động, nhưng Dư Nam vẫn chưa nghĩ ra được đáp án. Cảnh gia Dược Hành những năm qua đã quen với sự ương ngạnh, xác thực đã đắc tội không ít người. Những kẻ muốn báo thủ Cảnh Chí Uy cũng thật không ít. Nhưng cảnh gia dược hành có Giang Tương Bang làm chỗ dựa, vậy có mấy ai dám ra tay? Tứ đại gia tộc không có khả năng, bọn họ không ưa gì kiểu người như cảnh gia dược hành. Tam đại bang phái cũng không khả thi, bọn họ bình thường không muốn dây dưa với Giang Tương Bang, vì làm vậy chỉ tổ làm mất thân phận mà không kiếm được lợi lộc. Tối hôm qua, Lý Thất nhất định phải lưu lại trong lão trạch. Bây giờ lão trạch đã bị đốt, có lẽ Lý Thất đã giao thủ với cảnh Chí Uy. Chẳng lẽ nói Lý Thất đơn thương độc mã xông vào cảnh gia dược hành, đốt cháy dược hành bằng một mồi lửa? Điều này càng không thể xảy ra. Cảnh gia đại chi quải lớn hộ viện Tống Bách Minh không phải là người dễ bị đánh bại. Dưới tay hắn cũng có không ít tinh binh mạnh tướng. Với sức một mình Lý Thất, hắn không thể nào là đối thủ của bọn họ. Có thể là Lý Thất dẫn theo không ít người cùng nhau đốt dược hành của cảnh gia và giết chết cảnh Chí Uy. Nếu đúng như vậy, hắn phải có bản lĩnh này, chứ không đến nỗi để Tần Tiểu Bàn phải chịu khổ nhiều như thế. Càng không đến mức phải trốn đến Dư Gia lão trạch. Nếu việc này thật sự liên quan đến Lý Thất, thì sẽ triệt để lật đổ toàn bộ nhận thức của giang hồ về Dư Nam. Lão quản kho bỗng dưng nhắc nhở Dư Nam: "Trưởng quỹ, mau lên đường. Cảnh Chí Uy đã chết, Giang Tương Bang chắc chắn sẽ ra tay. Việc này huyên náo lớn như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ không tha cho chúng ta." Lão quản kho nói đúng, đây mới là việc quan trọng. Dư Nam vội vàng dẫn người lên đường, tranh thủ trước khi trời tối để đến vùng đất mới. Sau khi tắm rửa và ăn xong bữa tối, Lý Bạn Phong nghỉ ngơi một giấc ở giữa tỷ thân, chỗ khác thực sự không quen ngủ. Sau khi tỉnh dậy, đồng liên hoa mở ra, bên trong xuất hiện 4 viên hạt sen. Trước 3 viên hạt sen có 2 viên đỏ đan xuất hiện. Lý Bạn Phong trước đó có 10 viên đỏ đan, giờ tính ra đã có 16 viên. Đối với Đông Si Đồ, Lý Bạn Phong cũng không quá coi trọng. Theo lời Dư Nam giải thích, viên đan dược kia được gọi là huyền dược đan, có thể đổi được 10 ngày tu hành, giá trị một viên lên tới 15 vạn. 16 viên thuốc có thể bán được 240 vạn, cộng thêm số tiền trước đây tích lũy, trừ đi khoảng thời gian này tiêu xài, cũng như chi phí chữa bệnh cho béo con và mua giấy vàng tiền, Lý Bạn Phong hiện có tổng tài sản là 328 vạn 1, 122 nguyên bát giác 4 phần. Số tiền này đủ để mua một căn phòng ở Việt Châu. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể trở về Việt Châu. Hắn tự hỏi liệu có thể đổi lấy một tấm lộ dẫn không? Đoán chừng vấn đề cũng không lớn, chỉ cần tìm đúng phương pháp là được. Số tiền này có phải là toàn bộ gia sản của Lý Bạn Phong không? Dĩ nhiên là không phải. Cảnh Chí Uy cùng với hai võ tù sau khi vào cửa, trong tay còn cầm một cái dương đại dương cùng 4 cái dương tiền mặt. Người nói: "Các ngươi tới thì tới, mà còn mang theo nhiều thứ như vậy." Lý Bạn Phong cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn mở cái dương ra, tinh tế kiểm kê một lần, một cái dương đại dương có tổng cộng chỉ có 812 cái, không tính là quá nhiều. Dựa theo tỷ lệ 500 khối tiền một viên, số tiền này chuyển đổi được khoảng 46 vạn. 4 cái dương tiền mặt có bao nhiêu tiền? Cái thứ nhất có 86 vạn, cái thứ hai có 92 vạn. Cái thứ ba thiếu một chút với 73 vạn, còn cái cuối cùng có 97 vạn. Tổng cộng 4 cái dương có tất cả 348 vạn. Bất kỳ cái dương nào cũng đều có giá trị hơn cái dương đại dương. Lý Bạn Phong thực sự nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao cảnh Chí Uy lại muốn ôm cái dương đại dương đó, mà lại đem 4 cái dương tiền mặt cho bọn thủ hạ. Tổng cộng 348 vạn cộng thêm 46 vạn là 394 vạn. Tăng thêm số tiền tích lũy trước đó, không tính số lẻ, tổng cộng có 722 vạn. Đây không phải là vấn đề đặt cọc. Tất nhiên, trong đó còn có 50 vạn cho Diêu lão tiên sinh. Tiền của Dược Vương là tuyệt đối không thể thiếu. Con người của ta, đối với tiền bạc, không phải đặc biệt nặng nề. Lý Bạn Phong thở dài một tiếng, xùy, máy quay đĩa phun ra một ngụm hơi nước. Nhưng ta luôn cảm thấy kiếm tiền tại Phổ La Châu dễ dàng hơn nhiều so với tại Việt Châu. Lý Bạn Phong lại thở dài, lần này máy quay đĩa không chế giễu hắn, tiền này quả thực kiếm rất dễ dàng. Sau khi sắp xếp tài vật chỉnh tề, Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào một viên hạt sen cuối cùng, trong lòng có chút thấp thỏm. Viên hạt sen này vẫn chưa nổ tung, hắn cảm thấy lo lắng, vạn nhất nổ quá mạnh, hoặc nổ ra một thứ gì đó đặc biệt, mà làm không cẩn thận lại bị thương. Hắn đặt hạt sen ở một góc phòng hẻo lánh, rồi núp sau máy quay đĩa. Tạch tạch tạch, sau gần nửa giờ, viên hạt sen cuối cùng cũng đã nứt ra. Chỉ nứt ra, không có nổ tung. Lý Bạn Phong cẩn thận từng chút một tiến lại gần, đeo găng tay bồng, bóc lớp xác bên ngoài hạt sen. Lộ ra bên trong một viên đan dược màu tím sậm, chỉ có một viên. Đan dược tỏa ra ánh sáng long lanh, lớn hơn huyền dược đan một vòng. Từ xa, Lý Bạn Phong đã có thể ngửi thấy mùi thuốc làm cho lòng người vui vẻ. Đây là đan dược gì? Lý Bạn Phong tự lẩm bẩm. Xùi, xùi, xùi, uy nha tướng công. Máy quay đĩa đột nhiên mở miệng, làm Lý Bạn Phong giật mình. Đan dược này chính là kỳ chân, tướng công có thể giữ gìn hắn cẩn thận. Kỳ chân? Lý Bạn Phong nhìn máy quay đĩa, không ngờ nàng lại biết về đan dược. Đây thật sự là chuyện tốt. Nếu như nương tử của hắn nhận biết đan dược, cần gì phải mất công tìm người khác phân biệt. Nương tử, đan dược này có tác dụng gì? Uy nhà, tướng công, đan dược này công hiệu rất lớn. Chỉ là nô gia trong bụng trống rỗng, nhất thời không nhớ ra được thì sao nha? Trong bụng trống rỗng, lại muốn đồ ăn. Tối hôm qua, vừa mới ăn ba món ngon, hôm nay nàng đã đói bụng. Nương tử, nếu ngươi cứ đòi ăn như vậy, tướng công nuôi không nổi người đầu nhà. Hồng hộc, máy quay đĩa hừ lại một tiếng, đánh chim trống ra hỏa, mở miệng hát. Nô già, tập trung tinh thần theo tướng công, ngay cả chuyện đơn giản cũng không làm tròn. Nô gia thật bi thương, nô gia số khổ nha. Nương tử, ngươi đừng khóc, chúng ta hãy nói về công hiệu của đan dược trước đã. Hồng hộc, máy quay đĩa lại hừ một tiếng. Nô gia bụng đói, nghĩ không ra, tướng công hãy đi tìm người khác, đem đan dược này bán đi. Lý Bạn Phong ánh mắt sáng lên, có thể đổi được bao nhiêu tiền? Hồ nhà tướng công, nô gia chỉ là đói, chính là không nghĩ ra nha. Lý Bạn Phong tức giận đến mặt phát xanh, ngươi chỉ biết ăn, ăn mà cũng không thấy dài ra chút nào, lại lạnh như băng, cứng ngắc, sao lại không có dáng vẻ của một nàng dâu? Hồng hộc, hồng hộc, miệng kèn tràn ra giọt nước, máy quay đĩa chảy nước mắt. Tướng công nói móc nô gia, hồng hộc, tướng công đối với nô gia không tốt. Hồng hộc, máy quay đĩa một bên hát, một bên nức nở. Lý Bạn Phong bất đắc dĩ thở dài, ngươi tốt xấu hãy nói cho ta biết đan dược này tên gọi là gì, ta sẽ đổi tiền và chuẩn bị cho ngươi món ngon. Tướng công căn bản không thiếu tiền. Hồng hộc, tướng công chính là không muốn cho nô gia ăn. Hồng hộc, Lý Bạn Phong thực sự không thể chịu nổi những ý nghĩ lung tung của máy quay đĩa, bèn chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Hắn cầm cây súng lục mà Cảnh Chí Y đã đưa cho hắn, đây không phải là súng ổ quay. Lý Bạn Phong không có nhiều hiểu biết về súng ống, không thể nào gọi đúng tên. Hắn kéo nửa ngày mà vẫn không thể nạp đạn lên nòng, cũng không tìm được cỏ súng. Thứ này có thể mang theo để làm gì? Hắn để súng lục sang một bên, rồi lấy ra gai sắt đưa cho máy quay đĩa. Vẫn là cái này, gai sắt tiện tay hơn. Hắn cầm gai sắt vung lên hai lần, máy quay đĩa giờ đây không thể nhịn cười nữa. Xùi, xùi, nàng đang cười nhạo Lý Bạn Phong. Uy Nha Lam Quân, người mang cái này binh khí đi đâu vậy? Đi mua thức ăn. Lý Bạn Phong thuận miệng trả lời. Mua thức ăn, coi như thật. Máy quay đĩa trở nên hào hứng, không còn cười nhạo Lý Bạn Phong nữa. Lam Quân, trong tay ngươi cái này binh khí không gọi là gai sắt, mà là xích sắt, chính là vũ khí có thể công và thủ. Hắn quan sát cây xích sắt, một cây có gai nhỏ ở hai bên và chợt sửng sốt. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, danh tự xích sắt này hình như hắn đã từng gặp ở đâu đó, trong TV. Dù là trong TV, Lý Bạn Phong cũng không thể gọi tên chính xác. Trong tiểu thuyết, có khả năng hắn hẳn là đã nhìn thấy từ một loại chữ viết nào đó. Lý Bạn Phong nhớ lại, đó không phải là tiểu thuyết, mà là võ học điển tịch. Từ tay lão thái thái cùng đại nhi tử trong nhà, hắn đã cầm được các điển tịch võ học. Hắn chậm chậm tiến vào ngoại thất. Tại Tài Đức, hắn đã vơ vét được nhiều võ học trong điển tịch. Trong đó có một bản giới thiệu về kỳ binh điển tịch. Điển tịch ấy vơ vét nhiều loại kỳ dị binh khí. Trong đó có một đoạn liên quan tới xích sắt. Xích sắt có thủ đoạn công kích tương đối đơn giản, chủ yếu dùng để đâm, với hai cây phân nhánh gai nhỏ, chủ yếu là để phòng thủ. Chữ viết mô tả không phải lúc nào cũng trực quan. Lý Bạn Phong đã luyện tập mấy lần, cảm thấy xích sắt này không sử dụng tốt lắm, mà ngược lại, Khi hắn nhìn về phía đôi xiên, thấy hai cái trăng lưỡi liềm giao nhau, tạo thành một cái xiên. Nương tử, đồ vật này gọi là gì? Hắn hỏi. Máy quay đĩa có chút không kiên nhẫn. Tướng công, không cần mang theo nhiều binh khí như vậy. Mau ra ngoài mua thức ăn đi thôi. Không có binh khí thì làm sao mà mua thức ăn? Hắn nổi nóng, giận dữ mắng máy quay đĩa. Ta đâu phải là Lâm Kiếm. Mưa gió bên ngoài dễ dàng gì? Ngươi ngay cả binh khí cũng không dạy ta dùng. Ta làm sao tìm đồ ăn cho ngươi? Phù phù phù. Một đoàn hơi nước đang run rẩy thoát ra từ miệng kèn. Máy quay đĩa có chút xấu hổ. Tướng công chớ giận. Tiểu nô biết sai rồi. Đồ vật kia gọi là Uyên Ương Việt. Không phải một sớm một chiều có thể học được. Tướng công, nô gia sẽ dạy ngươi cách dùng xích sắt trước. Tướng công, bước chân đứng vững. Trước hết bình đâm một thước. Tướng công, ngươi hãy ổn định tay một chút. Chậm rãi thôi. Luyện võ cần có bền lòng và kiên nhẫn. Tiểu nô rất thích phần dũng mãnh của tướng công. Tiểu nô cũng thích nghị lực của tướng công và phần khí độ này của tướng công nữa. Giọng nói ngọt ngào từ máy quay đĩa vang lên, từng chữ từng câu tràn đầy tình cảm. Lý Bạn Phong cảm thấy ấm áp. Hắn cảm nhận được sự tin tưởng và kết nối giữa hắn với máy quay đĩa, một cảm giác chưa từng có. Hắn chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của máy quay đĩa và không ngừng rèn luyện võ nghệ. Máy quay đĩa không nhận ra được cảm xúc này, nàng vẫn tiếp tục khích lệ Lý Bạn Phong. Tướng công có thiên tư tốt, người học rất nhanh. Tướng công ra đòn thật chuẩn xác và ổn định. Nhưng tướng công, đừng quá gấp gáp. Hãy chú ý đến lực đạo. Ngươi không cần phải dùng sức quá mức như vậy. Đừng để xích sắt đụng vào tiểu nô. Tướng công, tại sao lại có nhiều đầu cây thước như vậy? Lý Bạn Phong đã luyện tập 2 giờ với xích sắt. Cảm thấy có chút tâm đắc. Máy quay đĩa cũng nhiều lần khích lệ. Tướng công, nam nhi tố trí tại ngàn dặm. Sao lại cứ ở nhà làm gì? Mau ra ngoài mua thức ăn đi. Ra ngoài mua thức ăn chính là việc của nam nhi tốt sao? Lý Bạn Phong theo thói quen xem xét. Đã 10 giờ, xác thực, nên đi ra ngoài nhìn một chút. Trở lại dư gia trại, Lý Bạn Phong trước tiên đi tìm lão Chu ăn trưa, sau đó quyết định sẽ vào trong vùng đất mới. Là một lữ tu, mỗi ngày hắn nhất định phải đi đủ 50 dặm. Dù hôm qua hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng theo lời nói của tu giả trong nghề, đó chỉ là tích lũy thời gian. Dù thời gian có dư giả, hắn cũng không nên lãng phí vào việc tu hành thường này. Lão Chu không thể khuyên được Lý Bạn Phong, chỉ có thể cảnh báo hắn về những điều cấm kỵ trong vùng đất mới. Lý lão bản, chớ đốn cây, chớ nhổ cỏ, không được tổn thương đến những thú vật trong rừng. Cũng đừng ăn quả rừng hay uống nước trong rừng. Nếu gặp phải người mà không rõ tình hình, thì mau chóng quay lại. Ngài đi vào vùng đất mới lần này, cố gắng đi theo con đường cũ. Hãy hết sức cẩn thận. Những lời dặn dò này hắn rất muốn nghe, nhưng đường cũ thì không thể đi, vì chỉ có một con đường duy nhất qua lại, mà việc tu vi tích lũy không dễ dàng gì. Lý Bạn Phong dựa vào kỹ pháp du cát tị hung của lữ tu, cố gắng hướng tới những địa phương không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, bên trong vùng đất mới, không có nhiều địa phương an toàn. Khoảng cách 3 dặm từ dư ra trại, hắn đi qua có thể coi là thông thuận, vượt qua 3 dặm. Lý Bạn Phong thỉnh thoảng cảm thấy một cơn nguy hiểm gần kề, nổi da gà lên từng lớp. Mỗi hai bước đi, hắn lại không thể nhịn được mà đánh một cái rùng mình. Kỹ năng su cát tị hung của lữ tu luôn hướng về Lý Bạn Phong mà cảnh báo. Đi được gần 10 dặm, Lý Bạn Phong nhận ra hôm nay cơ sở tu hành của hắn đã đủ rồi. Nếu không, có nên trở về ngay bây giờ không? Trở về cũng tốt, buổi chiều đi dạo một chút, sau đó lại về ngủ một giấc trưa. Đúng là một kế hoạch hợp lý. Lý Bạn Phong quyết định thay đổi phương hướng, chuẩn bị quay lại đường cũ, thì chợt nghe thấy trên cây có người nói chuyện. Huynh đệ, là người đó, thanh âm này là ai? Hà Gia Khánh sao? Lý Bạn Phong yên lặng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trên cây có một sợi tơ to bằng ngón tay, gần như trong suốt. Dọc theo sợi tơ đi lên, Lý Bạn Phong thấy một con vật lớn, giống như giò trúc, đang chậm chậm trượt xuống. Đây là giò trúc sao? Tối như mực, kín không kẽ hở, tựa như nhánh cây bện lại, phía trên phủ đầy lá cây, ngăn chặn mọi chỗ khe hở. Giò trúc mở miệng hướng về phía dưới, đúng ngay trên đầu Lý Bạn Phong. Sợi tơ từ miệng giò trúc tiến vào, xuyên qua từ cuối cùng, treo lơ lửng trên cây. Giò trúc phát ra thanh âm của một nam tử. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, lần đầu nghe được thanh âm này. Lý Bạn Phong có chút xúc động, Hắn tưởng rằng mình đã gặp Hà Gia Khánh. Khi nghe lại câu này, Lý Bạn Phong phát hiện âm thanh này khác biệt rất lớn so với âm thanh của Hà Gia Khánh. Chỉ là do đối phương ở trong giò trúc, âm thanh có chút buồn bực, hơi chìm, nhưng vẫn có nét tương tự với giọng khàn khàn của Hà Gia Khánh. Lý Bạn Phong nhìn vào cái giò trúc, không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, liền bình tĩnh hỏi, ngươi vì sao gọi ta là huynh đệ, có phải là nhận lầm người hay không? Giò trúc lơ lửng giữa không trung, chờ một lát, bên trong lại truyền tới một âm thanh, hài tử, chính là ngươi sao? Âm thanh khàn khàn ôn hòa, giống như một bà lão tóc bạc. Lý Bạn Phong rất am hiểu trong việc bắt chước giọng nữ, nhưng lần này, hắn không nghe thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc bắt chước. Chẳng lẽ trong giò trúc còn có một người khác? Mặc dù vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm, nhưng Lý Bạn Phong quyết định lập tức rời đi. Hắn chưa quên lời dặn của Phú Xe. Nếu như đối phương có cấp độ cao hơn mình có thể không nhận ra được ý định xấu của họ. Hắn vừa mới bước tới một bước, sợi tơ bỗng từ trong giò trúc chui ra, cuốn lấy hai chân của Lý Bạn Phong. Hắn bị sợi tơ trượt chân, ngã ngửa xuống đất. Hắn cố gắng tránh thoát hai lần, nhưng sợi tơ mạnh mẽ và rất mềm dẻo, hai chân không thể thoát được. Lý Bạn Phong không tùy tiện dùng tay để kéo sợi tơ. Nếu tay hắn bị cuốn lại thì sẽ không còn khả năng thoát thân. Hắn liền cho hai cánh tay vào túi, tay phải lấy ra một thanh ương việt, hai lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm giao nhau, tạo thành một vũ khí kỳ lạ. Với lưỡi dao sắc bén vô cùng, có thể Lý Bạn Phong đã thử mấy lần. Nguyên ương lưỡi đào cắt không ngừng sợi tơ, giỏ trúc to lớn chậm rãi hạ xuống, rơn rẩy nhẹ nhàng. Bên trong giỏ trúc lại có một thanh âm truyền đến, thanh tuyến ôn nhu tinh tế. Phu quân, ngươi đã đến. Đây là âm thanh của một thiếu nữ trẻ tuổi, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bắt chước. Ngươi thật nhận lầm người. Lý Bạn Phong bình tĩnh đáp lại một câu, rồi lập tức thu hồi nguyên ương việt, lấy ra xích sắt. Xích sắt không có lưỡi dao, nhưng gai nhọn thì vô cùng sắc bén. Giò trúc tiếp tục hạ xuống, lay động càng lúc càng mạnh. Một khuôn mặt người dần dần xuất hiện ở miệng giò trúc. Đó là gương mặt của một cô gái trẻ tuổi, ngũ quan vô cùng tuấn tú, nhỏ bằng ngón tay. Từ đôi môi nàng, một sợi tơ liên tục lan ra. Hắn chợt nhớ đến một loại nhiễn trùng đặc biệt. Nó sử dụng sợi tơ để treo mình trên cây. Côn trùng này gọi là gì nhỉ? Hắn nghĩ đến cái tên Thoa Nga. Chẳng lẽ nữ tử này chính là Thoa Nga? Một sợi tơ quấn quanh thân thể của nàng, một đầu đi ra từ miệng nàng, còn một đầu khác ở đâu? Giò trúc này rốt cuộc là đồ vật gì? Hóa ra là kén của Thoa Nga. Trùng kén đang từ từ tiến gần, gương mặt người vẫn đang mọ nguậy ở giữa. Từ trong kén chậm rãi chui ra một mái tóc dài thon đen rũ xuống mặt Lý Bạn Phong. Khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ nhìn xuống Lý Bạn Phong, ngậm lấy sợi tơ, thanh âm mơ hồ mà hỏi, ta ba lần đều đoán sai rồi sao? Vâng, đều đoán sai. Lý Bạn Phong nhíu mày, lộ ra nụ cười, tay phải nắm chặt xích sắt, hướng về phía khuôn mặt của đối phương đâm ra. Lữ Tu có tốc độ rất nhanh, vừa mới từ trong nhà đi ra không lâu, hắn đã đạt đến đỉnh phong về thể năng. Đòn tấn công lần này vừa nhanh vừa chuẩn, xích sắt nhọn mắt thấy đâm trúng mi tâm của nữ tử. Nhưng bất ngờ, từ giỏ trúc bên trong duỗi ra một đầu trùng tia, cuốn chặt lấy cánh tay hắn. Còn có trùng tia ư? Đầu này trùng tia từ đâu tới? Đầu trùng kén vừa đi vừa đong đưa, biên độ càng lúc càng lớn. Một viên đầu người với tóc ngắn từ trong trùng kén mở miệng, chật vật chui ra. Đó là một nam tử với mày rậm, mắt to và môi dày. Trong miệng hắn ngậm lấy trùng tia, nhìn Lý Bạn Phong mà hỏi, thật đều đoán sai rồi sao? Ta không lừa ngươi, đều sai cả. Lý Bạn Phong đáp, tay trái từ trong túi móc ra, nhưng chưa kịp mở bàn tay, một đầu trùng tia khác đã chụp chặt lấy toàn bộ cánh tay trái của hắn. Trong trùng kén, một viên đầu người với tóc trắng xóa gạt bỏ hai viên đầu người khác, cắn vào sợi tơ và ra sức kéo ra ngoài. Đó là một lão thái thái với gương mặt nhăn nheo. Thật là ba đầu côn trùng chen chúc bên trong một cái trùng kén. Lão thái thái với hàm răng bị mất ngậm lấy trùng tia, cười nói với Lý Bạn Phong, ta đoán sai, đến lượt ngươi, ngươi đoán xem ta là ai. Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái, hỏi, nếu ta đoán sai thì sao? Nữ tử đáp, vậy chúng ta sẽ ăn ngươi. Lý Bạn Phong lại hỏi, Còn nếu ta đoán đúng thì sao? Nam tử trả lời, thì ngươi sẽ ở cùng chúng ta, mẹ nó, thật là không cho hắn đường sống. Lý Bạn Phong dùng hết tất cả khí lực vào tay trái, toàn lực giãy giụa. Lão thái thái cắn trùng tia, càng trói càng chặt. Trong tay ngươi nắm chặt cái gì? Nhất định là một món đồ chơi tốt. Cho ta xem một chút, nhanh lên. Lão thái thái cười một cách quái dị. Âm thanh phát ra từ trong miệng, khiến Lý Bạn Phong cảm thấy lạnh gáy. Dưới sự kéo giãn của trùng tia, hắn từ từ mở tay trái ra. Trong tay hắn không phải là chìa khóa tùy thân, mà là một cái găng tay. Bên trong có đặt một viên đan dược màu đỏ. Lão thái thái muốn dùng trùng tia cuốn viên đan dược lại, nhưng khi trùng tia vừa đụng phải, vết rỉ liền nhanh chóng lan ra trên trùng tia. Tốc độ lan tràn ấy nhanh đến mức khiến Lý Bạn Phong cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn nhanh hơn cả vết rỉ ăn mòn hộp thuốc lá. Viên đan dược này có thể khắc chế trùng tia sao? Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trên cánh tay trái, trùng tia rất nhanh chóng đã bị vết rỉ làm cho đoạn mất. Lý Bạn Phong cầm viên đan dược, lập tức lăn một vòng trên mặt đất. Vết rỉ lan ra trên tất cả trùng tia, làm cho chúng nhanh chóng trở nên lỏng giòn, và hắn liền tranh thủ cơ hội để tránh thoát. Ba cái đầu đang bị trùng kén bên trong cũng bắt đầu cắn đứt trùng tia. Nếu không cắn đứt, chúng sẽ không thoát được. Vết rỉ bò lên trên trùng tia, suýt nữa tiến vào trong miệng bọn họ. Ba cái đầu sọ phun ra những sợi tơ, đồng loạt hướng về phía Lý Bạn Phong mà đánh tới. Lần này hắn đã có sự phòng bị, ngay lập tức lăn lộn để né tránh sợi tơ, đồng thời xoay tay lại dùng xích sắt đâm vào huyệt thái dương của một nam tử. Nam tử lập tức kêu lên đau đớn, trong khi hai cái đầu còn lại cũng cảm nhận được nỗi đau này, cùng nhau kêu rên theo. Lý Bạn Phong lại khoát tay, ném dã đan vào trong trùng kén. Ba viên đầu người đồng thời vặn vẹo, cảm nhận cơn đau nhức không thể chịu nổi, cùng nhau rút về trong trùng kén. Chẳng bao lâu, một tiểu tức phụ trẻ tuổi thò đầu ra từ trong trùng kén, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện vết rỉ loang lổ. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Bạn Phong thật sự muốn ôm cái trùng kén này vào bên người, đem hồn phách của nương tử cho nào, để xem đồng liên hoa có thể luyện chế từ thi thể ra thứ gì. Tuy nhiên, sau một chút do dự, Lý Bạn Phong vẫn quyết định đi. Hắn còn chưa rõ tình huống của ba đầu côn trùng này, vạn nhất dã đan không chế phục được bọn chúng, Lý Bạn Phong rất có thể phải sống chung với chúng. Đây chính là vùng đất mới. Hắn hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao khai hoang 3 ngày mà 6 người thì có 5 người chết. Lý Bạn Phong không nghĩ nhiều nữa, toàn lực chạy về Dư gia trại. Khi hắn đến một gốc cây đong to lớn, chợt thấy tán cây rung động, một đoàn sợi tơ rơi vào trước mắt. Hắn lập tức lùi lại, tránh né sợi tơ. Một thân mồ hôi lạnh chảy ra, liệu ba đầu côn trùng đã đuổi tới, dã đan có bị mất hiệu lực không? Từ tán cây truyền đến một thanh âm nữ tử, không phải là lão thái thái, cũng không phải tiểu tức phụ trẻ tuổi. Con của ta chỉ muốn chơi với ngươi một hồi, xảo ngươi lại phải đả thương bọn chúng. Một người nữ tử trung niên xuất hiện, từ trong tán cây chui ra, đây có phải là mẫu thân của ba đầu côn trùng đó không? Cát, cát, cát, tán cây rung động nặng nề. Một thân thể to lớn giữa những chiếc lá đang di chuyển. Lý Bạn Phong đổi hướng, hắn định vòng qua cái cây này. Bỗng một tiếng vang trầm phát ra, nữ tử từ trên cây rơi xuống. Nàng có khuôn mặt người, cũng có đầu người, nhưng không có cổ. Phía sau đầu nàng là một thân hình to lớn, cồng kềnh và xanh biếc. Đây chính là một con nhuyễn trùng lục sắc, nằm rạp trên mặt đất, còn cao hơn Lý Bạn Phong một mảng lớn. Chớ đi, hãy ở lại, làm con của ta đi. Nhuyễn trùng trên thân tạo ra những gợn sóng, bò về phía Lý Bạn Phong. Hơn 9 giờ, Dư Nam dẫn theo mọi người tiến vào Dư gia trại. Lão Chu nhanh chóng ra ngoài nghênh đón. Khi đoàn người tiến vào Dư gia trại, lão Chu nói về tình hình của Lý Thất. Thất gia tới sao? Dư Nam nghe vậy thì mừng rỡ. Hắn ở đâu? Hắn nói muốn đi dạo trong rừng. Đã đi 7, 8 giờ rồi, lão Chu trả lời. Trên mặt Dư Nam lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng không hiểu vì sao Lý Bạn Phong lại dám một mình out wandering giữa vùng đất mới đầy nguy hiểm. Vương Tuyết Kiều nói, trưởng quỹ, nếu ngươi lo lắng, chúng ta hãy vào rừng tìm thử xem. Dư Nam lắc đầu, vùng đất mới quá hung hiểm, nếu cứ tùy tiện đi như vậy, chưa nói đến việc tìm người. việc có thể trở về hay không cũng khó nói. Ly Thất là Lữ Tu, hắn sẽ biết đường về. Chúng ta trước tiên hãy chờ một chút, rồi hãy tính tiếp. Sau 2 giờ chờ đợi, mọi người mệt mỏi vì đã đuổi theo suốt 2 ngày, nên đều thiếp đi ngủ. Dư Nam không thể ngủ yên, nàng cứ đi đi lại lại bên ngoài nhà gỗ. Chợt, nàng thấy một nam tử trung niên mặc áo đuôi tôm tiến đến trước mặt, tháo mũ dạ xuống và cúi đầu chào Dư Nam. Xin hỏi, có phải là Dư gia hãng buôn vải, Dư trưởng quỹ không? Dư Nam khẽ giật mình, nàng không biết người này. Nam tử cười và nói, bỉ nhân là thám tử Tư, Đạt Bác Y An. Người này rõ ràng là người địa phương, sao lại có cái tên ngoại quốc như vậy? Thám tử, Dư Nam đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Người đến Dư gia trại có việc gì? Đến tìm một người, hắn gọi là Lý Bạn Phong. Ta không quen biết người này, ngươi hãy đi hỏi nơi khác đi. Dư Nam đuổi khách. Gia Boyens không có ý định rời đi, nơi khác đều đã hỏi qua. Vùng đất này mới lên không có mấy nhà trại, chỉ có chỗ ngươi, hôm qua từng có khách tới thăm. Trên mặt Dư Nam nở nụ cười, nhưng nhịp tim lại bỗng nhiên giả tóc. Từ giọng nói của thám tử Tư này, Dư Nam nhận ra 2 mấu chốt tin tức. Thứ nhất, hắn tìm Lý Bạn Phong, rất có thể chính là Lý Thất. Thứ hai, hắn có thể đánh giá rằng hôm qua có khách đến thăm Dư gia trại. Điều này chứng tỏ hắn có kỹ năng đặc biệt nào đó. Hắn lại đến đây, đã nhận định Lý Bạn Phong ở đây. Dư Nam không có ý định cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa. Ngươi là thám tử gì đó? Nơi này thật sự không biết người gọi Lý Bạn Phong. Sắc trời đã muộn, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta sẽ không ở lại thêm. Già Boyens cười nói, đã Dư trưởng quỹ nói vậy, thì ta thật sự có chút chuyện khác. Ta là người nhát gan, thật không dám đi đường ban đêm. Nếu Dư trưởng quỹ không để ý, ta có thể tá túc một đêm tại đây được không? Dư Nam thu lại nụ cười, đáp, ta có để ý, Dư gia trại từ trước đến nay không cho ngoại nhân ngủ lại. Già Boyens vẫn giữ nụ cười, không ngủ lại cũng không sao, chỉ cần ngươi mời ta một chén trà thôi. Dư Nam nắm bắt tẩu thuốc, nói, hôm nay trong giếng không ra nước, không có nước thì không thể pha trà. Già Boyens vẫn không chịu rời đi, vậy ta có thể xin Dư trưởng quỹ cho một điếu thuốc rút không? Hồ, Dư Nam thở ra một làn khói thuốc, thám tử tiên sinh, điếu thuốc này đủ cho ngươi rút không? Làn khói mù vây quanh Gia Boyens, chuyển vài vòng, đây là tiếng khói tu cảnh cáo từ chính mình. Gia Boyens đội mũ dạ, nhíu mày nói, Dư trưởng quỹ, ngươi đây là muốn động thủ sao? Vâng, Dư Nam đáp, tay cầm điếu thuốc lá, ánh sáng từ điếu thuốc trở nên rực rỡ hơn, khói bụi tỏa ra rơi xuống người Gia Boyens. Hắn vỗ vỗ khói bụi trên người, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Dư trưởng quỹ, ngươi làm như vậy cũng không phải là sáng suốt. Khói bụi vẫn bị hắn đánh rơi. Rõ ràng, thám tử Tư này có tu vi cao hơn Dư Nam. Nàng rút ra một con dao chỉ thủ, nhắm ngay lòng bàn tay mình. Đây là Dư gia trại, ta là chủ nhân nơi này. Nàng cầm chỉ thủ không phải để vật lộn với thám tử Tư, mà để tự chảy máu. Nàng là chủ nhân của mảnh đất này. Đây không chỉ là một câu cảnh cáo đơn thuần. Máu của nàng có thể làm tỉnh lại sinh linh trong vùng đất này, và những sinh linh ấy có thể đòi mạng của Gia Boyens. Gia Boyens đã khai hoang nhiều năm tại vùng đất mới, tự nhiên hiểu được huyền cơ bên trong. Trong tình huống này, hiển nhiên không thể tiếp tục dây dưa. Hắn duỗi hai tay, hai bàn tay hơi ép xuống. Dư trưởng quỹ, đừng tức giận, bị nhân cáo từ. Nói xong, Gia Boyens lùi ra khỏi phạm vi của Dư gia trại. Nhưng hắn không rời xa, mà vòng quanh Dư gia trại, đi qua hai hàng nhà gỗ mấy chục vòng, để lại một tấm mạng nhện trên cây cối xung quanh. Dư Nam biết những mạng nhện này là để đối phó với Lý Bạn Phong, nhưng biết cũng vô ích, phạm vi hoạt động của Gia Boyens không nằm trong Dư gia trại. Một khi ra ngoài Dư gia trại, Dư Nam căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dư Nam lo lắng nhìn về phía sâu trong rừng rậm, nàng không biết Lý Bạn Phong khi nào mới có thể quay lại. Trước đây, nàng hận không thể lập tức nhìn thấy hắn. Hiện tại, ngược lại nàng lại hy vọng Lý Bạn Phong tuyệt đối không xuất hiện. Già Boyens ngồi dưới một thân cây, lấy ra một cây kèn harmonica, rồi nói với Dư Nam, ta và Lý Bạn Phong có một loại duyên phận đặc biệt. Ta tin rằng, duyên phận này sẽ không bị cắt đứt. Ta tin rằng, hắn đêm nay nhất định sẽ quay lại. Dư Nam cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ mỉa mai, nói, người không phải quỷ Tây Dương, sao lại nói chuyện với giọng điệu như thế? Gia Boyens mỉm cười đáp, Dư trưởng quỷ, phong độ của thân sĩ không phân biệt huyết thống, không biên giới. Ngươi đừng nghĩ rằng dùng những lời cay nghiệt để chọc giận ta, điều đó vô ích. Mặt khác, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một điều, Lý Bạn Phong đêm nay nhất định sẽ xuất hiện. Nếu hắn là người trong lòng ngươi, ngươi cứ ở đây chờ hắn đi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối ngươi gặp hắn. Nói xong, Gia Boyens cầm kèn harmonica lên và thổi, tiếng đàn vang lên du dương, mang theo chút nhàn nhã. Nhưng lúc này Dư Nam nghe vào lại, chỉ cảm nhận được tràn đầy sát ý. Sau khi thổi hai khúc, Gia Boyens thu lại cây kèn, đứng dậy, nhìn về phía bóng tối xa xa, chỉnh lại chiếc mũ dạ và áo đuôi tôm của mình. Hắn cảm nhận được sự rung động của tơ nhện, biết có người đang đến gần. Dư Nam lập tức phun ra một làn khói thuốc, nàng muốn tìm đến vị trí của Lý Bạn Phong, đồng thời dùng khói mù để cảnh cáo. Điều này cũng là để xem xét tu vi của đối phương. Gia Boyens rõ ràng rất tự tin về tu vi của mình. Dư trưởng quỹ, không cần phí công thử nghiệm, chờ khói thuốc của ngươi bay đến mặt Lý Đạn Phong, thì đầu của hắn e rằng đã nằm trong tay ta. Dư Nam liếc nhìn cửa sơn trại trước thiết trung, nàng định gõ vào thiết trung để chào hỏi các thuộc hạ. Nhưng Gia Boyens thấy ý định của nàng, liền lắc đầu, đừng làm chuyện vô vị, chỉ cần ngươi rời khỏi sơn trại, ngươi và thủ hạ của ngươi sẽ như những con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Sống sót còn tốt hơn, chứ... Người biết thời gian của hắn thực ra không còn nhiều, cứ như vậy, lặng lặng quan sát, tiễn hắn đi đến đoạn cuối. Chẳng phải là tốt sao? Dư Nam trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng những lời của Gia Boyens lại đúng. Một lúc sau, trong bóng đêm, bóng dáng Lý Bạn Phong xuất hiện. Dư Nam la lên, thất gia, đừng tới đây. Gia Boyens lắc đầu, cười nói, chậm, đã chậm, chỉ cần Lý Bạn Phong xuất hiện trong tầm mắt của Gia Boyens. Chỉ còn hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Lý Bạn Phong lao tới Dư gia trại, rồi bị treo lên mạng nhện, chờ bị Gia Boyens giết chết. Khả năng thứ hai, Lý Bạn Phong nghe theo lời khuyên của Dư Nam, không đến gần Dư gia trại, rồi cũng sẽ bị Gia Boyens giết chết. Trong mắt Lý Bạn Phong, hình như hắn không nghe thấy lời cảnh cáo của Dư Nam, mà trực tiếp xông về phía Dư gia trại. Gia Boyens tiến lên tiếng chào, từ khoảnh khắc phân biệt kia, ta đã cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại, không ngờ giờ khắc này lại đến nhanh như vậy. Bằng hữu của ta, Lý Bạn Phong cao giọng đáp lại, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Gia Boyens thở dài, ta vẫn cảm thấy duyên phận giữa ta và người rất sâu, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây. Ta thật lòng hy vọng đến một thế giới khác, ngươi vẫn còn nhớ đến ta, bằng hữu của ta. Lý Bạn Phong lại cao giọng đáp, ngươi nghe thấy không, hắn là bằng hữu của ta. Gia Boyens sững sờ, không hiểu hắn đang nói chuyện với ai. Phải chăng là với Dư Nam? Gia Boyens nhìn về phía Dư Nam, nàng cũng ngơ ngác, không hiểu ý tứ của Lý Bạn Phong. Trong lúc kinh ngạc, Gia Boyens cảm nhận có một tồn tại khác xung quanh Lý Bạn Phong. Tồn tại này ở vị trí không cố định, có lúc trên tảng cây, có lúc dưới mặt đất, và thỉnh thoảng lại bay lượn giữa không trung. Đối phương có khí lực rất lớn, khiến cho mạng nhện mà Gia Boyens bố trí bị phá vỡ. Đó là thứ gì? Trong lúc kinh ngạc, một bóng hình khổng lồ từ trên cây uốn lượn rơi xuống, chặn Lý Bạn Phong đang phóng tới Dư gia trại. Ánh mắt của Dư Nam và Gia Boyens cũng bị chặn lại. Họ không nhìn thấy thân ảnh của Lý Bạn Phong, chỉ thấy một con nhuyễn trùng khổng lồ màu xanh biếc. Gia Boyens nháy mắt mấy cái, thì thào, Tho Nga phu nhân, lần này thật là phiền toái. Lý Bạn Phong loạn chạy khắp nơi, cùng con nhuyễn trùng này đối chọi suốt một buổi tối. Rốt cuộc hắn cũng chạy trở về Dư gia trại. Hắn cao giọng hô, ngươi cũng nghe thấy, người kia là bằng hữu của ta. Nhuyễn trùng liếc nhìn Gia Boyens một cái, rồi quay đầu hỏi, các ngươi là bằng hữu sao? Gia Boyens liếm môi, đáp ta, cái kia, không phải. Tho Nga phu nhân quay sang, nhìn về phía Lý Bạn Phong. Hắn nói các người không phải. Lý Bạn Phong đã móc ra chiếc đồng hồ quả lắc, gõ nhẹ vào nóc đồng hồ, một đoàn huyết dịch phun ra, bắn vào mắt Thoa Nga phu nhân. Đây là hoàn tu huyết, đến từ cảnh trí uy, luôn tồn tại trong đồng hồ quả lắc của hắn. Thoa Nga phu nhân gầm lên giận dữ, dùng xúc tu dài của mình lau sạch mắt. Nhân cơ hội này, Lý Bạn Phong tiến vào bên trong, dồn hết sức ném chìa khóa ra ngoài 200 thước, hướng tới một tòa nhà gỗ trên nóc nhà của Dư gia trại. Lão Chu đã nói qua, đây là địa bàn của Dư Nam. Chỉ cần Dư Nam đem giọt máu ở Dư gia trại, bất kỳ ai dám xông vào đều sẽ bị thịt nát xương tan. Người không thể xông vào được thì lũ côn trùng kia cũng chắc chắn không thể vào. Thoa Nga phu nhân mở mắt ra, phát hiện Lý Bạn Phong đã biến mất. Nàng quay sang hỏi Zaboyans, hắn đi đâu rồi? Zaboyans không thể trả lời. Ánh mắt bị Thoa Nga phu nhân chặn, hắn ngay cả bóng dáng Lý Bạn Phong cũng không nhìn thấy. Thoa Nga phu nhân nhìn Zaboyans với ánh mắt ôn nhu. Hắn đã giết con của ta. Ngươi có thể làm con của ta không? Zaboyans lùi lại hai bước, thần sắc căng thẳng nói, ta và hắn không tính là bằng hữu, chúng ta cũng không tính là quen biết. Hắn đã trải qua mấy lần khai hoang tại vùng đất mới, nên biết Thoa Nga phu nhân là loại sinh linh gì. Hắn hiểu rằng loại sinh linh này không dễ trêu chọc. Người không muốn làm con của ta, nhiều người vẫn có thể cùng ta sinh ra một đứa bé. Thoa Nga phu nhân nói, mặt nàng có chút đỏ ửng, thân thể đầy đặn tạo nên từng đợt gợn sóng. Dưới sự thúc đẩy của huyết dịch hoàn tu, nàng yêu Zaboyans, giữa chúng ta có lẽ không quá phù hợp. Zaboyans đáp, đồng thời dẫm lên tơ nhện, nhanh chóng lui lại trong bộ pháp. Trên hoàng giá, thám tử Zaboyans đang chạy như điên, áo đuôi tôm bị kéo rách hơn phân nửa, mũ dạ thì bị Thoa Nga phu nhân cắn nuốt vào miệng. Thoa Nga phu nhân cảm thấy mũ dạ không có hương vị gì đặc biệt, nhai mấy ngụm rồi nhổ ra, bỏ vào ven đường. Nàng phun ra một ngụm tơ trùng, trói lại chân Zaboyans, tiến lại gần nói, làm nam nhân của ta đi, ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Zaboyans lại nhạt đáp, nữ sĩ, ta e rằng không phải loại hình ngươi ưa thích. Thân thể Zaboyans bắt đầu biến hóa, nhanh chóng phình to, hóa thành một con nhện khổng lồ. Hắn tránh khỏi tơ trùng, phun ra một đám tơ nhện, treo mình lên cây. Thoa Nga phu nhân thấy vậy lại càng vui sướng, ta thích ngươi nam nhân như vậy, ta thích ngươi nhả tơ, thật thú vị. Zaboyans dùng 8 con mắt của mình nhìn chăm chú vào Thoa Nga phu nhân, nói, dù không biết ngươi đã trải qua những gì, nữ sĩ, nhưng ta có thê tử rồi. Thoa Nga phu nhân cười nhạt, thê tử của ngươi có tuấn tú bằng ta không? Có yêu thương ngươi như ta không? Zaboyans còn muốn tìm cách trốn thoát, nhưng Thoa Nga phu nhân lại chuẩn bị truy đuổi. Liệu hắn có thể thoát được không? Có thể, nhưng không phải vì vậy mà dễ dàng thoát khỏi nàng. Dù đối với Lý Bạn Phong hay Zaboyans, Thoa Nga phu nhân chưa bao giờ ra tay ác độc. Nàng không muốn giết người, chỉ đơn giản là muốn chơi đùa mà thôi. Nàng không thể đánh lại, cũng không thể đánh chúng. Nàng muốn chơi tiếp sao? Liệu có thể chịu đựng được không? Nghĩ đến đây, Zaboyans bất giác nở một nụ cười. Trong nụ cười ấy lộ rõ vẻ dũng cảm và sự thoải mái. Muốn ta có thể đi đến bước này, đã phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ và trắc trở. Còn những khuất nhục trước mắt này, có là gì? 8 đôi mắt lấp lánh một lát. Zaboyans hành lễ, phu nhân, chúng ta có thể nói chuyện trước được chăng? Còn nói gì? Nhanh chóng động phòng đi. Cái bóng lớn sâu ăn lá, đè nén lại mạng nhện. Điều này nằm trong dự liệu của Zaboyans. Cơ thể to lớn kịch liệt run rẩy. Zaboyans nhắm lại 8 đôi mắt, 8 cái chân thật chặt bám lấy tơ nhện. Lý Bạn Phong từ mái nhà gỗ tuột xuống. Dư Nam không biết hắn làm thế nào vào được Dư gia trại, mà Lý Bạn Phong cũng không giải thích điều này. Hắn đói bụng và rất mệt mỏi. Sau khi ăn một chút, tắm rửa và thay một bộ quần áo mới, Lý Bạn Phong phần nào hồi phục được sức lực. Dư Nam nhắc đến vị thám tử vừa rồi, Lý Bạn Phong liền rơi vào trầm tư. Zaboyans thám tử, hắn là người tốt. Dư Nam hỏi, ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao hắn lại ra tay với ngươi? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không biết, ta không quen hắn. Dư Nam càng thêm khó hiểu về suy nghĩ của Lý Bạn Phong. Đã không biết hắn, vì sao lại nói hắn là người tốt? Lý Bạn Phong cũng không thể lý giải được suy nghĩ của Dư Nam. Người vừa rồi, không thấy sao? Nếu không phải hắn cứu ta, ta sao có thể thoát khỏi con côn trùng kia? Hắn cứu ngươi? Dư Nam không thể đồng ý với lời giải thích này. Lý Bạn Phong rất tán thành. Dù cho động cơ của hắn là gì, cuối cùng hắn đã làm một việc tốt. Ngày khác, ta sẽ tìm hắn để nói lời cảm tạ. Ngươi còn phải đến nhà nói lời cảm tạ. Dư Nam lắc đầu liên tục nói, thất gia, thám tử Tư kia muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đi tìm hắn. Ta lo lắng hắn có khả năng liên quan đến Cảnh gia. Nói đến đây, Dư Nam hỏi về chuyện nàng quan tâm nhất. Cảnh gia dược hành bốc cháy, Cảnh Chí y đã chết, việc này ngươi có biết không? Lý Bạn Phong gật đầu đáp, biết, chính ta đã giết Cảnh Chí uy, ngươi có thể trở về Lý Câu tiếp tục mở hãng buôn vải. Dư Nam sững sờ nửa ngày, nàng không ngờ Lý Bạn Phong lại trả lời một cách thẳng thắn như vậy. Không, không phải, ta nghe không hiểu, thật ra, một mình ngươi đơn thương độc mã đốt đi Cảnh gia dược hành, còn giết chết Cảnh Chí uy sao? Lý Bạn Phong lắc đầu, cũng không thể xem như ta một mình, có người giúp ta, rốt cuộc là ai đã giúp hắn? Dư Nam rất hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi thêm. Lý Bạn Phong nói, ngày mai ta sẽ lấy cho ngươi 60 vạn tiền mặt, ngươi giúp ta giao cho Diêu lão tiền bối, 50 vạn là trả nợ, còn lại 10 vạn để mua đồ. Mua cái gì vậy? Dư Nam cảm thấy bối rối. Lý Bạn Phong đáp, hai tấm giấy, ta đã thỏa thuận xong giá cả với Diêu lão tiên sinh. Dư Nam kinh ngạc nửa ngày, cha nàng trước khi chết đã cho nàng một khối bài vị, trên bài vị chỉ có một chữ Diêu, dùng để thờ cúng Diêu lão tiên sinh. Theo lời cha nàng giải thích, Diêu lão tiên sinh là một nhân vật cao nhân, trước mặt ông một câu không nên nói cũng không được nói, đó là quy củ. Diêu lão tiên sinh đã từng gặp Lý Bạn Phong một lần, sao lại quen biết nhau đến vậy? Thật ra ngươi có phải đã làm việc không hợp quy củ hay không? Lý Bạn Phong lời nhắc giải thích, cũng bởi vì ngươi có nhiều quy củ nên Diêu lão tiên sinh mới xa lạ với ngươi như thế. Dư Nam suy nghĩ, tâm trí lâm vào hỗn loạn, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện của Diêu lão tiên sinh. Thật ra ngươi dự định bước tiếp theo sẽ làm gì? Lý Bạn Phong đã đốt đi dược hành của Cảnh gia và giết Cảnh Chí uy, Cảnh gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Giang Tương Bang cũng vậy, hắn không thể chờ đợi tại Dược Phương Câu, toàn bộ Phổ La Châu khả năng cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Lý Bạn Phong đã sớm có dự định, Dư trưởng quỹ, giúp ta tìm hiểu xem làm thế nào để có thể đi ra ngoài Châu lộ dẫn. Đi ra ngoài Châu, xem ra đây là con đường duy nhất. Thật ra ta không lừa ngươi, việc này ta thật sự chưa từng làm qua, bây giờ ta không chắc chắn, lại còn tốn hao không ít, ta cần một thời gian nữa. Cần bao nhiêu tiền? Ở phương diện tiền bạc, Lý Bạn Phong rất có tự tin. Ta nghe nói có người đã hoàn thành, ước tính cần 2.000 vạn. 2.000 vạn? Lý Bạn Phong suýt chút nữa thì mắt rơi ra ngoài. Thất gia, ngươi không cần lo lắng, ngươi đối với chúng ta có ân tình, số tiền kia ta sẽ nghĩ biện pháp. Dư Nam nói với lòng thành thật. Lý Bạn Phong chịu vì nàng báo thù, cho dù việc đi ra ngoài Châu có bao nhiêu khó khăn, Dư Nam cũng sẽ dốc hết sức lực. Lý Bạn Phong nháy mắt vài cái, nhìn Dư Nam với vẻ khó hiểu. Ta có ân tình gì với ngươi? Muốn giết Cảnh Chí uy, đó là chuyện của chính Lý Bạn Phong. Hắn không cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến Dư Nam. Nhưng mà việc này liên quan đến sinh ý, không phải tình nghĩa, nên Lý Bạn Phong đương nhiên phải trả tiền. Chỉ có điều, con số 2.000 vạn này có phần hoang đường. Lý Bạn Phong quyết định tìm người để nghiệm chứng. Dư Nam thở dài, lòng thầm nghĩ rằng làm ơn không cầu báo đáp, Lý Thất thật sự là một anh hùng. Thật ra ngươi đã phân phó, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc này. Nhưng trước khi sự việc thành công, ngươi muốn lưu lại vùng đất mới thì không thể. Giang Tương Bang lúc nào cũng có thể phái người tới tìm ngươi. Ta nghi ngờ rằng tên thám tử Tư kia chính là do Giang Tương Bang thuê. Giang Tương Bang thuê thám tử Tư, lời này khiến Lý Bạn Phong chột dạ. Hắn tự hỏi liệu Giang Tương Bang có cần thuê thám tử để làm việc không. Dù cho họ có mướn đi chăng nữa, hắn vừa đốt đi Cảnh gia dược hành, sao mà Giang Tương Bang lại nhanh chóng tìm ra hắn? Hơn nữa, họ còn nắm rõ hành tung của hắn. Việc này quả thật không thể nào. Nếu đúng là Giang Tương Bang phái thám tử tới tìm hắn, liệu có phải vì chuyện của Cảnh gia hay vì Đồng Liên Hoa? Nếu là vì Đồng Liên Hoa thì tình huống lại càng phức tạp hơn. Giang Tương Bang rất có thể sẽ vây quanh Dư gia trại. Lý Bạn Phong lầm bầm, xem ra không thể lưu lại nơi này, làm không cẩn thận sẽ có rất nhiều người tới tìm ta. Bọn hắn không dám đâu. Dư Nam rất tự tin về điều này. Đây là Dư gia trại, nơi ta Dư Nam đã dùng máu để đổi lấy. Trên vùng đất này, chỉ cần ta chảy máu, thì không có ai dám xông vào. Dư Nam liền đem quy tắc khai hoang báo cho Lý Bạn Phong. Đây là Dư Nam cùng thần linh đã ký kết minh ước, mở ra vùng đất mới. Chỉ cần Dư Nam tại vùng đất này dưới máu, bất kỳ ai dám xông vào đều sẽ bị thần linh nghiêm trị. Khế ước này là vĩnh viễn, nghĩa là vùng đất này sẽ thuộc về Dư Nam trọn đời. Trừ phi Dư Nam qua đời hoặc tự mình ký kết khế ước khác, chuyển nhượng Dư gia trại cho người khác. Lời giải thích của Dư Nam hoàn toàn thống nhất với Lão Chu. Điều này khiến Lý Bạn Phong cũng nảy sinh một ý nghĩ. Ta có nên mở một khu đất ở nơi này không? Nhưng khi nghĩ lại những gì đã trải qua trước đó, ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt. Ta mở khu đất gì ở đây? Sớm muộn gì ta cũng phải về Việt Châu. Nơi này nguy hiểm, không thích hợp với ta. Lý Bạn Phong lấy ra khẩu súng ngắn của Cảnh Trí Y. Khẩu súng này, ngươi có nhận ra không? Dư Nam nhìn một lát rồi đáp. Glock 17, sản phẩm của Thụy Sĩ. Loại này khá hiếm ở Phổ La Châu. Đây là của Cảnh Trí Uy. Khi nhìn thấy khẩu súng, Dư Nam không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là Lý Bạn Phong đã giết Cảnh Trí Uy. Khẩu súng này sử dụng thế nào? Lý Bạn Phong không thể lắp đạn vào, cũng không thể kéo cò. Dư Nam đỡ lấy một chút bảo hiểm, rồi bắt đầu chỉ dẫn Lý Bạn Phong cách sử dụng súng ngắn. Thật ra, khẩu súng này đẹp mắt và chính xác, nhưng ở Phổ La Châu chẳng có mấy tác dụng. Ý ngươi là sao? Nếu đánh chính xác mà không dùng được thì có ích gì? Dư Nam giải thích, tại Phổ La Châu, thuốc nổ lúc thì linh hoạt, lúc thì không. 10 phát đạn có lẽ chỉ khai hỏa được 2-3 phát. Loại súng ngắn này, nếu không vang, đạn không tốt thì không thể lùi xác. Nếu thật ra muốn có khẩu súng phòng thân, ta sẽ đưa khẩu súng này cho ngài. Nàng lấy ra một khẩu súng lục. Đây là khẩu Colt mãng xà 8 tấc, súng ổ quay. Nếu đạn không vang, thì chỉ cần đánh thêm một phát là được. Khẩu súng ổ quay này đã bắn hết đạn quang tử trước đó. Không cần phải lui xác. Tại Phổ La Châu, tính ổn định rõ ràng cao hơn những súng ngắn khác. Khẩu Colt mãng xà rất đẹp, phù hợp với tất cả những ảo tưởng của Lý Bạn Phong về súng lục ổ quay. Nòng súng 8 tấc đủ dài, kích thước súng lục vừa phải, với thân súng màu bạc, khiến Lý Bạn Phong cảm thấy như đang bước vào thế giới của phim cao bồi. Hắn thấy khẩu súng rất đẹp, nhưng không muốn uổng phí người khác tặng vật. Dư trưởng quỹ, khẩu súng này bao nhiêu tiền? Dư Nam lắc đầu, ta không thu tiền. Đây là tâm ý của ta dành cho Thất gia. Lý Bạn Phong đưa súng ngắn của Cảnh Trí Uy cho Dư Nam. Đây cũng là một phần tâm ý của ta. Người hãy thủ cất đi. Hai người trao đổi súng ngắn. Mặt Dư Nam có chút phiếm hồng. Lý Bạn Phong không thấy điều này có gì đặc biệt. Hắn thu lại súng lục, rồi từ Dư Nam lấy một ít đạn, không chịu nổi mệt mỏi. Hắn liền về phòng ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Bạn Phong tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái và ăn một bữa cơm trưa. Dư Nam gọi các nhân viên lớn nhỏ của Dư gia hãng buôn vải đến trước mặt Lý Bạn Phong để tạ ơn hắn. Một tên người hầu tên là Lăng Tụ tiến lên, quỳ xuống mặt đất. Thật ra, người đã thay chúng ta huynh đệ báo thù, không cần phải nói gì thêm. Ta xin phép được dập đầu bái tạ ngài. Người muốn làm gì? Lý Bạn Phong lập tức nhảy ra trước mặt Lăng Tụ, kéo hắn đứng dậy. Lăng Tụ sững sờ, thật ra, ta chỉ muốn dập đầu tạ ơn ngươi. Lý Bạn Phong cau mày, tại sao ngươi phải làm như vậy? Hắn là một cô nhi, đã từng gặp rất nhiều người đáng thương phải dập đầu cầu xin. Có không ít người chỉ vì miếng cơm ăn. Trong mắt hắn, việc quỳ xuống và dập đầu là điều vô cùng ti tiện, không có gì có thể so sánh. Người ta không nên quỳ xuống, chí ít cũng không nên quỳ trước người sống. Lăng Tụ thấy Lý Bạn Phong không vui, trong chốc lát không biết phải làm gì. Dư Nam lại cảm thấy đây là điều có thể dự đoán, vì Lý Bạn Phong là một người thực tế, hắn không có khả năng để ý đến những nghĩa tình hời hợt này. Nàng phân phó người đem hai dương vàng thỏi đến. Thật ra, Dư Mỗ không phải người vong ân phụ nghĩa. Tuy rằng, Dư già, chúng ta thời gian qua không được tốt, nhưng tâm ý của chúng ta tuyệt đối không kém. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu, người cho ta tiền làm gì? Đây là điều Dư Nam không nghĩ tới. Lý Bạn Phong là người thẳng thắn, không cần thiết phải nhăn nhó về chuyện tiền bạc như vậy. Thấy vậy, Dư Nam cũng không biết còn có gì khác có thể cho Lý Bạn Phong. Nàng chỉ muốn giúp hắn xử lý lộ dẫn. Lấy được lộ dẫn, ân tình cũng coi như đã trả lại, nhưng việc lấy lộ dẫn này, khả năng thành công lại cực kỳ nhỏ. Dư Nam không biết làm thế nào để báo ân. Vương Tuyết Kiều đứng dậy, nâng cao giọng nói, thất gia, người có phải muốn cưới chúng ta trưởng quỹ không? Dư Nam nghe vậy, mặt từ trắng chuyển đỏ, nhà đầu này, nói chuyện mà không nhìn đến hoàn cảnh. Vương Tuyết Kiều hử lạnh một tiếng, thất gia, người hãy bỏ đi cái ý nghĩ này, chúng ta trưởng quỹ chính là người mạnh mẽ, nàng sẽ không gả cho ngươi. Dư Nam nghe thấy vậy, mặt từ đỏ chuyển trắng, nhà đầu chết tiệt kia, sao lại tự ý quyết định như thế? Vương Tuyết Kiều tiếp tục nói, nếu ngươi muốn tìm nữ nhân, đừng làm khó chúng ta trưởng quỹ, hãy cưới ta đi. Lý Bạn Phong kinh ngạc một lúc lâu, ta tại sao phải làm như vậy? Vương Tuyết Kiều nghiêm túc đáp, ngươi yên tâm, ta có thành ý, Cảnh Chí Y trước đây đưa ra điều kiện, ta đều đồng ý. Bây giờ ta sẽ lấy roi ra, thoát y phục, để cho ngươi tát ta, chỉ cầu ngươi tìm phòng riêng, đừng làm trước mặt người khác. Tát ngươi một cái, đây là vì cái gì? Lý Bạn Phong liếc nhìn mọi người và hỏi. Các ngươi đều điên rồi à? Vương Tuyết Kiều với vành mắt phiếm hồng nói, thật ra, chúng ta thật lòng muốn báo đáp ân tình của ngươi. Chỉ riêng ta muốn báo đáp, còn phải cùng đệ đệ ta cùng nhau báo đáp nữa. Không nói với các ngươi rõ ràng được. Lý Bạn Phong lắc đầu liên tục, cho ta ít lương khô, ta muốn về Lý Câu. Về Lý Câu, mọi người kinh hãi, bây giờ mà trở về Lý Câu, chẳng phải là chịu chết sao? Một người đột nhiên từ ngoài cửa hô to, thất ca, ta cùng ngươi trở về. Hắn nghe tiếng kêu, quay lại nhìn, Lý Bạn Phong quả thật muốn về Lý Câu. Nếu như thám tử Tư Gia Boyen thật sự là người của Giang Tương Bang phái đến, thì Lý Bạn Phong tuyệt đối không thể ở lại Dư Gia Trại. Bằng không, khi Giang Tương Bang đưa quân vây quanh Dư Gia Trại, hắn sẽ không có cơ hội thoát thân. Còn nếu Gia Boyen không phải người của Giang Tương Bang, thì Lý Bạn Phong phải tìm cách tra ra lai lịch của hắn. Hắn còn cần phải tìm gặp Phùng trưởng quỹ để biết rõ lai lịch của máy quay đĩa. Bên cạnh đó, Lý Bạn Phong cũng phải tìm hiểu một chút về lộ trình đi ra ngoài, vì đường ra ngoại châu không dễ dàng. Nếu như Dư Nam không thể giải quyết được chuyện này, hắn cũng sẽ phải nhờ Phùng trưởng quỹ giúp đỡ. Nếu cần phải có 2.000 vạn, Lý Bạn Phong sẽ phải cân nhắc kỹ về vấn đề ở Việt Châu. Cho nên, việc quay về Lý Câu nhanh chóng là lựa chọn duy nhất đúng đắn. Lý Bạn Phong muốn đi thì béo con cũng phải đi theo. Thật cả, ta Tần Tiểu Bản này, dù có phải hy sinh cả tính mạng, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Mặc kệ là lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần ngươi ra lệnh, con mắt ta sẽ không nháy dù chỉ một lần. Lý Bạn Phong cao mày nói, ngươi không nháy mắt cũng không sao, nhưng nếu ngươi cản trở ta, ta có lên núi đao, ngươi cũng không thể không nhìn thấy nha. Tần Tiểu Bàn suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu nói, thất ca nói có lý, ta sẽ để ngươi đi trước. Lý Bạn Phong nhíu chặt đôi mày, về sau không được phép cho ai sống dập đầu. Nếu có ai bảo ngươi dập đầu, ngươi cứ xử lý hắn. Tần Tiểu Bàn tự suy nghĩ một hồi, gật đầu, thất ca nói đúng. Vậy khi nào chúng ta lên đường, ngươi hãy tạm thời đừng nhúc nhích, ở lại Dư Gia Trại tĩnh dưỡng mấy ngày. Ta sẽ cho ngươi một ít tiền để Dư trưởng quỹ chuẩn bị cho ngươi vài món ăn ngon. Lý Đạn Phong lo lắng cho tình trạng của Tần Tiểu Bàn. Hắn đứng lâu, mồ hôi đã đổ ướt cả người. Tần Tiểu Bàn cười nói, thất ca, ngươi không cần lo lắng. Khi về Lý Câu, ta sẽ tìm được đường ra, chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến ngươi. Ta không sợ Cảnh Già, cũng không sợ bọn Giang Tương Bang khốn kiếp kia. Dư Nam đứng bên khuyên nhủ, Tần Lão Bàn, điều này không thể hành động theo cảm tính. Bây giờ là lúc Giang Tương Bang đang nảy sinh ác độc. Đừng nói là Lý Câu, chỉ cần ra khỏi Dư Gia Trại thì e rằng chỉ có giữ nhiều lành ít. Tần Tiểu Bàn lắc đầu, Dư trưởng quỹ, ta cảm ơn ngươi đã có lòng tốt. Ta biết lần này ra đi là cửu tử nhất sinh. Nhưng hôm nay, nếu không ra khỏi Dư Gia Trại, có lẽ đời này ta cũng không ra được. Thật cả, có thể cho ta mượn ít tiền được không? Ta muốn mua chút lương khô từ Dư trưởng quỹ. Tiền này đúng là nên cho, vì lương thực ở Dư Gia Trại đều phụ thuộc vào Dư Nam và các thuộc hạ cõng về. Lý Bạn Phong vừa định lấy túi tiền ra thì đã thấy Dư Nam khoát tay, thất gia, đừng ngại chúng ta, lương khô không là gì cả, Tần trưởng quỹ cả đời cũng không quan trọng, ta chỉ lo lắng cho. Tần Tiểu Bàn cười nói, Dư trưởng quỹ không cần lo lắng, dù có gặp khó khăn, sau này khi ngươi mở hãng buôn vải, ta vẫn sẽ đến chúc mừng. Lý Bạn Phong khen ngợi, quả thật là người có chí khí. Dư Nam nhìn Lý Bạn Phong và nói, thật ra, ta cũng sẽ trở về Lý Câu cùng ngươi. Lý Bạn Phong nghiêm mặt hỏi, ngươi cũng có ý định như vậy sao? Dư Nam có phần lúng túng, ta không phải như vậy, ta không có, đã không có gan, thì trước tiên ở đây trốn tránh, không được chạy lung tung. Lý Bạn Phong không phải đang nói đùa. Dư Nam có hoàn cảnh khác hẳn, nàng còn có Dư gia hỗ trợ, với năng lực và thực lực hiện tại của nàng, nàng không thể về Lý Câu. Lý Bạn Phong rời khỏi Dư gia trại, Dư Nam cảm thấy xúc động, nàng thật sự muốn theo hắn đi cùng. Nhưng lão quản gia đã ngăn cản nàng, trưởng quỹ, chờ một chút, biết rõ là vết đao, chúng ta không thể đi mạo hiểm. Lý lão bản là cao nhân, chúng ta không thể so sánh, Giang Tương Bang sẽ không để mắt đến chúng ta. Chờ một năm nữa, danh tiếng đi qua rồi, chúng ta sẽ trở về Lý Câu, cũng không muộn. Lý Bạn Phong đi nhanh, trên vùng đất mới tối tăm, Tần Tiểu Bàn chật vật theo sau. Khi lên đến sườn núi, Lý Bạn Phong kéo Tần Tiểu Bàn lại. Nếu ngươi không gánh nổi thì đừng có khoe khoang, ta vẫn nghĩ ngươi nên ở lại Dư gia trại dưỡng sức vài ngày. Tần Tiểu Bàn lau mồ hôi và nói, thất ca, nếu ngươi chê ta đi chậm thì cứ đi trước, đừng đợi ta. Ngươi hiện giờ đi đường đã tốn sức như vậy, trở về Lý Câu, gặp người của cảnh gia, ngươi định ứng phó thế nào? Tần Tiểu Bàn gặm một miếng lương khô, ta nói rồi, ta tuyệt không liên lụy đến thất ca, ta chuẩn bị gia nhập. Gia nhập vào đâu? Tam Anh Môn. Lý Bạn Phong mặc dù không có khái niệm gì về bang hội, nhưng hắn đang nghe Dư Nam nhắc đến Tam Anh Môn, một trong ba đại bang phái ở Phổ La Châu. Hắn bắt đầu hoài nghi, không biết Tần Tiểu Bàn có nhập môn hay không. Tần Tiểu Bàn uống một hớp nước, nuốt lương khô xuống và nói, có nhập môn tư cách, chỉ cần là người tu giả, Tam Anh Môn đều nguyện ý thu nhận. Chỉ có điều, như ta đây, không có cấp bậc gì, nếu vào được chỉ có thể làm tạp binh, ăn uống thì thoải mái, nhưng khi chiến đấu thì chẳng được gì. Cái này chẳng phải là làm pháo hồi hay sao? Lý Bạn Phong nheo mắt hỏi, Tần Tiểu Bàn nói, nếu ta vào Tam Anh Môn, thì bọn Tiểu Lâu La ở Giang Tương Bang cũng không dám trêu chọc ta. Cảnh gia thì càng không dám. Bọn chúng không dám trêu chọc ngươi. Nhưng nếu ngươi làm pháo hôi trong Tam Anh Môn, thì e rằng cũng chẳng sống được bao lâu. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, nếu ngươi ở cấp bậc cao hơn, thì không cần coi là tạp binh nữa sao? Tần Tiểu Bàn gật đầu, nếu lên một cấp bậc, tại Tam Anh Môn có thể làm cái sát ấn. Sát ấn là cái gì? Lý Bạn Phong hỏi, chính là một tiểu đầu lĩnh, dưới quyền có 5-6 người, có một viên sắt con dấu, có thể quản lý một chút việc vặt vãnh ở dưới đất. Tần Tiểu Bàn giải thích. Trong lúc nói chuyện, Tần Tiểu Bàn khắp mặt đều tỏ ra háo hức. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi đã sớm muốn vào Tam Anh Môn rồi sao? Tần Tiểu Bàn đầu tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ta đã nghĩ tới việc vào bang, nhưng không muốn làm lâu là. Tốt nhất là cho đến khi lên được một tầng, làm cái sắt ấn cũng không tính là mất mặt. Hãy chờ một chút, chờ ngươi ăn 20 cân cơm rồi hãy nói. Hắn nói, ta đã thử một lần. Béo con lắc đầu, ta mua 20 cân màn thầu, nghĩ thử một lần, nhưng chỉ ăn được 13 cân, làm sao cũng không ăn được. Ta căn bản không phải loại người đó. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ăn 20 cân màn thầu, ai có thể nuốt được? Đợi đến Lý Câu, nếu có thể ăn được, tìm cái gì ngon nhất mà ăn 20 cân. Béo con cười cười, không nói thêm gì. Hai người rời khỏi Giang Nguyệt Sơn, Lý Bạn Phong tìm một chiếc xe ngựa. Sau một ngày một đêm, hai người đã về tới Lý Câu. Béo con muốn đi đến Tam Anh Môn hỏi một chút xem Lý Bạn Phong có muốn cùng đi không. Thật cả, ta thấy ngươi đã thượng tầng, ta có người quen trong môn, nếu ngươi vào môn, nhất định sẽ có thể cầm sắt ấn. Có người quen, trước tiên hãy lo cho chính ngươi, cho dù là tạp binh, cũng chọn việc tốt mà làm. Hắn nói, đưa béo con tới đường khẩu. Lý Bạn Phong đi đến Phùng Ký tiệm tạp hóa. Phùng trưởng quỹ đang ngồi trước quầy, mặt mũi đỏ ửng, đang ngâm nga bài hát, Tây Lương Xuyên 40 có 8 đứng. Vì quân muốn người ta là không cần tiền. Đây là đoạn trong Vũ Gia Sườn Núi, nương tử hắn thích hát, Lý Bạn Phong cũng thường nghe. Hắn vốn định tiến lên góp một câu hát, nhưng lúc này người hầu Xuân Si nhìn thấy Lý Bạn Phong, hoảng sợ đến nỗi người run rẩy. lập tức hô lên, trưởng quỹ, đòi nợ đến rồi. Phùng trưởng quỹ thấy cảnh tượng như vậy, nhìn thấy Lý Bạn Phong tiến tới trước cửa, liền ra lệnh cho Xuân xin khóa cửa hàng, rồi lập tức mời Lý Bạn Phong vào buồng trong. Lý Bạn Phong đi đến một căn phòng, Phùng trưởng quỹ liền pha một bình trà mời hắn. Chợt, Phùng trưởng quỹ lên tiếng, Lý lão bản, ta biết ngài đến đây là vì chuyện gì. Việc này, ta thật sự cũng có chút băn khoăn, nhưng tình nghĩa là tình nghĩa, làm ăn là làm ăn. Sinh ý nếu đã đàm phán thành công, ta không thể đổi ý. Ngài muốn cảm thấy khó chịu, ta có thể bù đắp, nhưng đồ vật thì ngài tuyệt đối không thể lấy lại. Lý Bạn Phong nhấp một ngụm trà, ngạc nhiên hỏi, lấy lại cái gì? Phùng trưởng quỹ đổ thêm một khối than vào lò, rồi nói, Lý lão bản, người sáng suốt không làm chuyện mờ ám. Ngài đã tới rồi, chúng ta cũng không cần phải làm trò bí ẩn nữa. Bộ máy quay đĩa ấy, ngài đã mua rồi, nói gì thì cũng không thể trả lại. Lý Bạn Phong ngơ, ngác nhìn Phùng trưởng quỹ, hỏi lại, ai nói ta muốn trả lại? Bộ máy quay đĩa ấy rất tốt, không có gì là hỏng hóc, ta sao phải trả lại? Phùng trưởng quỹ ngẩn người một lát, rồi mới lên tiếng, nhưng không nói được lời nào. Từ khi hắn thu bộ máy quay đĩa ấy về, hắn đã không có một ngày yên ổn. Hắn nghi ngờ rằng, Lý Bạn Phong chỉ đang nói mát, có khi nào hắn bị máy quay đĩa tra tấn đến mức phát điên rồi không? Lý lão bản, ngài nói là cùng một bộ máy quay đĩa đó, phải không? Phùng trưởng quỹ hỏi, Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái rồi đáp, ta chỉ có một khung máy quay đĩa thôi. Phùng trưởng quỹ nghe vậy, liền nói, Lý lão bản, ngài biết bộ máy quay đĩa ấy không cần người khác vào tay, nó tự động sẽ ca hát, phải không? Lý Bạn Phong cảm thấy rất bình thường, đáp, biết chứ, máy quay đĩa chẳng phải là để ca hát sao? Phùng trưởng quỹ ngẩn người một lúc, cao hứng thì hát hai khúc, không thoải mái có thể hát cả đêm, không thể ngăn cản, còn phải cố gắng nghe. Nếu không, một cỗ hơi nước có thể khiến người ta bỏng gần chết, người có biết không? Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi đáp, ta thì không chú ý chuyện này, hát cũng chỉ để vui thôi, ngăn cản nàng làm gì? Phùng trưởng quỹ nhìn Lý Bạn Phong với vẻ ngạc nhiên, cảm thấy người này thật khó thuyết phục. Lý lão bản, ta nói thật với ngươi, có thể ngươi còn không biết, cái máy quay đĩa này có thể đưa vong hồn trở về. Dù sao, việc làm ăn đã không thể thay đổi. Phùng trưởng quỹ bắt đầu kể cho Lý Bạn Phong về những kinh nghiệm của mình. Hắn nhớ lại một lần, có một lão thái thái đã qua đời, mỗi tối đều đến tiệm tạp hóa để nghe nhạc, còn thích ngồi bên cạnh Phùng trưởng quỹ để thưởng thức. Có một con chó già ở trong hẻm, mới chết được 2 ngày, cũng bị máy quay đĩa đưa tới, mỗi tối lại đến nghe hát, ghé vào bên giường của Phùng trưởng quỹ mà nghe. Nghe nói cha của trưởng quỹ đã qua đời, nhiều năm cũng trở về đến 2 lần. Ông thích pha trà, hút thuốc và nghe nhạc. Trong quán có một tiểu cô nương tên là Huyên, mỗi khi nghe hát thì lại nhảy múa, thích mang theo tỉ bà để cùng máy quay đĩa đánh đàn. Hồ Tam Ca cũng là người thích nghe nhạc, thường ngậm điếu thuốc và ôm Xuân Sinh để thưởng thức. Mỗi tối, nhìn vào trong cửa hàng thấy toàn là cô hồn dã quỷ. Mọi người thường hỏi nhau, thời gian này, sao sống nổi? Phùng trưởng quỹ tâm trạng buồn bã, ra lệnh cho Xuân Sinh ném máy quay đĩa ra ngoài. Vào lúc 11 giờ đêm, máy quay đĩa đúng hẹn trở về nhà. Trước tiên đã làm Phùng trưởng quỹ và Xuân Sinh cảm thấy mệt mỏi, sau đó lại bắt đầu hát. Phùng trưởng quỹ bị ép đến không còn cách nào, cửa hàng không mở, đành phải mang Xuân Sinh về quê. Dù có chuyển về quê cũng vô ích, máy quay đĩa vẫn theo Phùng trưởng quỹ trở về quê nhà. Phùng trưởng quỹ thuê một căn phòng khác, dọn về đó để tránh né, nhưng máy quay đĩa vẫn đi theo Phùng trưởng quỹ suốt đêm, hát liên tục và khuyên nhủ hắn rằng, dù có đi đâu, máy quay đĩa đều có thể đi cùng, nếu sau này còn dám đi mà không từ biệt, sẽ khiến Phùng trưởng quỹ cùng Xuân Sinh cảm thấy ấm áp hơn. Máy quay đĩa còn nói rằng nàng thích chỗ cũ, Phùng trưởng quỹ không dám cãi lời. Ngày hôm sau lại mang theo người giúp việc trở về cửa hàng. Hắn nghĩ rằng không thể trốn tránh mãi, vậy thì để máy quay đĩa đi cùng. Phùng trưởng quỹ và máy quay đĩa đã thỏa thuận, hắn là người làm ăn, có người muốn mua máy quay đĩa, hắn không thể ngăn cản. Máy quay đĩa đồng ý. Ngày hôm sau, Phùng trưởng quỹ định giá 20 đồng tiền, bán máy quay đĩa đi. Vào ban đêm, máy quay đĩa lại trở lại, làm cho Phùng trưởng quỹ thấy bối rối. nói rằng mình đã bán được với giá hời. Máy quay đĩa đề nghị Phùng Trường Quỹ ra giá ít nhất 20 vạn, có thể thương lượng. Phùng Trường Quỹ kéo dài đến hôm nay, cuối cùng cũng vất vả bán được máy quay đĩa. Trong lòng hắn cảm thấy thật có lỗi với Lý Bạn Phong. Không ngờ Lý Bạn Phong lại nói máy quay đĩa này rất tốt. Trưởng quỹ sau khi kể xong đủ loại kinh nghiệm, cuối cùng bồi thêm một câu: Lý lão bản, chiếc máy quay đĩa này không chỉ có thể đưa vong hồn về, mà còn có thể ăn vong hồn. Việc này, ngài có biết không? Lý Bạn Phong gật đầu đáp: Ta thích điểm này của nàng. Gặp qua thời gian mà không làm hỏng đồ vật, thấy Lý Bạn Phong trở nên điên cuồng như vậy, trưởng quỹ trong lòng càng cảm thấy áy náy. Hắn lập tức lấy ra 26 vạn tiền mặt. Lý lão bản, đây là 16 vạn của ngài, ta xin từ bỏ, ta sẽ thêm vào 10 vạn nữa, xem như ta có chút tâm ý, ngài thấy thế nào? Lý Bạn Phong liên tục khoát tay, ngươi làm gì vậy? Ta thật tâm thích chiếc máy quay đĩa này, ta tới tìm ngươi không phải để trả hàng, mà là để mua đồ. Phùng trưởng quỹ sửng sốt một lúc, rồi hỏi, Lý lão bản, ngài muốn mua cái gì? Ta muốn mua tin tức về chiếc máy quay đĩa này, ta muốn biết trong chiếc máy quay đĩa này có người nào. Cảm tạ nguyên sáng ma năng sư, Lý Bạn Phong muốn làm một việc lớn, các vị độc giả mau tới giúp đỡ làm salad cùng một chỗ. Phùng trưởng quỹ rót trà cho Lý Bạn Phong, trầm ngâm hồi lâu rồi nói, cái máy quay đĩa này rốt cuộc là thứ gì, ta cũng không rõ lắm. Máy quay đĩa là một thương nhân từ vịnh nước xanh chuyển cho ta, hắn ra giá 18 vạn, ta nghiệm hàng thấy bảng hiệu chính, làm công tốt, 9 phần mới, thật đáng giá, ta cũng không trả giá, liền thu lấy đồ vật. Nào ngờ, chỉ trong 3 ngày ở nhà đã xảy ra chuyện. Sau đó, ta đi tìm tên thương nhân ấy, kết quả hắn đã rời khỏi Dược Vương Câu. Vị nước xanh chủ yếu là nhà giàu có, ta nghĩ tìm được người cũng không phải quá khó. Ta nhờ bạn bè ở vị nước xanh tra xét lai lịch của hắn. Về sau, ta biết được người này vốn là một tiểu phú ở vị nước xanh. Hắn sau này nhờ vào việc leo lên lục gia mà làm ra được vài món làm ăn lớn, kiếm tiền nhiều hơn, rồi đổi sang một căn đại trạch viện. Nhưng vừa chuyển vào nhà mới, trong nhà đã xảy ra 10 mấy người chết bất đắc kỳ tử. Ta nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cái máy quay đĩa, nhưng không có chứng cứ gì để khẳng định. Cho dù có chứng cứ thì cũng vô dụng. Nếu như ta phát hiện máy quay đĩa có điều gì quái lạ, ta đã gọi hắn xéo đi ngay tại chỗ. Có lẽ các loại giao dịch cũng sẽ kết thúc, nói gì thì cũng đã muộn rồi. Chỉ có thể trách mình mắt vụng về. Lý Bạn Phong hỏi, người có thể cho ta biết tên của vị thương nhân ấy được không? Phùng trưởng quỹ lắc đầu, cái này không được, ta biết tên hắn, nhưng việc này ta không thể nói cho ngươi. Giống như ta thu rắn bàn đan của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không đem tên của ngươi nói cho người mùa. Đây là quy củ của người làm ăn. Lý Bạn Phong không ép buộc Phùng trưởng quỹ phải nhận tiền. Đối với chuyện này, Phùng trưởng quỹ làm không có gì sai sót. Người cũng đã báo cho ta không ít chuyện, thủ lao vẫn phải trả. Lý Bạn Phong liền lấy ra 2.000 khối đưa cho Phùng trưởng quỹ. Nhưng Phùng trưởng quỹ liền đẩy lại. Lý lão bản, việc này là ta làm khó ngài, lại còn thu tiền của ngài. Ta thực sự quá không đứng đắn rồi. Phùng trưởng quỹ kiên quyết, không nhận tiền. Lý Bạn Phong thấy thế, không nấn ná lâu, trực tiếp hỏi tiếp về chuyện khác. Ta muốn có một tấm lộ dẫn đi ngoại châu, người có cách nào không? Đi ngoại châu? Phùng trưởng quỹ cao mày một chút. Việc này không dễ làm, ta phải đi nghe ngóng đã, ngay phải chờ vài ngày, không thể nào có tin tức ngay được. Có cách là được. Lý Bạn Phong không vội, nhưng vẫn muốn biết rõ về giá cả. Phùng trưởng quỹ, lộ dẫn này giá bao nhiêu? Phùng trưởng quỹ vuốt râu, suy nghĩ một chút rồi đáp, Lý lão bản, ta không dối ngài, chuyện này ta có thể không thu thêm chênh lệch giá từ ngài, nhưng thiếu đi 2.000 vạn, sự tình này e là khó làm. Quả thật, Dư Nam đã nói đúng. Lý Bạn Phong còn muốn hỏi thêm nguyên nhân, đi ngoại châu lộ dẫn, sao lại đắt như vậy? Phùng trưởng quỹ cười nói, ta là người làm ăn, chỉ dùng chuyện làm ăn để nói. Nếu như ta có thể tích lũy được 2.000 vạn, ta nhất định sẽ ra bên ngoài châu một chuyến. Ở ngoại châu có rất nhiều đồ tốt mà Phổ La Châu không có. Ngược lại, Phổ La Châu cũng có rất nhiều đồ tốt mà ngoại châu không có. Nếu có thể thực hiện một lần giao dịch lớn, 2.000 vạn ấy chắc chắn sẽ đủ để ta quay về. Nếu sinh ý làm ăn phù hợp, thì thì việc trở mình vài lần cũng không là vấn đề gì. Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới việc nơi này có thể làm ăn lớn chứ? Ta còn có một chiếc thuyền riêng, có thể đưa tất cả kỳ chân dị bảo từ Phổ La Châu ra Ngoại Châu. Làm xong việc này một lần, về sau ta sẽ không cần phải rời gạch nữa. Hắn nghĩ thầm, trong lòng đầy hy vọng, tiền bạc, Lý Bạn Phong hiện tại thật sự rất cần tiền. Hắn lấy ra một viên đan dược màu đỏ, đưa cho Phùng trưởng quỹ. Làm phiền ngài xem giúp. Phùng trưởng quỹ nhìn kỹ hồi lâu, khẽ vút cằm rồi nói. Đây là huyền dược đan, thượng đẳng phẩm, Lý lão bản, viên đan dược này, ngươi định giá bao nhiêu? Lý Bạn Phong gật đầu, nếu giá tiền phù hợp, đương nhiên phải ra tay. Phùng trưởng quỹ lấy ra một chiếc khăn tay, trải lên bàn trà, rồi đặt viên đan dược ở giữa khăn tay. Đây là quy củ của hắn, không có đàm phán tốt thì đồ vật nhất định phải bày ra cho rõ ràng. Lý lão bản, viên đan dược kia trên thị trường có thể bán được 20 vạn, nhưng ta không có cách nào thu về. Ta chỉ là một tiệm tạp hóa, loại chân quý đan dược này không thể đảm bảo sẽ bán thuận lợi. Ta chỉ có thể nhận lưu tại đây để gửi bán. Nếu ngài tin tưởng ta thì hãy đem đan dược này gửi ở đây. Nếu bán được, ta sẽ lấy 2%, còn nếu không bán được, ta sẽ hoàn trả nguyên vật. Ngài thấy có phù hợp không? Phù hợp, Lý Bạn Phong lập tức đồng ý, rồi lấy ra viên đan dược màu tím duy nhất, giao cho Phùng trưởng quỹ. Ngài hãy xem qua, đan dược này có lai lịch ra sao? Phùng trưởng quỹ nhìn hồi lâu, rồi đưa lại viên đan dược cho Lý Bạn Phong. Phùng mỗ mắt vụng về, không nhận ra viên đan dược này. Chưa gặp được người trong nghề, Phùng mỗ sẽ hỏi giúp ngài một chút. Lý Bạn Phong nói, nếu không thì cũng đặt ở đây, ngài có thể nhận gửi bán giúp ta không? Phùng trưởng quỹ lắc đầu, vậy thì không được, không biết giá trị của đồ vật, ta không dám thu. Vạn nhất xảy ra sơ suất, ta cũng không thể bồi thường. Lý Bạn Phong rất chán ghét những quy củ loạn thất bát tao, nhưng lại vô cùng cảm kích quy củ của Phùng trưởng quỹ. Thế gian đạo lý đơn giản như vậy, hai câu nói rõ ràng, tự nhiên không có hiểu lầm. Sau khi hỏi xong những chuyện quan trọng, Lý Bạn Phong chuẩn bị mua chút dầu nhiên liệu và dầu máy cho máy quay đĩa. Phùng trưởng quỹ sai Xuân Sinh đi mua những thứ này, hắn mời Lý Bạn Phong ở lại thêm một chút. Trong lòng Phùng trưởng quỹ cảm thấy hổ thẹn về chuyện máy quay đĩa, nên muốn bù đắp cho Lý Bạn Phong một chút. Lý lão bản, ngài nên hỏi thì cứ hỏi, ta đã nói thì cũng đã nói. Còn có một việc, ta biết ít nhiều, không biết ngài có muốn nghe hay không. Ai sự tình, Cảnh Gia Dược Hành cùng Dư Gia hãng buôn vải. Lý Bạn Phong tự hỏi, vì sao Phùng trưởng quỹ lại chủ động nhắc tới chuyện này? Hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu. Phùng trưởng quỹ liền phân phó Xuân Sinh đem lưu hương cầm tới. Một chiếc lưu hương bằng đồng đỏ được bày trên bàn trà. Phùng trưởng quỹ sát một cây diêm, đốt lên hương, khói hương tràn ngập khắp gian phòng. Lý Bạn Phong có khứu giác rất nhạy. Hắn cẩn thận phân biệt hương khói và không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Phùng trưởng quỹ cười nói, Lý lão bản, đừng thấy lạ, ta chỉ làm vậy để phòng bị thôi. Sử dụng hương để phòng bị tai ương, Lý Bạn Phong cảm thấy vừa mở mang kiến thức. Phùng trưởng quỹ lại rót thêm một bình trà nước, rồi bắt đầu nói về chuyện của Cảnh Gia và Dư Gia. Chắc hẳn Lý lão bản cũng nghe đến tiếng gió, Cảnh Gia cùng Dư Gia đang tranh đấu. Có người nói chuyện này bắt nguồn từ Tần lão bản, nhưng thực tế hai nhà này đã tranh đấu từ trước đó 5 năm. Cảnh Gia Dược Hành trong gần 2 năm qua đã leo lên giang tương bang, sinh ý ngày càng làm ăn ương ngạnh. Họ nhắm vào dư trưởng quỹ của hãng buôn vải, từ lâu đã muốn chiếm lấy địa bàn. Dư trưởng quỹ là người cứng rắn, từ đầu đến cuối không chịu giao cửa hàng ra. Cảnh Gia thường xuyên phái người gây phiền toái. Dư trưởng quỹ trong 2 năm qua đã chịu không ít thiệt thòi. Năm ngoái, Cảnh Gia phái người hộ vệ tên Dung Tiến An đến hãng buôn vải gây rối, đã đánh chết hai người giúp việc của Dư Gia. Tháng trước, Dung Tiến An còn đập phá cửa hàng của Dư Gia, gây thương tích cho một vài người, thậm chí còn làm nhục hai nữ người giúp việc. Dư trưởng quỹ chịu đựng quá lâu, nhân cơ hội việc này đã giết Dung Tiến An. Việc này rất hợp tình hợp lý. Cảnh đại công tử thì lừa Dư lão bản đi xem Xuân Lâu, rồi giết chết 10 người giúp việc của Dư lão bản. Việc này cũng nằm trong lẽ thường. Sau đó, Cảnh Gia Dược Hành bị đốt, Cảnh Chí Uy thì mất tích không rõ. Hiện tại, Cảnh Gia như phát điên, tìm khắp nơi Dư trưởng quỹ, nói muốn chém nàng thành muôn mảnh. Việc này thật sự có chút kỳ quái. Lý Bạn Phong hỏi, Cảnh Già có chắc chắn cho rằng việc này do Dư Trưởng Quỹ làm không? Phùng Trưởng Quỹ gật đầu, họ tin rằng đúng như vậy, từ lẽ thường mà nói. Việc này đúng là Dư Trưởng Quỹ làm, nhưng ta lại cảm thấy có một người khác hoàn toàn. Lý Bạn Phong nhấp một ngụm trà. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Vì chuyện này thực sự kỳ quái. Dư Lão Bản và Dung Tiến An có thủ, tìm Dung Tiến An báo thủ là hợp tình hợp lý. Nhưng Dư Trưởng Quỹ và Tần Lão Bản bình thường không có qua lại gì. Sau khi báo thù, chẳng cần thiết phải cứu Tần Lão Bản. Hơn nữa, chuyện đốt Cảnh Gia dược hành không phải Dư Trưởng Quỹ có thể làm được. Không nói đến việc nàng có bản lãnh này hay không, mà nàng cũng không có tâm trí để làm vậy. Dư Trưởng Quỹ làm việc sẽ không ác độc như vậy, cũng không tuyệt tình đến thế. Nàng luôn muốn dừng đúng lúc. Nếu thật sự có thể ác độc đến mức quyết tâm, những năm qua sao còn phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy? Lý Bạn Phong đặt chén trà xuống, hỏi, Phùng Trưởng Quỹ, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm? Phùng Trưởng Quỹ nhìn Lý Bạn Phong một lát, rồi lắc đầu nói, ta không thể nói rõ được. Nhưng có một vật ta muốn cho Lý Lão Bản xem qua. Nói xong, Phùng Trưởng Quỹ lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong mở phong thư, rút ra một tờ giấy viết, trên đó ghi ba cái tên. Hướng Quế Thành, võ tu tầng 3, Dược Vương Đường hai Đà Đỏ Côn, người ở đường Nguyên Khách Sạn, Trung Đức Lòng, khổ tu tầng 2, Dược Vương Đường hai Đà Thánh Hiền, người ở Xanh Đường Trà Lâu, Đỗ Hồng Vui, bóng đẻ tu tầng 2, Dược Vương Đường hai Đà Đi, lại quan sát, người ở Tiên Nhạc Sàn Nhảy. Lý Bạn Phong vừa xem thư, vừa nghe Phùng Trưởng Quỹ nói, Giang Tương Bang đã phái ba vị cao thủ của Dược Vương Đường ra tay, đặc biệt để xử trí sự việc của Cảnh Gia. Ba vị cao thủ này hiện đang mai phục quanh Dư gia hãng buôn vải, chuyên đợi Dư Trưởng Quỹ xuất hiện. Đà chủ Thi Bá Vũ cùng Tâm Phúc Tôn Hiếu An thì ẩn nấp tại Đà Đài, sẵn sàng ra tay chi viện. Đà Đài là cái gì? Quá nhiều danh từ mới khiến Lý Bạn Phong nhất thời không hiểu rõ. Phùng Trưởng Quỹ thấy vậy, kiên nhẫn giải thích, Giang Tương Bang tại Phổ Lạ Châu tổng cộng có 22 đường khẩu, Dược Vương Đường là một trong số đó. Dưới Dược Vương Đường có 8 cái phân đà, 9 đà và 2 đà thì ở Lý Câu, còn lại 6 cái phân đà ở bên ngoài Câu. Đà Đài chính là nơi các phân đà tụ họp nghị sự. Mỗi cái phân đà có một đà chủ, một Tâm Phúc, một Đỏ Côn, một Thánh Hiền và một người đi lại quan sát. Tất cả đều là đầu mục của phân đà, mỗi đầu mục đều có hơn 20 đệ tử. Một phân đà có tổng cộng khoảng 120 người, tu vi cao, nhân số nhiều. Thật không ngờ Giang Tương Bang lại xảy ra một trận chiến lớn như vậy. Lý Bạn Phong hỏi, đà chủ và vị Tâm Phúc kia, tu vi là gì? Vấn đề này, tạm thời vẫn chưa rõ ràng lắm. Lý Bạn Phong liếc nhìn Thánh Hiền Trung Đức Lòng, cùng đi lại quan sát Đỗ Hồng Vui. Rồi hỏi, khổ tu và bóng đè tu là đạo môn gì? Bóng đè tu hội sai khiến quỷ quái. Đi lại quan sát Đỗ Hồng Vui, trong tay có hơn 10 cái quỷ hồn, thời khắc hắn điều khiển. Khổ tu cánh cửa này thật đặc thù, hắn có thể chịu khổ, nhưng lại thụ gánh nặng mà người khác không thể chịu nổi. Lý Bạn Phong gãi gãi đầu, không hiểu lắm về khổ tu. Chịu khổ có gì tài ba? Phùng Trưởng Quỹ rót thêm nước trà cho Lý Bạn Phong, rồi nói, Lý Lão Bản, ta biết việc này không liên quan đến ngài, nhưng ta nghe nói Giang Tương Bang gần đây đang tìm kiếm những người ngoại châu ở xung quanh, không biết nguyên do gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài một câu, Dược Vương Câu gần đây không được yên ổn, ngài nên cẩn thận. Lý Bạn Phong hiểu ý Phùng Trưởng Quỹ, Dư Nam đã cứu Tần Tiểu Bàn, nhưng Tần Tiểu Bàn và Dư Nam lại không đến đây, mà ngược lại, họ lại thường xuyên lui tới với hắn. Hơn nữa, Giang Tương Bàng đang tìm kiếm người ngoại châu, khiến Phùng Trưởng Quỹ hoài nghi chuyện này có liên quan đến hắn. Thực ra, đây là hai chuyện khác nhau, vụ hỏa thiêu Cảnh Gia dược hành, Giang Tương Bang nhắm vào Dư Nam, vì thế đã huy động một phân đà để điều tra. Còn việc tìm kiếm người xứ khác là lệnh của Tiêu Chính, công cho toàn bộ Giang Tương Bang. Mục đích của lệnh này là vì đồng liên hoa. Giang Tương Bang có lẽ vẫn chưa nghĩ rằng hai chuyện này lại do cùng một người gây ra. Có thể họ không nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là không thể điều tra ra được. Phùng Trưởng Quỹ có thể từ Tân Tiểu Bàn mà nhìn ra manh mối. Giang Tương Bang không phải kẻ ngu. tất nhiên sẽ thuận theo manh mối của Tần Tiểu Bàn để điều tra. Và việc khám phá ra thân phận chân thật của hắn chỉ là vấn đề thời gian. Hắn suy nghĩ lại một chút về việc thám tử Tư Gia Boyens đã tìm đến hắn trước đó. Giang Tương Bàng có thể đã gần tiếp cận chân tướng. Nếu như không thể trốn tránh ở Dư Gia Trại, hắn chỉ còn cách trở về Lý Câu một chuyến. Nếu Giang Tương Bàng phát hiện ra việc đốt cảnh gia dược hành chính là do hắn gây ra, và trộm đi đồng liên hoa cũng là do hắn, bọn họ sẽ không tiếc công sức bao vây Dư Gia Trại. Đến lúc đó, dù hắn có cánh cũng khó mà thoát được. Hiện tại, trước mặt Lý Bạn Phong có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, mua đầy đủ lương thực và nước uống, chuẩn bị co đầu rút cổ ở giữa nơi ở của mình, không ra ngoài. Lựa chọn này xem ra rất an toàn, nhưng liệu có đi đến thông A? Hắn co đầu rút cổ trong bộ y phục của mình, nhìn có vẻ ổn thỏa, nhưng phương pháp này không thể thực hiện được, bởi vì nếu như rút vào trong y phục, nghĩa là Lý Bạn Phong hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Cách này còn tệ hơn cả việc ẩn mình trong Dư Gia Trại. Hắn sẽ hoàn toàn không hiểu rõ tình hình diễn biến của Lý Bạn Phong, không thể có được phòng bị và ứng đối hiệu quả. Trừ phi hắn cứ chờ ở trong nhà cả đời, bằng không, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, hắn sẽ có khả năng mất mạng, bị động phòng ngự không thể thực hiện được. Vậy thì hắn phải thay đổi sách lược phòng ngự. Hắn lại một lần nữa nhìn vào tờ giấy viết thư trong tay. Đường Nguyên khách sạn, Tiên Nhạc sàn nhảy, Xanh Đường trà lâu, đây đều là những nơi nào? Phùng Trưởng Quỹ đáp, đều là những nơi sinh ý của Giang Tương Bang, nằm trên con đường này, rất gần Dư Gia hãng buôn vải. Khách sạn và trà lâu thì không cần ta nói nữa, còn về phần sàn nhảy, đó là nơi ca hát nhảy múa. Lý Bạn Phong gật đầu nói, tên gọi Tiên Nhạc, xem ra là nơi nghiên cứu âm nhạc. Âm nhạc, cái này có thể nói như thế nào đây? Phùng Trưởng Quỹ cảm thấy khó khăn trong việc giải thích. Lý Bạn Phong nhấp một ngụm trà, bọn họ mai phục ở đây còn không bằng trực tiếp mai phục trong Dư Gia hãng buôn vải. Cái này không được, Phùng Trưởng Quỹ lắc đầu, đổi lại là người khác nói ra như thế ngoài nghề, Phùng Trưởng Quỹ sẽ không giải thích. Nhưng Lý Bạn Phong đến từ ngoại châu, có một số quy củ quả thật không rõ ràng. Giang Tương Bang bố trí mai phục, mục đích là để đối phó Dư Trưởng Quỹ. Nếu như bọn hắn trực tiếp phái người ngồi chờ trong Dư Gia hãng buôn vải, thì chắc chắn sẽ có người ra vào chuẩn bị ăn uống. Nếu phát hiện hãng buôn vải có người ra vào, Dư Trưởng Quỹ sao còn có thể quay lại? Phùng Trưởng Quỹ nói. Lý Bạn Phong gật đầu, đồng ý. Phùng Trưởng Quỹ nói đúng, Dư Nam rất cẩn thận. Nàng đã để lại những con mắt giám sát tại Lý Câu. Nếu có người ra vào hãng buôn vải, Dư Nam chắc chắn sẽ biết ngay. Phùng Trưởng Quỹ lại nói tiếp, mà Giang Tương Bang mặc dù ngoan độc, nhưng dù sao cũng là một bang hội lớn, ít ra cũng có chút quy củ. Bọn hắn giúp cảnh gia dược hành báo thù, chứ không phải xâm chiếm Dư Trưởng Quỹ cửa hàng. Dư Trưởng Quỹ hiện tại không có ở đó, bọn hắn thừa cơ chiếm lấy cửa hàng. Nhưng chuyện này trên giang hồ lại khó có thể nói ra được. Mắt thấy huân hương đã gần đốt hết, Lý Bạn Phong lại hỏi một chuyện khác. Giang Tương Bang dược, Phương Đường hay Đà Đại ở đâu? Nguyên Bình Đường, phố Thái Lai, Sòng Bạc là một tòa đại trạch viện, dễ dàng phân biệt. Nơi này, ngài tốt nhất nên tránh xa, Phùng Trưởng Quỹ đáp. Lý Bạn Phong gật đầu, rồi đưa cho Phùng Trưởng Quỹ 5.000 khối tiền mặt. Phùng Trưởng Quỹ khoát tay, từ chối. Ngài làm gì vậy? Trước đó ta đã xin lỗi ngài, chỉ với một ít tin tức này, ta sao có thể nhận tiền của ngài? Lý Bạn Phong nhìn, chỉ một tờ giấy viết thư ấy, bán 5.000 cũng chẳng phải là quá đắt. Phùng Trưởng Quỹ không nhận tiền, nhưng Lý Bạn Phong cứng rắn nhét vào túi của Phùng Trưởng Quỹ. Trưởng Quỹ, ta còn có đồ vật muốn mua, đây là tiền đặt cọc. Ngài muốn mua thứ gì? Phùng Trưởng Quỹ hỏi. Lý Bạn Phong thì thầm bên tai Phùng Trưởng Quỹ vài câu. Phùng Trưởng Quỹ khẽ cau mày nói, Lý lão bản, tại Phổ La Châu, thứ này có thể chưa hẳn sử dụng tốt, ngài hãy nghĩ cẩn thận. Lý Bạn Phong cười đáp, mua nhiều thì dùng nhiều, luôn có ích. Cảnh gia dược hành đã không còn, Giang Tương Bang vẫn không có ý định dừng lại, hiện tại lại muốn ra tay. Nếu thắng thì tiếp tục, còn nếu không thì chạy. Hắn cảm thấy lần này có thể thắng, trước tiên phải chọn đúng đối thủ. Võ tu cấp độ quá cao, không thể cứng như thép. Về phần khổ tu, Lý Bạn Phong không hiểu nguyên lý của hắn. Hắn dồn ánh mắt vào Đỗ Hồng Hỉ. Bóng đè tu chính là mục tiêu rất thích hợp. Chọn đúng đối thủ, còn phải dùng đúng phương pháp. Lần này, hắn phải khiến bọn họ bị đau. Đau đến mức không dám quay lại quấy rối hắn nữa. Ra khỏi tiệm tạp hóa, Lý Bạn Phong kéo thấp mũ giả, nhanh chóng rời đi khỏi đền thờ trên phố. Trong một ngõ nhỏ có một tiệm mì, Lý Bạn Phong ăn hai bát thịt dê mặt. Đang chuẩn bị về nơi cư trú của mình, thì chợt nghe tiếng trẻ bán báo trong trẻo vang lên bên tai. Tiên sinh, mua báo không? Tờ báo buổi sáng tam mao, vãn báo năm lông, dược phương cầu lại còn bán vãn báo. Vãn báo thường được in muộn hơn tờ báo buổi sáng, sau đó tin tức cũng mới hơn, nên giá cả thường cao hơn tờ báo buổi sáng một chút. Lý Bạn Phong mua một phần báo, với tiêu đề Giang Hà bất hòa, lại hỏi đường ở phương nào. Đây là câu chuyện về ân oán giữa Hà gia và Lục gia. Hắn lướt qua một chút nội dung tin tức, không khỏi giật mình. Hà gia cho rằng Lục gia thứ nữ Lục Tiểu Lan đã tập kích Hà gia Khánh, trưởng tử của Hà gia. Hiện tại Hà gia Khánh vẫn đang điều trị trong bệnh viện ở Ngoại Châu. Lục Tiểu Lan thì bạt vô âm tín. Lục gia phủ nhận những cáo buộc từ phía Hà gia và vẫn đang tích cực tìm kiếm Lục Tiểu Lan, đồng thời hứa hẹn sẽ mang lại công đạo cho Hà gia. Sự thật là Hà gia Khánh nằm trong bệnh viện đã được xác nhận. Điều này hắn không cần phải quan tâm. Tuy nhiên, Lục Tiểu Lan hiện vẫn mất tích. Không ai biết nàng đang ở đâu, ngay cả trong lão trạch của Hà gia. Không ai biết liệu đây là chuyện tốt hay xấu đối với Lục Tiểu Lan. Theo Lý Bạn Phong, đây là chuyện tốt nếu Lục gia quyết tâm mang lại công đạo cho Hà gia. Khi tìm thấy Lục Tiểu Lan, rất có thể họ sẽ để nàng làm vật thế thân. Còn nếu nàng đang ở lão trạch của Hà gia, thì đối với Lục Tiểu Lan, chưa chắc đã không phải là một kết quả tốt. Vậy đối với Lý Bạn Phong, đây là chuyện tốt hay xấu? Hắn cũng cho rằng đó là chuyện tốt. Nếu Lục Tiểu Lan xuất hiện, có lẽ Lục gia sẽ đến tìm hắn. Điều làm Lý Bạn Phong bất ngờ không chỉ là thông tin về bản thân, mà còn là tin tức về mười mấy năm trước, khi hắn bị đào thải. Hóa ra, báo chí vẫn còn giữ được những tin tức như vậy, với lượng thông tin lớn đến thế. Đang báo động còn chưa đi xa, Lý Bạn Phong liền chạy lên phía trước, kêu lên, tờ báo buổi sáng, ta cũng cần một phần. Cậu bé bán báo rất vui vẻ, trong thời gian này, tờ báo buổi sáng không dễ bán. Hắn vội vàng đưa cho Lý Bạn Phong một tờ. Lý Bạn Phong lật, xem qua một chút tờ báo buổi sáng. Ngoài trang đầu có tin tức về hai nhà, hắn còn thấy một số tin tức liên quan đến cảnh gia Dược Hành. Cảnh thị Dược Hành hóa thành đất khô cằn, phía sau mà xuất hiện bàn tay đen. Đây là một bài bình luận tin tức nêu ra sự phỏng đoán của người dân về hung thủ thiêu hủy cảnh gia. Mặc dù không đưa ra kết luận cụ thể, nhưng mọi phân tích đều nhắm vào việc Dư gia có liên quan. Điều này đã nằm trong dự đoán của Lý Bạn Phong. Trong bài bình luận có đề cập đến Giang Tương Bang, thậm chí có người dám phỏng đoán rằng Giang Tương Bang sẽ trong một tháng tới diệt hoàn toàn Dư gia. Tờ báo này có nguồn gốc gì? Ai đứng sau hỗ trợ cho họ? Bọn họ không sợ sức mạnh của Giang Tương Bang hay sao? Lý Bạn Phong tìm thấy một quảng cáo về sàn nhảy trong tờ báo. Bắt đầu từ ngày mai, sàn nhảy sẽ liên tục giảm giá trong 3 ngày với mức giảm lên tới 70%. Hóa ra, nghiên cứu âm nhạc địa phương cũng có thể giảm giá. Cơ hội học tập khó khăn như vậy, hắn nhất định phải đi xem thử một chút. Nội dung của tờ báo buổi sáng không khác biệt nhiều so với các báo khác. Lý Bạn Phong lại hỏi cậu bé bán báo, còn có báo nào sớm hơn không? Cậu bé lắc đầu, không có. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, ngươi có biết nơi nào có thể mua được báo cũ không? Có, ta biết. Hắn thấy một đứa trẻ bán báo đang ôm một chồng báo chí nặng nề, định chỉ đường cho Lý Bạn Phong. Hắn liền móc ra 20 nguyên tiền mặt, đưa cho đứa trẻ, mang ta đi một chuyến. Đứa trẻ rất vui vẻ, dẫn Lý Bạn Phong xuyên qua hai đầu ngõ nhỏ, đến trước một cửa hàng. Trên biển hiệu của cửa hàng viết, Lỗ gia phòng sách. Khi Lý Bạn Phong tiến vào phòng sách, hắn thấy Lỗ lão bản chuẩn bị đóng cửa. Ngài mua sách, Lỗ lão bản tiến lên đón khách. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta mua báo. Lỗ lão bản cười nói, ta cái này cũng không bán báo mới. Lý Bạn Phong đáp, mua chính là báo cũ. Ta muốn 3 năm vãn báo của Dược Vương Câu, mỗi ngày ta cần một phần. 3 năm báo cũ, Lỗ lão bản nhíu mày, làm ăn này cũng không nhỏ. Vị lão bản này, ngài nên suy nghĩ kỹ, báo cũ không thể so với báo mới, hắn không bán giấy lộn, mà là bán đồ cất giữ, hãy ra cái giá đi, Lý Bạn Phong nói. Lỗ lão bản liền mở giá, báo chí năm nay giá cả tăng gấp đôi, một khối tiền một tấm. Năm ngoái giá tăng gấp đôi nữa, hai khối tiền một tấm, năm trước còn tăng lên 4 khối một tấm, năm kia là 8 khối. Lý Bạn Phong không do dự, bỏ ra 350 nguyên, mua tất cả 3 năm rưỡi báo cũ. Hắn ôm chặt mấy chồng lớn, tìm một chỗ không ai thấy, bỏ vào bên trong y phục. Tại chỗ ẩn thân, hắn đốt sáng ngọn nến, bắt đầu từ từ đọc qua báo chí. Dược Vương Câu phát hành 4 bản báo chí, trong đó bản đầu tiên là tin tức lớn về Phổ La Châu, nói về cuộc tranh đấu giữa hai nhà giàu có ở Phổ La Châu, Hà Gia và Lục Gia. Tất nhiên, nằm ở trang đầu tin tức, thứ nhất là bản tin từ Dược Vương Câu, các danh tiếng lớn đối với tin tức phân tích. Trong đó có một vị bình luận viên bút danh, Lý Câu Cuồng Nhân. Người này đã vượt qua 100 năm lịch sử để phân tích ân oán giữa Hà Gia và Lục Gia. Lý Bạn Phong trong phần bình luận này phát hiện một từ ngữ kỳ lạ, đến ám niên đại. Rốt cuộc, đến ám niên đại là gì? Hắn còn cần phải tiến hành kiểm chứng thêm. Trang thứ 3 là tin tức từ Dược Vương Câu. Trang thứ 4 là phụ bản. Có nhiều bài đăng của các danh gia văn xuôi, còn có không ít tiểu thuyết nhiều kỳ và quảng cáo các loại hình khác. Đọc nhiều sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều. Câu nói này, nếu đặt ở Phổ La Châu, cũng rất phù hợp và thích hợp. Nếu Lý Bạn Phong chịu đọc thêm báo chí, hắn cũng sẽ không phải nhiều lần cảm thấy rụt rè tại Phổ La Châu. Cùng ngày, khi đọc báo xong, Lý Bạn Phong cảm thấy ích lợi không nhỏ. Hắn lật lại các bản tin từ 3 ngày trước và tìm thấy thông tin về Hà Gia Khánh, con trai trưởng của Hà Thị bị tập kích, Lục Thị quan hệ thông gia thành nợ máu. Tin tức về Hà Gia Khánh bị tập kích đến chậm một chút, nhưng lại chiếm lĩnh trang đầu của toàn bộ báo chí. Tin tức này giới thiệu kỹ càng về các sự cố không được biết đến ở ngoài châu, bao gồm vụ việc 1160 chiếc tàu lệch khỏi quỹ đạo, cũng như thông tin về việc Hà Gia Khánh và Lục Tiểu Lan mất tích một cách bí ẩn. Lý Bạn Phong tiếp tục đọc qua các bài báo, suy nghĩ và tìm thêm thông tin. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng máy quay đĩa phát ra, suy, suy, vang lên, bang lang lang lang. Nuôi chỉ gà trống không gáy mình, nuôi chỉ chó vàng không giữ nhà, gà cái nam nhân không mua thức ăn, không bằng gà cái sống vương bát. Lý Bạn Phong tức giận đến tái mặt, bát phụ, ngươi mắng ai là vương bát, uy nha, nô gia đang chết đói đây, người có thấy, ta đang bận không? Lý Bạn Phong tức giận dọn dẹp những tờ báo, vì cứu Lý Lang mà rời khỏi nhà vườn, ai ngờ Hoàng Bảng Trạng Nguyên lại, trở thành y nha, lang quân, người cầm đuốc soi đêm để đọc, có phải muốn thi Trạng Nguyên hay không? Nàng lại hát kịch hoàng mai, ta không phải muốn thi Trạng Nguyên, ta chỉ muốn xem có bao nhiêu cửu nhân. Lý Bạn Phong càng xem báo, thần sắc càng trở nên nghiêm trọng, suy suy, máy quay đĩa phun ra hơi nước, nó đánh 2 lần, mang theo phách, rồi nhịp hát nói, cửu nhân không sợ nhiều, tới 1 cái, phù quần giết 1 cái, đến 2 cái, phù quần giết 1 đôi, đừng giết quá hung ác, lưu lại 1 hơi, coi như món ăn mang về nhà. Nương tử, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Bạn Phong vừa ngồi bên cạnh máy, vừa sờ sờ tủ gỗ chắc bích. Có thể những cửu gia kia, tu vi đều cao hơn ta, khó mà giết được. Nếu ta không hiếu sát, nương tử cũng không dễ tìm món ăn ngon nha. Suy suy suy, máy quay đĩa không ngừng cười nhạo. Lý Bạn Phong cau mày hỏi, ngươi cười cái gì, phu quân? Ngươi đang để tay lên nách ta. Lý Bạn Phong mau mau thu tay lại. Vừa rồi chỗ kia là nách sao, có những chỗ khác thì sao? Hắn lục soát một lượt tủ gỗ, khiến máy quay đĩa cười nhạo không ngừng. Bàng làng làng làng, phu quân không nên đùa ầm ĩ, hãy nghe nô gia một lời. Nếu phu quân muốn tu luyện cũng không cần phải đi lại khắp nơi, nhiều ở nhà bồi tiếp nô gia, tu vi tự nhiên sẽ đến thôi. Nàng không biết hắn vẫn là lữ tù sao, vật chất tối không thể quan sát được, tạo thành tu vi không thể nhìn thấy. Máy quay đĩa khả năng thật sự không biết hắn là lữ tu. Lý Bạn Phong lấy ra một viên đan dược màu tím, hỏi, nương tử, ta nghĩ mau chóng tăng cao tu vi, ăn viên đan dược này hẳn là có chút tác dụng chứ, cái này có thể từ đâu mà nói đây? Máy quay đĩa đáp một câu, giọng nói có phần chậm trễ. Nương tử, sao lại kẹt rồi? Lý Bạn Phong lo lắng hỏi. Nhờ ngươi, tướng công, cho tiểu nô phía trên một chút dầu máy. Lý Bạn Phong vội vàng mang theo bình dầu, mở nắp máy quay đĩa sau dương. Bên trong dương, thanh kết nối và bánh giảm rất dày đặc. Máy móc có cấu trúc khá phức tạp. Hắn nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết cầm bình dầu và bôi lên khắp nơi. Tướng công, cái bánh răng kia rất quan trọng, dầu máy không thể thiếu được. Tướng công, cái thoát nước đó quan trọng lắm, nhất định không thể lỗ mãng. Tướng công, ổ chuột phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn lần phải nhẹ nhàng. Tướng công, mấy phút sau, Lý Bạn Phong ngồi bên giường, thần sắc bình tĩnh nói, nương tử, ngươi hãy nói chuyện đứng đắn, ta nghiêm túc nghe. Nghiêm túc? Sao lại nghiêm túc như vậy? Máy quay đĩa im lặng một lát. Phủ quần, phần này quần thì thế nào? Tự nhiên là phải giúp ta tẩy. Lý Bạn Phong nhỏ giọng đáp. Máy quay đĩa phun ra một ngụm hơi nước, dường như có chút không hài lòng, nhưng cũng không nhắc lại chuyện quần áo của Lý Bạn Phong. Bang lang lang lang. Ủa nhá, phủ quân, viên đan dược này gọi là tử hoán đan, đối với người tầm thường mà nói giá trị không nhỏ, nhưng đối với phủ quân thì không có tác dụng gì. Hỏi tà chỉ giáo sao? Hắn nói, đối với người tầm thường mà nói, viên thuốc này nếu ăn hết, tương đương với một tháng tu vi. Một tháng tu vi? Lý Bạn Phong không khỏi giật mình. Một viên huyền dược đan có thể đổi lấy 10 ngày tu hành, giá trị có thể lên đến 15 vạn. Vậy viên tử hoán đan này có thể bán với giá bao nhiêu? Nhưng điều quan trọng không phải chỉ là bán lấy tiền, mà là nếu ăn nhiều viên đan dược này, tu vi của hắn sẽ tiến bộ không ít. Máy quay đĩa lại lên tiếng. Uy nha phu quân, ngươi là trạch tu, tu vi cần nhờ vào sự đồng tâm của chúng ta vợ chồng, cùng nhau tiến bộ, ăn đan dược cũng không có tác dụng đâu. Hóa ra, trạch tu không thể ăn đan dược. Mã Ngũ đã từng nói rằng, trạch tu có đặc thù, tu vi toàn bộ phụ thuộc vào trạch linh. Nếu ta không thể ăn, vậy thì đan dược này cho nương tử ăn đi. Nói xong, Lý Bạn Phong liền định đem đan dược bỏ vào trong bể nước của máy quay đĩa. Hồng hộc, một đám hơi nước ngăn cản hắn, máy quay đĩa lại cười hai tiếng. Phu quân thật là người si tâm, như vậy yêu thương tiểu nô, lại làm cho tiểu nô vừa được sủng ái lại lo sợ. Đan dược này, phu quân vẫn nên cầm đi phiên chợ đổi tiền. Thế nhân nhìn vào thì như chân bảo, nhưng trong mắt tiểu nô, cái này chẳng khác gì bùn cát viên ngói cả. Cái gì gọi là bùn cát viên ngói? Viên thuốc này đoán chừng có thể bán được 50 vạn. Lý Bạn Phong hừ lại một tiếng, thu đan dược lại, nghĩ lại, nếu đan dược này đối với trạch tu vô dụng, vậy có thể dùng cho lữ tu không? Tăng cường một chút tu vi của lữ tu, không phải cũng là chuyện tốt sao? Đừng để nương tử trông thấy, hôm nào tìm cơ hội đem đan dược này ăn đi. Lý Bạn Phong lại tiếp tục đọc báo chí, có lẽ hôm nay do máy quay đĩa được thêm dầu, nên máy quay đĩa hôm nay đặc biệt quan tâm đến hắn. Tướng công, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của kẻ cửu gia kia là gì không? Nương tử của hắn hỏi. Lý Bạn Phong liền giới thiệu về mấy người của Giang Tương Bang. Một kẻ võ tu ba tầng, gọi là Hồng Côn. Một kẻ khổ tu tầng 2, gọi là Thánh Hiền. Và một kẻ bóng đè tu tầng 2, gọi là Tuần Phong. Suy suy suy, máy quay đĩa không ngừng phát ra tiếng cười nhạo. Hầu nha, Hồng Côn có thể đánh, Thánh Hiền biết người, Tuần Phong chuyên canh gác. Mấy năm qua, quy củ của các bang phái vẫn không hề thay đổi. Phu quân, nếu nói về kẻ võ tu ba tầng này, ngươi không nên trêu chọc hắn, đánh nhau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Còn về kẻ khổ tu, đạo môn hắn có chút đặc thù, hắn khắc chí trạch tu. Phu quân, ngươi cũng nên giữ khoảng cách với hắn. Còn về kẻ bóng đè tu này, ngươi không thể tha cho hắn. Chớ nhìn hắn chỉ là tầng 2. Phu quân, với hắn ngươi vẫn có thể thắng. Lý Bạn Phong hoàn toàn đồng ý với lời máy quay đĩa. Hắn gật đầu, ta có âm dương nhãn, đối với hắn có một chút khắc chế. Ta đã chọn hắn làm đối thủ đầu tiên, chỉ là hắn ở tầng 2, trực tiếp giao chiến thì vẫn là ta chịu thiệt thòi. Uy nha, phu quân, trực tiếp giao chiến không được. Trước tiên phải quét sạch mấy tiểu quỷ bên người hắn. Hắn hiện giờ đang ở sàn nhảy, tiểu nô cũng có một kế hay. Nguyện ý nghe nương tử diệu kế, phủ quân, người hãy đưa lỗ tai lại đây. Lý Bạn Phong áp tai vào miệng kèn, lắng nghe máy quay đĩa chậm rãi hát bài. Thiên nhai ca nữ, phù quần ơi, mùa trương không đĩa nhạc, đê nhựa cây thượng phẩm, phối hợp cây cứng rắn kim máy hát. Nghe xong, lỗ tai hắn bị hơi nước nóng làm đỏ bừng. Cứng rắn kim máy hát, nương tử là muốn khắc đĩa nhạc. Lý Bạn Phong hiểu rõ ý đồ của máy quay đĩa. Cạch lang lang, phu quân nói rất đúng. Lý Bạn Phong gật đầu, vuốt nhẹ vào lỗ tai đỏ ửng của mình. Trong phòng này, chỉ có ngươi và ta, lại không có ai nghe lén. Vì sao cần phải dán tai mà nói chuyện? Máy quay đĩa nói với giọng nghiêm túc, thân mật cùng nhau, mới hiển lộ tình nghĩa vợ chồng nha. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Bạn Phong đi trên con đường phố chính, ghé vào một cửa hàng đĩa nhạc, mua một tấm không đĩa nhạc cùng hai cây cứng rắn kim máy hát. Đêm khuya, hắn mặc bộ Âu, phục vàng nhạt ô vuông, đội mũ dạ màu xám, đi đến tiên nhạc sàn nhảy. Tiên nhạc sàn nhảy rất dễ tìm, nằm ở cuối con phố đền thờ, là một mảnh đất trống rộng lớn. Tất cả đều là sàn nhảy vườn hoa, xung quanh không có kiến trúc nào khác. Là một thiếu niên đơn thuần, Lý Bạn Phong tin tưởng rằng tiên nhạc sàn nhảy là nơi nghiên cứu âm nhạc địa phương. Nơi này thật sự không làm hắn thất vọng. Với ba tầng đỉnh nhọn dương phòng, kết cấu bằng gỗ chuyên dụng, phong cách kết hợp giữa Trung và Tây. Tầng 1 có đường nét lớn thẳng, rộng rãi, thoáng đãng. Tầng 2 có đường nét mượt mà, nhu hòa, bên trong càng lộ vẻ tinh tế. Tầng 3 với đường nét kiềm chế, hội tụ ở đỉnh nhọn, tạo thành các góc cạnh rõ ràng. Chốn này có khí tức nghệ thuật và kiến trúc, khẳng định là một nơi buôn bán chính quy. Trước cửa thềm đá, bên cổng vòm, hai vị nữ tử trẻ tuổi tiến lên tiếp đón khách. Tiên sinh, có hay không quen biết cô nương? Lý Bạn Phong mỉm cười đáp, lần đầu tiên đến đây. Hai vị nữ tử liếc nhìn nhau rồi xấu hổ cười một tiếng. Sau đó dẫn Lý Bạn Phong vào đại sảnh. Người ta hỏi có quen biết cô nương hay không, cũng không có nghĩa là nơi này không chính quy. Vì các cô gái nơi đây cũng có thể nghiên cứu âm nhạc. Trong đại sảnh, ánh nến ảm đạm, nhạc khúc du dương vang lên. Một vài đôi nam nữ đang nhảy múa trên thảm đỏ, động tác ôm nhau thật gần gũi. Lý Bạn Phong cho rằng đây chỉ là sự say mê trong âm nhạc. Hắn tập trung hoàn toàn vào tiếng nhạc, đang tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Trong đại sảnh không có dàn nhạc, vậy nhạc khúc từ đâu mà đến? Tại thang lầu bên cạnh, Lý Bạn Phong thấy một khung máy quay đĩa lớn. Một nam tử mặc tây trang trắng đang chậm rãi điều khiển máy quay đĩa bằng cánh tay của mình. Đây là một khung tay cầm máy quay đĩa. Nhạc khúc nhanh chậm đều do người điều khiển nắm giữ, rất đòi hỏi công phu. Lý Bạn Phong giãn lông mày, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đang tìm chính là bộ máy quay đĩa này. Nếu như không có máy quay đĩa, thì lần này coi như hắn không đạt được gì. Một nữ tử tiến lại gần, mang theo nụ cười ngọt ngào, nói, tiên sinh, có muốn cùng ta nhảy điệu nhảy không? Nữ tử chủ động mời, khiêu vũ, từ lễ nghi mà nói, Lý Bạn Phong không nên cự tuyệt. Nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn đã được giáo dục, không cho phép mình hành xử như vậy, bởi vì hắn không biết khiêu vũ. Thật xin lỗi, tiểu thư, ta không biết khiêu vũ, Lý Bạn Phong thành khẩn đáp. Đừng lo lắng, ta sẽ dạy ngươi. Nữ tử kéo tay Lý Bạn Phong, dẫn hắn tới sân nhảy trung ương. Nàng để hắn vòng tay ôm lấy eo mình, rồi cùng theo âm thanh của nhạc khúc, từ từ dạo bước trên sàn nhảy. Khiêu vũ cũng không khó, chỉ cần ôm chặt và cùng nhau di chuyển theo nhạc là được. Lý Bạn Phong là lữ tu, bước chân hắn rất vững chắc. Đây là một vị cô nương có tâm hồn lương thiện, nàng nhịp nhàng theo âm điệu. Trong lòng Lý Bạn Phong cũng cùng nàng hòa quyện theo từng nhịp. Nếu có thể khiêu vũ thì cứ khiêu vũ, nhưng đừng để ta trở thành đối tượng để nàng tìm tòi. Ánh mắt Lý Bạn Phong từ đầu đến cuối không rời khỏi máy quay đĩa. Hắn cảm thấy cái máy quay đĩa này thật lớn lao hơn cả cô nương duyên dáng bên cạnh. Liên tiếp nhảy 6 điệu, Lý Bạn Phong đã đổi 6 bạn nhảy. Lão bản của tiên nhạc sàn nhảy, Chu Vũ Quyên, mặc một bộ sườn xám màu tím sậm, cầm trong tay một cái quạt tròn, đứng ở hành lang lầu 2, tay trái quạt nhẹ, tay phải chống vào rào chắn hành lang, nhìn xuống đại sảnh nhảy ở lầu 1. Nàng chăm chú quan sát Lý Bạn Phong trong chốc lát, nhíu mày lại. Khách nhân này không hiểu quy củ lắm. Tại loại sàn nhảy này, khiêu vũ không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là chọn bạn nhảy. Thường thì, sau khi nhảy 2-3 điệu, khách nhân sẽ chọn một bạn nhảy thích hợp, rồi tiếp tục lên lầu hoặc ra ngoài, tìm một nơi phù hợp hơn cho các hoạt động tiếp theo. Lý bạn, Phong chỉ khiêu vũ mà không chọn ai. Điều này thật không phù hợp. Chu Vũ Quyên gọi một nữ tử lại gần, thì thầm, nói cho người kia, nhảy một điệu thì lấy 80 khối. Bảo hắn sớm làm sổ sách, một bài tư khúc không đến 3 phút thu 80 khối. Điều này nhằm mục đích để Lý bạn Phong nhanh chóng rời đi. Đừng ở đây bạch chiếm tiện nghi. Nữ tử đi một lát rồi quay lại, trên tay cầm 1.000 khối tiền mặt. Tỷ tỷ, vị khách nhân kia nói, hắn nhảy rất tốt, còn muốn tiếp tục nhảy. Chu Vũ Quyên càng nhíu chặt hơn. Tiên nhạc sàn nhảy ở Dược Vương Câu được coi là nơi nhất đẳng, nhưng giá tiền cũng không cao đến mức này. 1.000 khối tiền đủ để Lý bạn Phong mang hai bạn nhảy lên lầu ngủ một đêm. Hắn cứ tiếp tục khiêu vũ như vậy, thật không biết hắn có ý đồ gì. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng, người này chắc chắn là đến để xin sự. Chu Vũ Quyên lại phân phó một câu, để lão Cố đổi phúc, thả ngày nào quân lại đến. Lão Cố chính là người điều khiển máy quay đĩa. Nghe thấy lệnh của lão bản, lão Cố liền hiểu ý, lập tức thay đĩa nhạc, hòa đẹp, không đãi thường, điều kiện không thường tại. Sâu trong hiểu cười lông mày, hai mắt đẫm lệ tương tư mang, ngày nào quân lại đến. Là bài nhạc đặc biệt mà tin nhạc sàn nhảy thường cho phát mỗi khi trời tối. Đây là một bản nhạc kết thúc buổi khiêu vũ. Khách nhân khi nghe đến giai điệu này phải nhanh chóng tìm bạn nhảy, vì khi khúc nhạc kết thúc, sàn nhảy cũng sẽ đóng cửa. Tất cả những người ở đây đều đã chọn bạn nhảy. Lý bạn Phong cũng vậy. Hắn nắm chặt tay bạn nhảy của mình, cảm xúc dâng trào. Hắn chậm rãi hỏi, tiên sinh, chúng ta lên lầu đi. Lý bạn Phong nghiêm túc đáp, lên lầu làm gì? Khiêu vũ ở đây không phải rất tốt sao? Cô nương vội vàng nhìn hắn, tiên sinh, nhảy xong bạn này, chúng ta sẽ phải đóng cửa. Đóng cửa dựa vào cái gì? Ta vừa mới trả tiền. Lý bạn Phong có chút bất mãn. Vũ nương nhỏ giọng nói, ngài mang ta lên lầu thì không cần phải đưa tiền nữa. Ái chà, ai nói là không cần đưa tiền? Lão bản Chu Vũ Quyên chậm rãi bước xuống cầu thang. Cô nương kia tuy thanh âm nhỏ nhưng vẫn bị nàng nghe thấy, quả thực tài thính. Đây cũng là một kiểu cảnh giác. Nhà khúc im bặt. Chu Vũ Quyên bước tới trước mặt Lý bạn Phong, mỉm cười nói, tiên sinh, chúng ta đóng cửa rồi, ngày mai này lại đến. Lý bạn Phong hỏi, ta vừa cho 1.000 khối tiền, các ngươi liền đóng cửa, cái này có phù hợp không? Chu Vũ Quyên ra vẻ kinh ngạc, tiên sinh, ngài ôm chúng ta cô nương khiêu vũ, chẳng lẽ không nên đưa tiền sao? Lý bạn Phong nhìn Chu Vũ Quyên đáp, cho chính là tiền khiêu vũ. Một điệu nhảy là 80 khối, ta đã nhảy 7 điệu, 1.000 khối tiền cương tiêu tốn một nửa, vậy mà ngươi muốn đuổi người đi sao? Khách nhân xung quanh dần dần rời xa sân nhảy trung ương. Họ biết, tại tiên nhạc sàn nhảy, khiêu vũ là không cần bỏ ra tiền. Họ muốn chi tiêu cho phấn hoa tiền và rượu tiền. Họ cũng biết, nếu lão bản yêu cầu tiền khiêu vũ, thì chứng tỏ có người muốn gây chuyện. Chu Vũ Quyên cười mỉm, nhìn Lý bạn Phong, tiên sinh, 80 khối là tiền khiêu vũ, có thể là một điệu từ khúc, còn phải thua ngươi 100 khối chất béo tiền. Cái gì là chất béo tiền? Chất béo trong tay ngươi nắm chặt đó. Lý bạn Phong cảm thấy tay mình đang nắm chặt cô nương, nhưng đây không phải là hắn muốn, mà là cô nương trước đó đã nắm tay hắn. Giờ đây, cô nương này không còn hào phóng nhiệt tình như trước, mà mặt mũi nàng tràn đầy xấu hổ. Giật tay Lý bạn Phong ra và tức giận nói, tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Nàng dường như cảm thấy Lý bạn Phong đang vũ nhục nàng. Cô nương này trước đó chủ động cùng hắn nhảy điệu cuối cùng, có vẻ như đã có chuẩn bị. Lý bạn Phong không tranh luận, chỉ gật đầu nói, cái này 100 khối chất béo tiền, ta cho. Chu Vũ Quyên nhíu mày, lắc đầu cười nói, ánh sáng 100 không đủ, chúng ta 7 cô nương cùng ngươi nhảy 7 điệu nhảy, sao ngươi lại không nếm quả chất béo? Mỗi cô nương 100, thêm vào đó là 700 khối tiền. Vậy ngươi có 1.000 khối tiền cũng chưa đủ. Lý bạn Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 7 cô nương, ta đều phải nếm chất béo sao? Chu Vũ Quyên nghiêm túc gật đầu. Cô nương người ta là gia nhân, chỉ cần ngươi sờ soạn tay, cũng đã tính là ngươi phải trả tiền rồi. Lý bạn Phong cảm thấy việc này thật không hợp lý. Khiêu vũ mà không được động vào tay sao? Ở đây, khách nhân đều đưa tiền mà. Chu Vũ Quyên mở to đôi mắt, Trên mặt hiện lên vẻ thương hại nhìn Lý Bạn Phong. Khách nhân khác không cần đưa tiền, đó là bởi vì con gái người ta nguyện ý. Cô nương, nếu nguyện ý, ngươi muốn chạm vào cái gì đều được. Nhưng nếu nàng không nguyện ý, cho dù ngươi chỉ đụng tới móng tay, cũng phải đưa tiền. Lý Bạn Phong còn định tiếp tục giảng giải với Chu Vũ Quyên về lý lẽ, thì bỗng cảm thấy có nguy hiểm đang tiến gần. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang trên lầu hai. Phía sau rào chắn, có một người trung niên nam tử đứng đó. Người nam tử ấy cao khoảng 1m6, đầu trọc, râu quai nón, mặc bộ áo vải màu xám, cầm trong tay một đôi hạch đào, không ngừng vò trong tay. Giờ phút này, hắn đang theo dõi Lý Bạn Phong. Tại đây, không ít khách nhân nhận ra người nam tử này. Họ từng mang theo bạn nhảy ra ngoài đêm, rồi để lại tiền rượu, xoay người rời đi. Chỉ như vậy một nam tử gầy gò lại có sức mạnh lớn đến thế. Lý Bạn Phong mặc dù chưa từng thấy hắn, nhưng cũng nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì trong mắt Lý Bạn Phong, tại hành lang lầu 2, không chỉ có một nam nhân đứng đó, mà sau lưng hắn còn có mười mấy người. Hắn đã đếm, đúng là 15 người. Nhóm người này có cả nam lẫn nữ, trang phục khác nhau. Nhưng điểm chung duy nhất là trên người bọn họ đều mang ngọn lửa màu xanh lục. Đây chính là bóng đẻ tu quỷ bộc. Còn nam tử gầy gò kia chính là Đỗ Hồng Hỷ, một trong những người của Giang Tương Bàng Dược Phương Đường. Đỗ Hồng Hỷ vừa đến, các khách nhân khác đều rời đi. Nụ cười của Chu Vũ Quyên cũng không còn ôn hòa. Mấy cái tán tiền này, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Tiên sinh, hãy để lại 1.000 khối, rồi ngươi có thể trở về. Còn phải 1.000 khối sao? Tuần Ngọc Quyên gật đầu. Ngươi cảm thấy ta muốn thêm sao? Tại sao phải nhiều 1.000? Đó là lý do gì? Lý Bạn Phong muốn nghe xem vị lão bản này có thể nói ra trò gì. Chu Vũ Quyên cười nói, ngươi cùng ta giảng lý lẽ, ngươi có tư cách sao? Hãy soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi tự biết mình là ai. Nhân lúc ta còn tâm trạng tốt, hãy nhanh chóng bỏ tiền ra mà rời đi. Về sau, nếu có bảng hiệu sáng lên một chút, đừng xông loạn vào những nơi không đêm đến. Lý Bạn Phong lại nhìn Đỗ Hồng Hỷ, thấy phía sau hắn có hai tên quỷ bọc xuyên qua rào chắn, từ lầu hai chậm rãi hạ xuống. Hắn nhíu mày, mở túi tiền, rút ra 1.000 tiền mặt, đưa cho Chu Vũ Quyên. Chu Vũ Quyên tiếp nhận tiền mặt, nhẹ nhàng nói, mau cút đi. Lý Bạn Phong quay lưng rời đi. Đỗ Hồng Hỷ gọi hai quỷ bọc rồi đuổi theo. Hắn bước nhanh ra khỏi đại sảnh, hai quỷ bọc chạy xuyên qua tường, theo vào hành lang, nhưng không thấy bóng dáng Lý Bạn Phong. Chỉ thấy cuối hành lang có cánh cửa lớn mở rộng. Hắn đã đi rồi ư? Đi nhanh như vậy, tìm kiếm suốt một hồi không thấy Lý Bạn Phong, hai quỷ bọc chỉ ngửi thấy hương vị, phát hiện xung quanh không còn hơi thở của người sống. Xem ra Lý Bạn Phong thật sự đã đi. Hai tên quỷ bọc trở về bên cạnh Đỗ Hồng Hỷ. Trong khi đó, Chu Vũ Quyên cũng quay lại lầu hai hành lang. Đỗ Hồng Hỷ ôm eo Chu Vũ Quyên, hôn lên mặt nàng một cái. Về sau, nếu gặp phải loại lưu manh như vậy, ngươi không cần nói nhảm với hắn. Hãy nói với ta một tiếng, ta sẽ trực tiếp xử lý hắn. Chu Vũ Quyên gắt giọng ra, chỉ là chuyện nhỏ, sao có thể để ngài bị liên lụy. Đỗ Hồng Hỷ cười nói, tiểu tâm can, vì ngươi, ta có mệt chết cũng nguyện ý. Chu Vũ Quyên bỗng nhiên nói, dạ, đây chính là ngươi đã nói, đêm nay, ngươi không được kêu mệt mỏi. Hai người tiến vào lầu ba phòng ngủ. 15 quỷ bọc chia thành 3 đội, chấn giữ các ngõ ngách của lầu 3. Với những quỷ bọc này bảo vệ, cho dù có 3 tầng, võ tu xông lên lầu 3, cũng không thể tổn thương Đỗ Hồng Hỷ chút nào. Không cần Đỗ Hồng Hỷ phải làm gì, bọn họ sẽ luôn bảo vệ an toàn cho nàng. Khi cần chiến đấu, bọn họ không chút sợ hãi, còn khi không cần chiến đấu, cũng tuyệt không buông lòng. Bọn hắn không sợ uy hiếp, không quan tâm lợi ích. Chỉ cần không phải hồn phi phách tán, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tự ý rời khỏi vị trí. Tuy nhiên, tối nay là một ngoại lệ. 3 giờ sáng, đột nhiên từ đại sảnh, lầu một truyền đến một khúc ca. Ta có một đoạn tình à, nói cho ai tới nghe. Chi Tâm bộ dáng ra cửa, hắn vừa đi nha, không có tin tức. Nhóm quỷ bộc nhào nhào thỏ đầu ra, nhìn về phía lầu một. Đây là khúc ca bọn hắn đã nghe qua, được coi là hay nhất trong tất cả các bài. Bọn hắn cố gắng nghe, nhưng tiếng máy quay đĩa có vẻ hơi nhỏ. Hai tên quỷ bọc không kiềm chế được, xuyên qua rào chắn, rời khỏi lầu ba, bay đến bên máy quay đĩa. Những quỷ bộc khác cũng không nhịn được, vùng vẫy một lúc rồi theo tới. Tất cả bọn hắn đều tụ tập quanh máy quay đĩa, lặng lẽ lắng nghe tiếng ca. Lý Bạn, Phong chậm rãi xoay máy quay đĩa, đếm số lượng quỷ bộc có mặt. 15 tên, tất cả đã tới đông đủ. Lý Bạn Phong biết rằng nương tử có thể đưa quỷ hồn đến, và Phùng trưởng quỹ đã nói với hắn về việc này. Hắn vốn định rời nương tử ra ngoài để giải quyết việc này một cách trực tiếp, nhưng nương tử bảo rằng Trạch Linh không thể rời khỏi tòa nhà. Nàng cũng nói rằng một người phụ đạo không thể xuất đầu lộ diện, mà việc mua thức ăn thì cần chính Lý Bạn Phong đi. Nương tử đã khắc cho Lý Bạn Phong một tấm đĩa nhạc, chính là khúc nhạc Ta Có Một Đoạn Tình. Tất cả quỷ bộc nghe được như si như say, dường như không để mắt đến sự hiện diện của Lý Bạn Phong. Thật ra, bọn họ không coi nhẹ hắn. Khi Lý Bạn Phong quay đĩa với tốc độ hơi nhanh hơn một chút, nhóm quỷ bộc lập tức tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Việc quay đĩa thật sự cần có kỹ thuật. Lý Bạn Phong một tay khống chế dao quay, tay còn lại dùng chìa khóa mở cửa tùy thân cư. Tất cả quỷ bộc gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía cánh cửa lớn của tùy thân cư. Ta có một đoạn tình nha, hát cho gió xuân nghe. Gió xuân thay ta hỏi một chút, vì sao hắn muốn đoạn tin tức? Nhóm quỷ bộc lập tức đi theo Lý Bạn Phong tiến vào tùy thân cư. Không hề do dự, qua cánh cửa lớn, bọn họ nghe thấy tiếng ca còn tươi đẹp hơn cả âm thanh từ máy quay đĩa. Chu Vũ Quyên bỗng nhiên từ trong giấc mơ bừng tỉnh, dùng sức lay tỉnh bên người là Giang Tương Bang Dược Phương Đường và Hai Đà, đi lại quan sát Đỗ Hồng. Già, già, ngươi tỉnh lại, lâu một có động tĩnh, ta nghe thấy máy quay đĩa vang lên. Đỗ Hồng vui xoa xoa mắt, xoay người nói, âm thanh cứ vang lên đi, vật kia đâu phải mỗi ngày đều vang à. Già, người chớ ngủ, ta thật sự nghe thấy có động tĩnh, người cứ để ta nghỉ một lát đi. Đỗ Hồng vui đẩy Chu Vũ Quyên ra, ta cái này cái gì cũng bị mất, người cũng đừng làm phiền ta. Chu Vũ Quyên cẩn thận lắng nghe một hồi, tiếng ca ở lầu một tựa hồ đã biến mất. Thật chẳng lẽ là nghe lầm? Chu Vũ Quyên móc lỗ tai, cảm giác như có thứ gì ngăn cản. Có lẽ là do vừa rồi Đỗ Hồng vui để lại, xác thực là không còn nghe thấy âm thanh nữa. Chu Vũ Quyên chuẩn bị ngủ thì Đỗ Hồng vui đột nhiên ngồi dậy. Dạ, thế nào? Chu Vũ Quyên ân cần hỏi han. Không có gì, chỉ là tè dầm, Đỗ Hồng vui nói rồi xuống giường. Chu Vũ Quyên nói, dạ, dưới giường có cái bô, không cần cái đó, phiền phức. Đỗ Hồng vui im lặng rời khỏi phòng ngủ. Chu Vũ Quyên muốn đi theo, nhưng bị Đỗ Hồng vui chừng lại, không cho đi. Hắn không phải muốn đi tiểu, mà là mất đi khả năng cảm ứng đối với quỷ bộc. Một hai cái quỷ bộc, hoặc do chiến đấu, hoặc vì lý do nào đó, tạm thời mất đi cảm ứng. Chuyện này Đỗ Hồng vui đã gặp trước đây, nhưng tất cả quỷ bộc đều mất đi cảm ứng. Đây là lần đầu tiên, Đỗ Hồng vui cảm thấy rất khẩn trương, thậm chí có chút bối rối. Hắn không nói cho Chu Vũ Quyên về sự việc này, cũng không tiết lộ cho bất kỳ ai. Trong tình huống mất đi quỷ bộc, Đỗ Hồng vui gần như không còn sức chiến đấu. Hắn hiện tại không tin tưởng bất kỳ ai. Hắn hướng về phía cuối hành lang đi tới. Nơi đó có hai người bộ hạ của hắn. Hai người này đều có tu vi khá tốt, nhưng chỉ là đã mấy năm rồi, chưa động thủ lần nào. Khi hắn sắp đến cuối hành lang, một thanh xích sắt đột nhiên đè lên Đỗ Hồng Hỉ, khiến hắn choáng váng. Trong phòng này có những ai? Lý Bạn Phong nhẹ giọng hỏi. Bên trong, Đỗ Hồng Hỉ trả lời nhưng bị cắt ngang, nói nhỏ thôi. Lý Bạn Phong quát, hắn dùng xích sắt chọc một lỗ trên ót Đỗ Hồng Hỉ, khiến hắn toàn thân co rút. Làm sao có thể gặp phải tình huống như thế này? Từ khi Đỗ Hồng Hỉ tu luyện đến tầng hai bóng đè tủ, tính mạng của hắn chưa từng bị uy hiếp ở mức độ này. Với tu vi của hắn, hắn có thể sai khiến quỷ bộc làm rất nhiều việc. Thậm chí, với tu vi ấy, hắn có thể luyện chế ba tầng vong hồn thành quỷ bộc. Vậy thì, còn có thể làm gì khác nữa? Hắn có thể triệu hồi thêm quỷ bộc mới. Đỗ Hồng Hỉ tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó với việc triệu hồi vong hồn. Phụ cận có vong hồn không? Có, rất nhiều. Phổ La Châu chính là nơi không thiếu vong hồn. Tại khu vực gần đó, có hai ác linh đã từng giết người, uống huyết, mặc dù không có cấp độ cao, nhưng hạ thủ rất hung ác, có thể sử dụng ngay lập tức. Lý Bạn Phong đâm xích sắt vào não Đỗ Hồng Hỉ sâu non, Nửa tấc, ta hỏi ngươi, bên trong là ai? Đỗ Hồng Hỉ khẽ run rẩy, không nghĩ rằng tình huống lại tồi tệ như vậy. Bọn họ là hai người bộ hạ của ta. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng chuyển động xích sắt. Bọn họ là dạng bộ hạ gì? Đó là bộ hạ theo ta mười mấy năm, đều là những hảo hán giết người không chớp mắt. Nhìn như đang nói dọa, nhưng thực tế chỉ là kéo dài thời gian. Phong Linh cảm nhận được sự triệu hoán, hướng về phía ca múa phường bay tới. Xích sắt trong tay Đỗ Hồng vui hoạt động trên dưới. Lý Bạn Phong nói, ta hỏi ngươi, hai bộ hạ này là cái gì đạo môn, có tu vi ra sao? Cả hai đều là thể tu, một tầng tu vi, thể tu dạng gì? Phi cầm, tẩu thú, hay là côn trùng? Không phải phi cầm, cũng không phải tẩu thú, nên tính là côn trùng. Hai vong linh đã đến gần ca múa phường. Dạng côn trùng nào? Lý Bạn Phong càng dò xét xích sắt sâu hơn. Một cái là con rết, một cái khác là rắn. Rắn không phải là rắn hay sao? Rắn cũng coi như côn trùng ư? Hai ác linh đã đi tới bên ngoài dương lâu, chậm rãi chui vào vách tường. Cơ hội tới, Đỗ Hồng vui chuẩn bị điều khiển ác linh đánh lén Lý Bạn Phong. Hắn dùng tay phải đâm xích sắt vào ót hai thốn, trước tiên khiến Đỗ Hồng vui mất đi khả năng phòng ngự. Tay trái chuyển động chìa khóa mở ra tỷ thân cư. Lý Bạn Phong đem Đỗ Hồng vui mang vào phòng. Hắn không vội đóng cửa, vì sau lưng còn có hai ác linh theo sát. Hai ác linh này xác thực có một chút chiến lực, nhưng cũng không có tu vi cao. Ác niệm của bọn chúng làm sao có thể giấu giếm được Lý Bạn Phong? Sở dĩ đem bọn chúng mang vào tỷ thân cư chính là để cho nương tử có thêm đồ ăn. Ung ục ục, 15 quỷ bọc vẫn chưa ăn xong, máy quay đĩa đột nhiên đánh ợ một cái. Nương tử, những lão rau khô giữ lại để sau này ăn, trước tiên hãy ăn cái này, miệng mới mẻ hồn phách còn nóng. Cái ót bị thương, Đỗ Hồng vui thân thể không thể cử động. Trong căn phòng tối tăm, hắn chỉ thấy còn lại 6 cái quỷ bọc. Đỗ Hồng vui khẽ vận động ý niệm, muốn sai khiến bọn chúng công kích Lý Bạn Phong. Tuy nhiên, quỷ bọc không nhúc nhích, tựa như bị chúng phải pháp thuật hóa đá bất động, không thể sai khiến được quỷ bọc. Đỗ Hồng vui đành phải điều khiển ác linh lao về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong nhờ có âm dương nhãn nhìn thấy rõ ràng, liền lách mình né tránh ác linh. Một làn hơi nước bay qua, ác linh lập tức hóa thành bụi mù rồi bay vào miệng máy quay đĩa. Cạch làng làng, ai nha, phu quân, cái này hai cây rau khô có chút cay nhà. Đỗ Hồng vùi bất lực dãy ruộng, nước mắt không ngừng rơi xuống khóe mắt. Hắn tự hỏi, đây là quái vật gì? Đây là nơi nào? Nương tử, mau thừa dịp nóng mà ăn cái này tươi mới, hắn thi thể ta còn hữu dụng. Hoắc hoắc, Đỗ Hồng vui nghẹn ngào, ít hầu phát ra âm thanh nặng nề. Hơi nước bao phủ lấy hắn, khiến hắn cảm thấy đau đớn dữ dội, rồi bật ra những bọt trắng. Hắn cảm giác như thân thể mình bị xé nát thành từng sợi nhỏ, từng mảnh bị hút vào máy quay đĩa. Kỳ thật thân thể của hắn không có quá nhiều thay đổi. Điều hắn cảm nhận rõ nhất chính là linh hồn mình bị xé nát. Máy quay đĩa nuốt trọn hồn phách của Đỗ Hồng vùi, đồng thời cũng xử lý thi thể hắn, lau đi vết máu, vuốt lại những vết thương, để hắn trông hoàn hảo như lúc ban đầu. Thi thể của Đỗ Hồng vui vẫn có giá trị sử dụng. Đó là chiến thuật mà Lý Bạn Phong đã lên kế hoạch. Lý Bạn Phong mang theo thi thể Đỗ Hồng vui rời khỏi nơi ở, đi tới chỗ hai người hạ nhân đứng chờ ngoài cửa. Đỗ Hồng vui nói với Lý Bạn Phong rằng, bọn hắn là thể tu, một người là con rết, một người là rắn. Hắn nói vậy có đúng không? Lý Bạn Phong cảm thấy không ổn, hắn đỡ lấy thân thể Đỗ Hồng vui, cố gắng đứng trước cửa, lập tức gõ cửa phòng. Gõ hồi lâu, cửa phòng mới mở ra. Hai bộ hạ, một người thì trần truồng, một người khác thì chỉ mặc một chiếc áo ngắn, cả hai đều ngủ mơ màng. Nhìn bọn họ chỉ độn như vậy, không giống như rết hay rắn nhạy bén. Thực tế, hai bộ hạ này đã theo Đỗ Hồng vui từ rất lâu. Chỉ có điều Đỗ Hồng vui có quỷ bọc bảo hộ, bình thường không cần họ ra tay. Thấy Đỗ Hồng vui đứng trước cửa, bọn họ nhất thời không nhận ra đây là bộ thi thể. Đằng sau Đỗ Hồng vui còn có một người lạ mặt. Hai bộ hạ không để ý đến người trẻ tuổi kia, trực tiếp hỏi Đỗ Hồng vui, đại ca, chuyện gì vậy? Đỗ Hồng vui không trả lời, mà người trẻ tuổi đứng sau hắn lên tiếng, không có việc gì, đại ca chỉ là nghĩ đến các ngươi. Lý Bạn Phong vùng đào, bắt cổ người trần truồng. Quái tử nam tử kia kinh hãi, hốt hoảng hít sâu một hơi. Lý Bạn Phong thừa cơ đem một viên độc đan màu xanh biếc đánh vào trong miệng hắn. Nam tử này tuy nhạy bén, nhưng hắn ra sức phun viên độc đan ra ngoài, đối phó với Lý Bạn Phong được hai chiêu. Tuy nhiên, hắn phun ra cũng vô ích, vì nọc độc đã lan ra trong cổ họng, khiến hắn nhanh chóng bị sưng cổ, ngạt thở. Hai tên bộ hạ đứng ở cổng, cùng nhau che lấy yết hầu. Đây là lần đầu tiên Lý Bạn Phong sử dụng độc đan, hắn không quá yên tâm về dược hiệu. Nhưng khi thấy nam tử trúng độc mất đi khả năng phản kháng chỉ trong mười mấy giây, Lý Bạn Phong đối với độc đan này có một đánh giá cao hơn. Không chỉ có uy lực lớn mà lại hiệu quả tốt, không nhất định phải ăn hết, chỉ cần dính vào một điểm cũng có thể khiến đối phương trúng độc. Thấy hai người này trạng thái không tốt, Lý Bạn Phong không dám trì hoãn, vội vàng mở tỳ thân cư, rồi quay lại hỏi. Quên hỏi, hai người các ngươi là đạo môn gì? Tại sao không nói chuyện? Nếu không muốn nói thì thôi, nhưng lần sau nhất định phải cho ta biết. Các ngươi đừng vội chết, hãy cắn răng kiên trì một hồi. Trong nhà ta còn có người đang chờ ăn cơm đấy. Chu Vũ Quyên từ trong giấc mộng bừng tỉnh, nàng nghe thấy tiếng động từ hành lang, tựa như có cuộc chiến xảy ra. Nàng chắc chắn rằng không nghe nhầm, Đỗ Hồng Hỉ và hai tên bộ hạ của hắn đang giao đấu ngắn ngủi với Lý Bạn Phong trước khi chết. Mặc áo ngủ, Chu Vũ Quyên cẩn thận từng ly từng tí tiến tới cửa. Nàng đặt tay lên chốt cửa, vừa định đẩy cửa ra thì lại rụt tay về. Qua cửa, nàng nghe thấy tiếng hít thở. Đó có phải Đỗ Hồng Hỉ không? Không giống, tiếng hít thở này nhẹ hơn, phát ra từ một vị trí cao hơn so với Đỗ Hồng Hỉ. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Đây không phải Đỗ Hồng Hỉ, bởi hắn chưa bao giờ gõ cửa. Chu Vũ Quyên lùi lại bên giường, từ trong ngăn kéo bên gối lấy ra một thanh kéo. Nàng không am hiểu chiến đấu, nhưng đã bỏ ra nhiều tiền để mua thanh vũ khí đặc biệt này. Cây kéo dài hơn 20cm, toàn thân đen nhánh, chỉ ở lưỡi dao có mang theo vài vết máu đỏ sậm. Tiếng đập cửa ngừng lại, Chu Vũ Quyên nghiêng tai lắng nghe, phát hiện bên ngoài vẫn có tiếng hít thở. Cùm cụp, chốt cửa chuyển động, người kia đang muốn vào, hít xoay, cửa bị đẩy ra. Chu Vũ Quyên lập tức dùng cây kéo vạch tay kẻ xâm nhập, rồi ném những giọt máu dính trên kéo ra ngoài. Cây kéo bỗng dưng dài ra, lưỡi dao mở rộng gần 1 mét, cắt đứt đầu kẻ đứng bên ngoài cửa. Lần công kích này rất nhanh và chính xác, chỉ cần thời cơ xuất thủ được nắm chắc. Đối với đại bộ phận tu giả có tu vi 1-2 tầng thì gần như không có cơ hội để né tránh hay chống đỡ. Chu Vũ Quyên nghe thấy trong hành lang không một tiếng động, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, nhặt lên một cái đầu người. Người này là ai? Chẳng lẽ là kẻ ngu đã tới gây chuyện vào buổi tối? Kẻ ngu này thật không biết sống chết, vậy mà còn dám tới trả thù. Cắt đầu hắn thật đúng là tiện nghi cho hắn, hẳn là để lão Đỗ thu thập hắn, để hắn nhận đủ sự tra tấn mà chết. Sau khi chết còn phải làm quỷ bọc, sau đó lại để hắn. Chu Vũ Quyên nhìn chằm chằm cái đầu người, nhìn kỹ nửa ngày. Cái đầu này không có tóc, tựa như là lão Đỗ, làm sao có thể là hắn? Vừa rồi lão Đỗ còn ngủ trên giường mình, đầu của hắn làm sao lại rơi mất? Ta cắt bỏ, không phải ta, thật không phải là ta. Trong cơn hoảng loạn, Chu Vũ Quyên kêu lên, đừng sợ, không phải ngươi, không phải ta, ta biết không phải ngươi, thật không phải là ta. Lý Bạn Phong ở bên cạnh an ủi, đừng sợ, không phải ngươi, thật không phải là ngươi. Hắn đã sớm chết, là ta giết, có người đi vào. Chu Vũ Quyên bỗng nhiên tỉnh táo lại, tứ chi cùng sử dụng, nghĩ cách leo tới cái kéo ở phụ cận. Lý Bạn Phong trước một bước cầm lấy cái kéo, thứ này rất nguy hiểm, ta sẽ cất kỹ cho ngươi, ngươi hãy nói cho ta tiền ở nơi nào. Tiền gì? Chu Vũ Quyên thần sắc kinh ngạc. Lý Bạn Phong trợn tròn mắt, tiền của ta? Các ngươi đêm nay đã thu của ta rất nhiều tiền, nghe như vậy đã quên rồi sao? Chu Vũ Quyên sửng sốt trong mười mấy giây, rồi lập tức phản ứng lại. Nàng nhớ tới người này là ai? Hắn không phải chính là kẻ ngu đã gây sự hay sao? Tại sao hắn lại trở lại? Hắn đã giết lão Đỗ. Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Lý Bạn Phong, Chu Vũ Quyên không dám nghĩ ngợi nhiều. Chưa quên, ta đi lấy ngay. Chu Vũ Quyên mắt ngấn lệ, dẫn Lý Bạn Phong đi xuống lầu 1, đến quầy thu tiền. Ở dưới quầy bên cạnh, có một chiếc máy thu khoản, tiếng cùm cụp vang lên khi nàng nhập mật mã. Dùng sức kéo mạnh tay hãm, tiếng ma sát của bánh răng và trục truyền lực phát ra, ngăn kéo máy thu khoản bật ra. Chu Vũ Quyên cầm lên hai xấp tiền mặt, đưa cho Lý Bạn Phong. Đây là tiền của ngài, tiên sinh, ngài giữ kỹ. Lý Bạn Phong liếc nhìn, nhíu mày hỏi, đây là bao nhiêu tiền? Đây là 2.000. Chu Vũ Quyên tất thảy tiền nàng có trong tay, chỉ là 2.000. Không nhiều cũng không ít, người cảm thấy 2.000 đủ sao? Lý Bạn Phong nói với ngữ khí giống hệt như lúc nàng bắt chẹt hắn. Không đủ, không đủ. Chu Vũ Quyên lấy hết tiền trong máy thu khoản ra, rồi đưa hết cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong không thay đổi ngữ khí, lại hỏi, ngươi cảm thấy tiền này đủ không? Không, không đủ. Chu Vũ Quyên rất rõ ràng tình hình, liền dẫn Lý Bạn Phong lên lầu 3, mở két sắt. Trong ngăn tủ là số tiền mặt hơn 30 vạn. Chu Vũ Quyên tìm một chiếc gương, sắp xếp gọn gàng, rồi đưa cho Lý Bạn Phong. Tiền mặt đều ở đây, còn tiền khác ta có thể dẫn ngài đi lấy ở cửa hàng bạc. Ngươi cảm thấy đi cửa hàng bạc là thích hợp sao? Lý Bạn Phong không thể nào cùng nàng đi đến cửa hàng bạc. Một khi rời khỏi nơi này, có lẽ cái mạng này của hắn cũng sẽ không còn. Chu Vũ Quyên quyết tâm, từ dưới giường hốc tối bên trong móc ra chìa khóa, mở tủ sách phía sau một cánh cửa ngầm. Trong cửa ngầm là một cái két. Bên trong ngăn tủ chứa mười mấy cây vàng thỏi. Tiên sinh, đây là ta tích cóp hơn 10 năm, đều dành cho ngài, nàng nói. Lý Bạn Phong cau mày hỏi, cái này chỉ đủ sao? Chu Vũ Quyên khóc, ta đã đem tất cả tiền dành dụng cho ngài, thật sự đều cho ngài, ta cầu ngài thả ta cầu ngài. Lý Bạn Phong hừ lại một tiếng, bĩu môi nói, người cũng có tư cách cầu ta sao? Người phối với ai? Ngươi sao không soi mặt mình vào nước tiểu mà xem? Hắn vừa dứt lời thì liền hối hận. Có câu nói rằng, cầu trùy đến trùy, cầu nước tiểu đến nước tiểu. Một vệt nước đã che mất đế giày của Lý Bạn Phong. Lạch cạch, hắn nhấc chân lên, đế giày của hắn bị dính nước. Ngươi thật sự đi tiểu sao? Lý Bạn Phong rất nổi giận, cầm lấy Chu Vũ Quyên, ném nàng vào tùy thân cư. Uy nhà, tướng công lại mua thức ăn. Ta xem một chút thức ăn này. Giọng máy quay đĩa ngay từ đầu rất vui vẻ, nhưng không lâu sau, một trận giận dữ vang lên. À nha, đây là nơi nào đến bẩn thỉu, phụ nhân, sao dám tiểu trong phòng ta? Tướng công, mua gà còn phải dọn lông trước, ngươi lại không đem nàng dọn dẹp sạch sẽ sao? Lý Bạn Phong đem tất cả tiền mặt và vàng thỏi thu vào tùy thân cư. Ngoài tiền mặt, còn có những món đồ tốt khác. Chu Vũ Quyên có một bó lớn đồ trang sức thượng hạng. Lý Bạn Phong cũng thu hết. Hắn cũng thu hai bộ bàn làm bằng gỗ tinh mỹ. Hắn thu dọn một khung tủ sách, liên tiếp gom lại sách vở. Nến cũng được thu lại, các ngọn nến đều được đưa vào. Tủ quần áo cũng được dọn dẹp, quần áo không cần thiết thì bỏ đi. Đỗ Hồng vui không thể mặc những bộ quần áo quá nhỏ, còn quần áo của Chu Vũ Quyên thì Lý Bạn Phong cũng không dùng được. Máy quay đĩa trước mắt cũng không còn tác dụng. Hắn thu dọn một bộ ghế sofa, rồi đến hai cái bình hoa thượng đẳng. Hoa thì không cần, nhưng có thể giữ lại cái bình để dùng làm đồ đựng. Trên tường có mấy bức tranh. Lý Bạn Phong vừa thu hồi tùy thân cư, bị máy quay đĩa nóng hổi làm nát nhừ. Những thứ này thật không có liêm sỉ, không có mảnh vải nào, lại còn tỏ ra lộng lẫy, thì còn thể thống gì nữa? Lý Bạn Phong thở dài một tiếng, ngươi là bậc phụ nữ mà không hiểu nghệ thuật. Hắn nắm lấy tay dao của máy quay đĩa, chuyển nó vào tùy thân cư, hơi nước từ máy quay đĩa tại chỗ đã làm hỏng nó, đồng thời khuyên bảo, tướng công, bên ngoài nghe hát thì thôi, ngươi còn dám mang thứ này về nhà sao? Hắn còn định tiếp tục khuân đồ, nhưng máy quay đĩa không vui. Uy nha, tướng công, lại chuyển xuống đi, ngươi ngay cả chỗ ngủ cũng không có, ngoại thất và chính phòng đều chất đầy đồ. Nếu như có thêm một cái phòng tốt, thì thật là tốt biết bao. Lý Bạn Phòng ném thuốc nổ mua từ tay phùng trưởng quỹ rời già, cất đặt tại các ngõ ngách sàn nhảy. Tri thức của hắn cũng không hoàn toàn vô dụng. Lý Bạn Phong biết phải đặt thuốc nổ ở vị trí nào là thích hợp nhất. Đối với thuốc nổ phổ La Châu, lúc linh lúc mất, vị trí then chốt còn cần nhiều chỗ để thả thêm một chút. Khi mọi thứ đã được bố trí thỏa đáng, Lý Bạn Phong đánh thức Lão Cố, người phụ trách máy quay đĩa. Nhìn thấy Lý Bạn Phong trong tay cầm xích sắt, lão Cố hoảng sợ đến mất hồn. Tráng sĩ, ta chưa từng làm chuyện xấu, ta chỉ kiếm chén cơm mà thôi. Lý Bạn Phong móc ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn thẳng vào lão Cố nói, ta tin ngươi, chưa làm chuyện xấu. Ngươi nhìn cái này, nhìn cho cẩn thận, ta cho ngươi 10 phút thời gian, đem tất cả mọi người trong sàn nhảy đưa ra ngoài. Nếu có một người rơi xuống, người sẽ phải đền mạng, đi, đi. Việc này dễ dàng, đối với lão Cố mà nói. Đây đúng là không khó, ngoài việc điều khiển máy quay đĩa, hắn còn có một nhiệm vụ khác, đó là vào mỗi buổi chiều 2 giờ, khi sàn nhảy mở cửa, lão Cố sẽ đi chào hỏi các cô nương, để họ xuống lầu gặp khách. Bình thường, hắn sẽ thả một đoạn nhạc, khi nghe thấy nhạc, các cô nương sẽ tự động xuống lầu, nếu có ai nằm ỉ không chịu đi ra, lão Cố sẽ thổi một đoạn tiểu hào. Tiếng tiểu hào rất lớn, chắc chắn sẽ gọi tất cả các cô nương tỉnh dậy. Hôm nay không cần thả nhạc, lão Cố quyết định thổi tiểu hào. Chưa đến 2 phút, toàn bộ trên lầu và dưới sàn nhảy đều tỉnh dậy. Lão Cố cao giọng hô, cháy, mọi người mau đi, mau đi. Vừa nghe nói có cháy, khách nhân không kịp thay quần áo, mang theo các cô nương trần truồng chạy ra ngoài. Họ chạy đủ mọi hướng, thậm chí không nhìn thấy cả cái hỏa tinh. Các cô nương oán trách lão Cố, ngươi ngủ gục rồi sao? Ở đâu ra lửa? Lão Cố không biết nên trả lời như thế nào. Một số người ở bên hỏi, lão bản của chúng ta đâu? Sao không thấy nàng ra? Đỗ lão già cũng không thấy ra. Lão Cố, ngươi có phải đang đùa giỡn chúng ta không? Lầu một, trong đại sảnh, Lý Bạn Phong sát đốt một cây diêm, châm lên đất dây dẫn nổ. Hắn kéo cổ áo, giảm thấp mũ dạ, nắm tay chép vào túi áo bên trong, yên lặng rời khỏi sàn nhảy. Khi vừa ra đến giữa đường phố, Lý Bạn Phong lại sát đốt một cây diêm, châm lên một điếu thuốc, khói tỏa ra, trong sàn nhảy cũng bốc lên ánh lửa. Một tiếng vang thật lớn vang lên, gần ba thành thuốc nổ bùng nổ, sàn nhảy bị tạc rơi mất một nửa. Nổ rớt một nửa cũng tốt, còn lại một nửa để Giang Tương Bang lưu lại kỷ niệm. Khách nhân cùng cô nương bị dọa đến hồn phi phách tán. Những ai đứng gần đều bị văng ra đầy người những mảnh đá gạch nói, cùng vết máu, chạy, chạy mau. Bọn họ không còn trách cứ lão Cố, thậm chí quên cả lão Cố và những người xung quanh, chỉ lo nhanh chân đào mệnh. Lý Bạn Phong nhìn về phía sàn nhảy, lộ ra vẻ tươi cười. Oanh, lại vang lên một tiếng nổ thật lớn. Trước đó không có vang lên thuốc nổ, đột nhiên lại phát ra. Một đám lửa thoát ra, trong nháy mắt nuốt sống Lý Bạn Phong. Các loại hỏa diễm tán đi. Lý Bạn Phong đập quần áo một chút, cùng trên tóc ngọn lửa, hoặc là nổ sớm một chút, hoặc là cũng không cần nổ. Hắn thật sự chán ghét loại pháo LED này. Cũng may Lữ Tu nhanh nhẹn, không bị thương, hắn còn muốn rút một điếu thuốc, giữ vững phong độ vốn có. Nhưng khói đã bị đốt rụi, chỉ còn lại bụi khói. Lý Bạn Phong nhặt lên cái mũ giả, bị thiêu hủy một nửa trên mặt đất, thổi tắt hỏa diễm, đội lại trên đầu, yên lặng biến mất trong màn đêm. Giang Tường Bàng, nếu các ngươi không biết đau, thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh. Ta cho rằng, suy đoán như vậy, có phần quá võ đoán. Ngay lúc đó, vấn đề không nhất định phải xuất phát từ dòng nó tu thân, mà cũng có thể là do Đỗ Hồng, vui tương đối yếu.